Chương 801 nếu không có gió thổi chướng mây, đêm trong không có mây, tất nhiên không thấy được hình dáng của nó. Ngay cả trong thời tiết nhiều mây, nó cũng nên ở trên mây. Thật sự là cảnh tượng trong thần thoại thượng cổ. Bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến tiếng kêu. Thưa tiên sinh. Đó là giọng nói của Yến Tử. Tống Du theo thanh âm quay đầu nhìn về phía hắn. Trong đêm tối trên cây chỉ có một điểm nhỏ, thấy không rõ lắm, bất quá lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gió, như là tiếng chim sẹt qua bầu trời đêm. Tống Du đột nhiên nghiêng đầu. Một con chim lớn bay đến. Nhưng không phải phượng hoàng, cũng không phải thần điểu gì, mà là một con sáo mỏ ngà gần như hòa là một thể với bầu trời đêm. May mắn ánh trăng sáng rõ như bạc, sáo mỏ ngà không bay tới gần, chỉ dừng ở trên một thân cây, trong miệng ngậm một phong thư, ánh mắt quét qua Yến Tử bên cạnh, lại nhìn con mèo đang ngồi ngay ngắn ở phía dưới, cuối cùng rời ánh mắt, nhìn chằm chằm đạo sĩ đang ngồi trên thảm lông. Đạo sĩ cũng nhìn về phía nó, ánh mắt chăm chú. Hai bên nhìn nhau, đều không ai nói gì. Giống như cũng không biết nên mở miệng trước như thế nào, lại giống như đã không cần nhiều lời. Hai bên chỉ cần chạm ánh mắt đã biết được ẩn ý đối phương. Phạch phạch. Sau khi nhìn nhau một lát, sáo mỏ ngà vỗ cánh bay tới, phát ra âm thanh bổ nhào. Con sáo này lớn hơn nhiều so với những con sáo bình thường. Đạo sĩ thì vươn tay, đưa tay lên che đầu của Tam Hoa đang ngồi bên cạnh, chính là muốn trấn an nàng không cần quá lo lắng, cũng là muốn mượn nàng để trấn an chính mình. Sáo mỏ ngà lơ lửng trước mặt đạo sĩ, trong miệng ngậm thư. Đạo sĩ trầm mặc một chút, mới đưa tay tiếp nhận. Đa tạ đạo gia. Phạch, nó lại vỗ cánh trở về trên cây, không nói một lời, chỉ nhìn đạo sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, dường như bình tĩnh mở phong thư ra, lấy bức thư ra. Cùng lúc đó, Tam Hoa cảm nhận được tâm tình của hắn, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn muốn xem bức thư, liền lập tức hóa thành hình người, từ trên lưng ngựa lấy đèn lồng xuống, thổi một hơi, đèn lồng liền sáng lên ánh sáng, lập tức đứng ở trước mặt hắn giơ đèn lồng chiếu sáng cho hắn. Ánh trăng sáng tỏ, kỳ thật không cần đèn lồng, cũng có thể thấy rõ chữ trên thư, chỉ là phải đến gần mới được. Dưới ánh sáng của mặt trăng và ngọn đèn, việc đọc nội dung bức thư trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng ấm áp đón lấy tờ giấy vàng trắng, chữ viết cuồng dã, đạo sĩ đọc từng hàng, con sáo mỏ ngà kia liền đứng ở trên cây bên cạnh, hai con mắt nhìn hắn chằm chằm, cũng nhìn chằm chằm vào tiểu nữ đồng đang yên lặng chiếu sáng cho hắn, ánh mắt lóe ra, không biết nhớ tới cái gì, vẫn duy trì trầm mặc. Thời gian trôi qua từng chút một. Đạo sĩ xem xong thư, nhìn lại một lần nữa. Ây ra! Hắn thở dài, lập tức ngửa đầu nhìn về con sáo đang đậu phía trên cành cây. Mở miệng hỏi, sư phụ được chôn cất ở đâu? Được mai táng cùng với sư phụ của ngày ấy, thật không ngờ rằng âm thanh phát ra lại vô cùng ôn thuận. Bởi vì vốn không phải là người, khó có thể phân biệt nam nữ. Cũng giống như người ta không thể phân biệt giọng nam nữ từ tiếng kêu của mèo, cũng không thể phân biệt nam nữ từ miệng vẹt, chim sáo. Như này đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tống Du gật gật đầu, không thấy có biểu tình gì, chỉ là cả người hắn như đang chậm lại rất nhiều. Hắn nói chậm lại, suy nghĩ cũng chậm lại, sự dừng lại giữa những lời nói cũng kéo dài hơn. Nói xong hắn dừng lại trong chốc lát, tựa hồ là tự hỏi, trên tay vẫn cầm giấy viết thư, lúc này con sáo mới hỏi lại, đạo gia sau này còn có trở về đạo quán không? Đạo quán đã được dọn dẹp sạch sẽ, được khóa cẩn thận, chờ ngươi trở về mở lại là được. Như thế này đi. Quả nhiên chuyện này vẫn nằm trong dự đoán. Từ khi Phục Long Quan xây dựng đến nay, tựa hồ còn chưa có vị nào ở lại trong đạo quán. Có lẽ điều này cũng trở thành một truyền thống của Phục Long Quan. Có một số thứ không liên quan đến huyết thống, lại chính là sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Đạo gia giờ lại định đi đâu đây? Đi ngao du thiên hạ một chuyến. Ý ta là, đạo sĩ nói tới đây lại dừng lại, nếu là ngày nào đó ta nhớ đạo gia, ta có thể đến đâu để tìm được ngươi? Ta cũng không biết. Thanh âm chim sáo trên cành cây cũng rất bình tĩnh, chờ khi kết thúc 20 năm ngươi ngao du thiên hạ, lúc trở về trên núi. Ta sẽ tới thăm ngươi, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết ta ở nơi nào. Được rồi. Ta đi đây, ngươi đừng quá đau lòng. Đạo gia cũng vậy. Tống Du đứng dậy, hành lễ tiễn nó. Phạch phạch. Chim sáo cũng không nhiều lời, vỗ cánh một cái, liền bay vào bầu trời đêm. Cho dù là ánh trăng tốt, gió thổi tan sương mù, cũng chỉ là một lát đã không thấy bóng dáng con sáo ấy đâu nữa. Tống Du vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó. Tuy rằng mình đã sống không chỉ một đời, nhưng trong sinh mệnh của kiếp này, 20 năm trước, hầu như phần lớn thời gian đều có con chim sáo này làm bạn, về mặt tình cảm có lẽ giống như sư bá hoặc sư huynh. Đối với Tống Du, nó đương nhiên khá luyến tiếc. Về chuyện của đạo quán. Ôi trời! Tống Du chỉ thở dài. Sợ rằng trong các đời sư tổ Phục Long Quan, lão đạo này cũng coi như đoản mệnh. Hắn mở tờ giấy ra đọc lại lần nữa. Tam Hoa trời sinh tính tình thông minh, mơ hồ đoán được con hắc điểu kia chính là Hắc Vũ, mà nàng đã được nghe đạo sĩ nhắc đến nhiều lần. Tuy rằng nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mèo từ trước đến nay có thể ngửi được cảm xúc của người, vì thế chỉ nhu thuận đứng ở trước mặt đạo sĩ, hai tay giơ đèn lồng cho hắn, qua hồi lâu, mới từ hai tay đổi thành một tay, tay kia trống không, liền học theo cách đạo sĩ bình thường vẫn hay sờ đầu nàng, đưa tay sờ tóc đạo sĩ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Năm minh đức thứ hai, đầu xuân, núi Âm Dương, huyện Linh Tuyển lão đạo ngồi cạnh cửa sổ, bức thư được gửi tới từ hai ngày trước được đặt ở trên bàn. Hai ngày nay, nàng cũng đã đọc bức thư đó rất nhiều lần. Chỉ là trong lòng nàng vẫn do dự không biết nên trả lời thư ra sao. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng mới lấy giấy bút ra. Cúi đầu xuống bắt đầu viết thư. Ta biết con đến từ một thế giới khác, ta không biết đó là một thế giới ra sao. Ngẫm lại, trong lòng con, chắc chắn đó là một thế giới rất đặc sắc. Hoặc cũng có thể trong thế giới đó có chuyện mà con không thể buông xuống. Có nơi mà lòng con cảm thấy yên bình, vì vậy con mới lưu luyến như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con cảm thấy thế giới này nhàm chán, con cảm thấy thiên hạ này đầy rẫy nỗi đau, con cảm thấy người đời ngu muội, thế giới này cũng có rất nhiều chuyện đen tối, ngu muội, nhưng đợi khi con nhận được bức thư này, chắc là cũng đã mấy năm sau, đường núi đường sông đều không dễ đi, đến lúc đó, con đã nhìn thấy không ít phong cảnh tuyệt vời trên thế gian rồi chăng? Con có lẽ cũng đã biết, thực ra thế giới âm u này không hề kém phần đa dạng so với nơi con tới, những nỗi đau trong thiên hạ có lẽ đều là thật, dân chúng ngu muội có lẽ cũng là thật. Chuyện đời đen tối có lẽ cũng vẫn là thật, nhưng nếu như chỉ bởi vì như vậy mà cảm thấy người đời không hề vui vẻ, cảm thấy thế gian này không chút giá trị gì, điều này quả thực ngạo mạn. Có lẽ người đời quả thực ngu dốt, nhưng trái tim bên trong cơ thể những người đấy không hề khác trái tim của con và ta. Cho dù bản thân chỉ là khách qua đường trên thế gian này, sau khi xem phong cảnh xong, cũng phải tìm một chỗ an thân, vượt bậc hơn thế gian không bằng dung hòa trong thế gian. Đến lúc đó, con cũng đã cảm ngộ được vài phần. Bỗng nhiên có tiếng gió vang lên ở sau lưng. Phạch phạch phạch, một con chim sáo đen tuyền bay tới. Bàn tay cầm bút của lão đạo khẽ run lên, không ngoảnh đầu lại chỉ hỏi. Đã tiễn khách nhân đi chưa? Tiễn đi rồi. Đã căn dặn mọi chuyện chưa? Ta nói với bọn hắn, sức khỏe của ngươi càng ngày càng kém, chỉ sợ đã sắp tới đại hạn, bảo năm sau bọn hắn đừng tới nữa. Đợi 1,2 năm sau, khi tiểu tử kia quay về rồi hẳn tới. Vẫn là ngươi biết nói chuyện. Có cần ta đưa thư cho hắn không? Đợi ta chết rồi hẳn đưa. Ngươi. Lại sao nữa? Lão đạo cầm bút lên, nhìn bức thư trước mặt. Nếu nàng thật sự sợ chết, cái chết làm gì có cơ hội làm gì được nàng. Chỉ là giờ này phút này, khi ngồi ở đây, cầm bút lên, đọc bức thư mà mình viết xuống, ánh mắt nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, không khỏi nghĩ tới đồ nhi kia của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nhớ tới sư phụ của mình. Năm ấy, nàng cũng trong độ tuổi thiếu niên thanh xuân, lúc còn chơi đùa ở trong quan, nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ. Lúc xuống núi đi du lịch, nàng cũng chỉ là một nữ đạo sĩ trẻ tuổi mà thôi. Lúc đó, bản thân nàng nào nghĩ tới việc, chính nàng cũng có một ngày mái tóc hoa râm, ngồi trước cửa sổ viết thư cho đồ nhi đã đi xuống núi của mình như vậy. Lão đạo bỗng nhiên cảm nhận được suy nghĩ năm đó của sư phụ mình. Lão đạo lắc đầu cười, rồi nói với chim sáo ở sau lưng. Sau khi ta chết, nhớ chôn ta ở bên cạnh sư phụ ta rất nhớ người. Giọng nói hời hợt, như một câu nói đùa. Chim sáo không trả lời. Lão đạo cũng không để ý, đặt bút xuống viết tiếp, sau này ta không quản nổi con, cũng không quản con nữa, chỉ mong con có thể đi tới nơi con thấy yên lòng, cho dù đó là nơi nào, nơi đó vừa có thể tu hành, vừa có được tự do. Thổi một hơi, bức thư liền khô. Sau đó nàng xếp bức thư để vào trong hộp, để mặc sắc trời dần dần vàng đi. Ở Việt Châu ngoài phương Bắc, đạo sĩ bỗng nhiên mở to mắt. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Đạo sĩ lắc đầu. Thấy bản thân vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, càng cảm thấy buồn cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ra xa xa, bầu trời khuya vẫn trong trẻo như cũ, không hề có bất cứ dấu vết gì của thần điểu. Toàn bộ khu rừng vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng lốp bốp của đám lửa đang cháy bên cạnh. Đạo sĩ đưa tay lên bỏ thêm mấy cây củi vào. Con mèo giúp người lại ở trước chân hắn, nó đắp chăn lông cừu, sưởi ấm cùng hắn, cũng không biết nó đã ngủ chưa. Phát hiện ra động tĩnh của hắn, nó liền mở mắt ra, nghiêng đầu sang nhìn hắn. Không có chuyện gì. Giọng nói của Tống Du bình tĩnh, hắn cầm thảm lông cừu đắp lại cho nó. Chỉ là mơ một giấc mơ mà thôi. Mơ thấy gì? Giọng nói của mèo tam hoa rất nhỏ, lại truyền tới bên dưới thảm lông cừu nên càng nhỏ hơn. Không tiện nói. Vậy thần điểu đã tới chưa? Vẫn chưa. Có phải đã chạy trốn rồi không? Có lẽ là không. Đạo sĩ ngủ một giấc đi, tam hoa nương nương tới canh nó. Dứt lời, mèo tam hoa đứng lên khỏi chiếc kén bằng thảm lông cừu, định chui ra ngoài. Không cần đâu. Đạo sĩ cũng nhỏ giọng nói với nó, giống như sợ quấy rầy đêm khuya yên tĩnh. Nếu thật sự có thần điểu bay qua, ta sẽ cảm giác được nó. Ông đã ngủ rồi. Đúng vậy. Đã nằm mơ rồi. Đúng vậy. Vậy sao ông biết được? Ta rất lợi hại. Con mèo chỉ thò mỗi chiếc đầu ra, nó quay đầu sang nghi ngờ nhìn hắn. Hai con mắt tròn xoe, gương mặt nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp thanh tú. Nó nhìn hắn mấy cái, sau đó mới nửa tin nửa ngờ rút đầu về lại. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Mùa đông ở phương Bắc thật sự rất lạnh. Mặc dù Tống Du đã lót chăn lông dê bên dưới, cũng đắp thảm lông dê nhưng vẫn thấy rất lạnh. Nếu như bên cạnh có một chậu nước, chỉ sợ nước cũng đã sớm đông thành đá. Chỉ có hai nơi ấm áp nhất. Một là đống lửa đang cháy ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lốp bốp rất nhỏ. Hai là mèo Tam Hoa đang ngủ bên chân hắn. Nhiệt độ cơ thể của mèo cao hơn con người, mà cơn lạnh bắt nguồn từ dưới chân. Đạo sĩ không chỉ có thể cảm thấy được độ ấm truyền tới, từ cơ thể nó khiến hắn cảm thấy ấm áp, mà còn có thể cảm nhận được sự nhấp nhô trên cơ thể khi nó hít thở, khiến lòng hắn trở nên yên tĩnh. Cộng thêm tiếng lửa lốp bốp, quả thực rất dễ ru ngủ. Con chim én ở trên cành cây cách đó không xa cũng rụt cổ lại, đôi mắt lim dim, thỉnh thoảng lại để ý bầu trời ở xa xa. Đạo sĩ cũng đã nhắm mắt lại không biết từ khi nào. Bỗng nhiên hắn lại như mơ một giấc mơ. Nội dung của giấc mơ đó ngắn ngủi nhưng phức tạp. Lúc thì hắn mơ thấy chim sáo ngậm bức thư, gấp gáp bay mấy ngàn dặm trong đêm. Lúc thì mơ thấy trận đại chiến mười mấy năm trước ở phương Bắc, gót sắt của quân Tái Bắc dẫm xuống Việt Châu, đốt giết cướp bóc, xương trắng dầm mưa cỏ nhuộm máu, trăng lạnh cát vàng quỷ dữ thi. Sau đó hắn lại nhìn thấy xương trắng vơi thây nơi hoang dã, ngàn dặm chẳng có tiếng gà gáy, không biết có bao nhiêu oan hồn bị giữ lại ở đây. Bây giờ, chỉ e tình hình ở phương Bắc cũng chẳng khác như vậy là bao. Lúc tỉnh lại lần nữa, đã không còn thấy ánh trăng nữa, chỉ còn lại bầu trời đầy sao, dày đặc mà lấp lánh. Đống lửa ở bên cạnh chỉ còn là một đống củi khô màu đỏ, không thấy ánh lửa đâu nữa. Đã là canh năm rồi. Lúc này càng ngày càng lạnh. Tống Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nhìn sang đống lửa bên cạnh, củi khô đã cháy hết. Hắn có lẽ cũng không ngủ lại được nữa, dứt khoát xốc thảm lông dê lên thức dậy. Phạch phạch phạch. Một con chim én bay tới phía trước, đậu trên cành cây. Có cần ta đi nhặt củi khô không? Không cần. Vậy chúng ta sắp xếp đồ đạc lên đường thôi. Không bao lâu sau, một người một mèo một ngựa lại tiếp tục hành trình. Chim én bay ở phía sau, lúc bay cao lúc bay thấp. Phía trước không xa chính là Thanh Đồng Lâm. Nhìn từ xa, trông Thanh Đồng Lâm này dường như rất rậm rạp. Thực tế, khi bước vào rồi mới phát hiện ra, khoảng cách giữa mỗi cây rất xa, rất rất xa. Chỉ là cây cổ thụ quá lớn, mới khiến người ta ngộ nhận rằng nó rất rậm rạp, mà khoảng cách giữa các gốc cây với nhau, dường như chỉ có những cây nhỏ che phủ mặt đất, nhiều nhất cũng chỉ là mấy lùm cây nhỏ, không có những cây nào khác, không có khác biệt quá lớn so với bình nguyên. Con người đi vào bên trong, trông cực kỳ nhỏ bé. Đạo sĩ theo chỉ dẫn của chim én, từng bước đi tới cây cổ thụ ở chính giữa, trong đầu như có điều suy nghĩ, lại giống như không suy nghĩ điều gì. Trong lòng có phần tiếc nuối, cũng cảm thấy có thêm mất mát. Ký ức dần dần ùa tới, cứ thế bước đi từng bước, không biết đã đi được bao xa. Bỗng nhiên chim én ở phía sau hô lên một tiếng. Mau nhìn đi. Mèo Tam Hoa nghe vậy, lập tức xoay đầu lại. Một vòng ánh sáng màu lam phản chiếu trong ánh mắt nó. Đạo sĩ dừng bước, quay đầu nhìn xem. Bầu trời đêm vẫn thanh tĩnh như cũ, ánh sao rập trời. Nhưng bên dưới ánh sao rập trời đó lại có thêm một luồng sáng giống màu xanh biển, cũng giống màu xanh da trời, giống như một con thần điểu đang bay từ nam tới bắc. Thần điểu có chiếc cổ thon dài, trên đầu có lông mao tổ điểm, thần thái trong trẻo, lạnh lùng mà cao quý, dáng người ưu nhã, tựa như được hình thành từ ánh sáng. Ánh sáng này bao phủ toàn bộ ánh sao trên dải ngân hà. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng giương cánh lên, vươn dài lông đuôi phía sau ra, bay từ phía xa tới, vô cùng to lớn. Lúc bay tới phía trên đầu nhóm người, nó dường nó chiếm hết hơn nửa bầu trời. Trong lúc hốt hoảng, chợt thấy cảnh này như đang ở trong mơ, Tống Du ngẩng cao đầu lên, ngạc nhiên nhìn nó. Đó là linh vận của trời đất, tạo vật của tự nhiên, là sự rung động của thị giác, cũng là sự kích động của nội tâm. Nó đã lấy đi oan hồn oán khí trên mảnh đất này, lại mang tới điểm lành cho thế giới này. Tống Du dường như nghe thấy giọng nói của nó. Trong veo, biến ảo khôn lường, quanh quẩn ở chốn xa xăm. Hắn lại thấy nó vẫy từng hạt bụi ánh sáng xuống màn đêm, như mộng như ảo. Mèo Tam Hoa nhìn mà sững sờ từ lâu, chim én cũng ngây người, quên cả vỗ cánh, khiến nó rơi xuống mặt đất, nó ngẩng cao đầu lên xem. Trong mắt nó cũng chỉ có hình bóng thần điểu giữa màn đêm. Thần điểu dần dần đi xa. Giống như trong truyền thuyết, nó đậu trên cây ngô đồng to nhất ở chính giữa, cái cây khổng lồ vừa đủ để nó làm tổ. Nó đậu ở trên cây, giống như chỉ là một con chim bình thường, lười biếng rỉa lông, sau đó nó cúi đầu xuống, ánh mắt nó dường như có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây ngô đồng ngăn trở đối mặt với đạo sĩ ở phía ngoài xa. Đạo sĩ đứng im không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn ra xa xa đối mắt với nó, không có ý định đuổi theo lên phía trước. Con mèo và chim én cũng không nhúc nhích, không biết đã qua bao lâu, thần điều đã nghỉ ngơi đủ, nó lại giương cánh bay đi, biến mất giữa bầu trời phương Bắc, chỉ để lại một luồng sáng màu lam che phủ bầu trời, như những sợi lụa mỏng trong màn đêm. Mèo, con mèo và chim én cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, trong mắt vẫn còn rung động, ngoảnh đầu nhìn sang đạo sĩ. Đạo sĩ vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau đó, hắn mới để lộ ý cười, thở dài một hơi, tiếp tục cất bước. Đi thôi, chúng ta còn đi tìm cái cây kia nữa không? Không đi nữa. Ồ, con mèo nghi ngờ nghiêng đầu nhìn chằm chằm đạo sĩ. Chim én cũng lặng lẽ nhìn sang đạo sĩ, mặc dù nó không biết tiên sinh và con sáo kia có quan hệ gì, bức thư do con chim sáo kia gửi tới viết những gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được, từ sau khi con sáo đưa thư kia rời đi, tâm trạng của tiên sinh rõ ràng trở nên trầm xuống và mất mát. Đương nhiên nó cũng không biết tiên sinh đã nhìn thấy điều gì, trên người thần điểu kia hay có cảm xúc gì, nhưng nó cũng nhìn ra được, từ sau khi thần điểu rời đi, tiên sinh cũng đã mở lòng hơn nhiều. Tiếng vó ngựa thình thịch, tiếng chuông leng keng. Đám người tiếp tục đi lại trong thanh đồng lâm ngô đồng phủ dợp trời, vẫn nhỏ bé như những con kiến, trời đã sắp sáng, có thể gặp gỡ thần điểu quả thực là duyên phận khó mà có được, đẹp tới mức như một giấc mơ. Đi lại giữa thế gian, gặp gỡ từng người, há chẳng phải chính là như vậy. Mặc dù chuyến đi tới Thanh Đồng Lâm lần này phải bôn 3.000 dặm, tốn rất nhiều thời gian, cũng vô cùng khó khăn, chẳng qua cũng chỉ vì gặp mặt thần điểu một lần mà thôi. Bây giờ đã gặp được, đương nhiên cũng biết đủ. Mặc dù không hề nói chuyện với nó, cũng không nhận được bất cứ thứ gì về mặt vật chất từ trên người nó, tuy nhiên Tống Du cũng đã có được thứ mình muốn. Nếu như sau này có ai đó, hỏi hắn giống như Tam Hoa Nương Nương rằng thần điểu ở Thanh Đồng Lâm, ngoài phương Bắc có dáng vẻ ra sao? Tống Du có thể rất bình tĩnh miêu tả cho đối phương phong thái của thần điểu. Như vậy là đã đủ. Huống chi hắn còn thu hoạch được mấy phần mở lòng. Thế là hắn lại tiếp tục đi về hướng đông. Từ phía đông đến phía tây Việt Châu dài hơn ngàn dặm. Tuy nhiên lúc hắn tới Thanh Đồng Lâm, hắn đã đi từ phía tây qua được mấy trăm dặm. Nghe nói chiều rộng của Thanh Đồng Lâm từ đông sang tây cũng phải mấy trăm dặm. Vì vậy sau khi ra khỏi đó, có lẽ không còn bao xa nữa là có thể đi khỏi biên giới Việt Châu. Tiến vào địa giới Triệu Châu, vừa hay, núi Thiên Trụ cũng cách nơi này không xa. Trời rất nhanh đã sáng, hắn vốn cho rằng trời sẽ tiếp tục trong trẻo, không bị mây mù trướng khí cản trở, nhưng lúc trời sáng, bỗng có một cơn gió không biết tới từ đâu, gió thổi cả trướng khí bay tới. Toàn bộ Thanh Đồng Lâm lập tức trở về dáng vẻ như trước ngày hôm qua, cây cổ thụ khổng lồ trong thần thoại thẳng tắp, cao vút tới tầng mây, trướng khí tràn ngập bốn phía, vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo, biến ảo khôn lường. Nhưng lại không biết nó được truyền tới từ nơi nào, tất cả đều vô cùng thần bí. Con người di chuyển bên trong, nhỏ bé mà cô độc, luôn cảm thấy bên trong trướng khí có yêu thú thượng cổ đang ẩn nấp, nhằm nhe muốn nuốt người. Nếu là người tâm trí không kiên định, chỉ sợ cho dù có thể qua được cánh cửa trướng khí này, cũng không thể qua được cánh cửa trong lòng. Mèo Tam Hoa trời sinh cảnh giác, nó thường xuyên ngẩng cao đầu lên, lúc thì nhìn về chỗ sâu đầy trướng khí, lúc thì nhìn chằm chằm thân cây ngô đồng cao lớn bên cạnh. Sư trong lành của tối hôm qua tựa như chỉ tồn tại trong tối hôm qua. Đây chỉ là ngày đầu tiên. Tới ngày thứ hai, ở nơi này bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết lớn nhanh chóng bao phủ trời đất vốn đã là sương mù mờ mịt, tất cả đều biến thành một màu trắng xóa. Nếu không phải có chim én, chỉ sợ khó mà phân biệt được phương hướng. Bây giờ đã đi được 3 ngày. Bất chi bất giác lại tới hoàng hôn. Soạt, chim én bay từ trên cao xuống, nó vỗ cánh, chuẩn xác đậu ngay trên lưng con ngựa, nói với hắn. Đi dọc theo hướng này khoảng chừng mấy chục dặm nữa là có thể rời khỏi Thanh Đồng Lâm. Vậy hôm nay cũng vẫn không thể rời khỏi. Sáng ngày mai, nhờ vào ngươi rồi. Đạo sĩ cảm tạ chim én. Nơi này là bên dưới một gốc cây ngô đồng, mặt đất tương đối bằng phẳng, không có cỏ dại, có lẽ bởi vì có gió bắc nên tuyết trên mặt đất tương đối mỏng. Phù. Đạo sĩ thổi một hơi xuống mặt đất, hoa tuyết lập tức bị thổi bay khắp bốn phía, để lộ mặt đất bằng phẳng. Sau đó hắn vỗ lên người ngựa tảo hồng, nói nó đã vất vả rồi. Sau đó lấy túi ống từ trên lưng nó xuống, dựng ở bên cạnh cây ngô đồng. Sau đó hắn lại lấy thảm và chăn lông cừu ra, trải xuống mặt đất, làm thành chỗ qua đêm. Mèo Tam Hoa biến thành hình người, chạy đi nhặt củi. Rõ ràng có thể nhìn ra được sự cảnh giác của nó. Cho dù là đi nhặt củi, nó cũng mang theo lá cờ nhỏ của mình. Nó còn Triệu Sơn Thần đi theo, cho dù như vậy, nó vẫn không dám đi xa. Chim én bay lượn trên trời, nói cho nó ở đâu có nhiều củi. Một đống lửa rất nhanh được nhóm lên, đốt ở ngay bên cạnh chăn lông cừu. Đạo sĩ ngồi lên chăn lông cừu, dọn dẹp sạch sẽ tuyết trên người. Nơi này vừa là một cây ngô đồng to hơn cả một căn phòng, đủ để ngăn cản gió bắc đang gào thét. Ngoài ra còn có đống lửa do Tam Hoa Nương Nương nhóm lên, tiếng lửa cháy lốp bốp bốp bốp truyền tới độ ấm thích hợp cho con người, thảm lông cừu và chăn lông cừu cũng được sưởi ấm, lúc này mặc dù không có thứ gì che chắn, nhưng vẫn mang đến cho con người một cảm giác yên tâm. Tống Du cho tuyết vào trong nồi nhỏ, đổ đầy nồi, sau đó đặt nồi lên trên ngọn lửa. Nhiệt độ khiến tuyết dần dần tan ra. Ngay lúc này, tiểu nữ đồng đang đi nhặt củi lập tức ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, gương mặt nó nghiêm túc, ánh mắt cũng không rời đi. Đạo sĩ và chim én nhìn theo nó, ở điểm cuối của tầm mắt dường như có một con hươu. Hoàng hôn tối tăm, trướng khí mịt mù, không nhìn rõ ràng, tiểu nữ đồng vẫn duy trì tư thế nhìn chằm chằm kia, tay nó vẫn tiếp tục cho củi vào đống lửa, đặt đúng vị trí như dự định nó mới rút tay ra, sau đó nó lại lặng lẽ cho tay vào ngực, lúc nó rút tay ra, trên tay nó đã cầm một chiếc lá cờ nhỏ hình tam giác. Tam hoa nương nương chớ vội. Tống Du ấn tay của tiểu nữ đồng lại, nói với nó. Người ta không có ác ý. Ồ, tam hoa nương nương xoay đầu nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, nói. Là con dê. Con hươu. Hươu. Đúng vậy. Cũng có thể ăn được. Là yêu quái. Yêu quái à. Tam hoa nương nương bèn để lộ vẻ mặt tiếc nuối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cây ngô đồng vô cùng to lớn. Cây cối dày đặc, trướng khí mịt mù, còn hươu nhỏ đứng ở nơi xa, thoát ẩn thoát hiện, nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Nó nhìn chằm chằm chúng ta. Đúng vậy. Tống Du đậy nồi xong mới đứng lên, nói với chim én trên lưng ngựa. Ngươi hãy ở lại đây coi chừng ngựa và lừa, ta và tam hoa nương nương đi qua bên kia xem nó định làm gì. Được. Giọng nói trong trẻo của chim én. Tuyết phủ kín mặt đất, gió lạnh thổi sương mù tới, giống như tuyết đang chảy trên mặt đất. Đạo sĩ và tiểu nữ đồng đội mưa gió đi lên phía trước. Sói ra đây. Tiểu nữ đồng phất tay cờ ở trong tay. Phùng. Mười mấy luồng khói đen bay từ bên trong lá cờ ra. Chúng rơi xuống mặt đất tạo thành những con sói thảo nguyên cường tráng. Hiện tại, bọn chúng đã sớm quen với chủ nhân mới của mình. Giống như nó đã ăn ý với chủ nhân mới của mình. Vừa rời xuống đất, chúng liền ngoảnh đầu sang nhìn tiểu nữ đồng đang cầm cờ. Thấy tiểu nữ đồng nhìn chằm chằm phía trước, chúng cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang con hươu ở phía xa. Lại thấy tiểu tay trái của tiểu nữ đồng chỉ sang hai bên, tay phải phất cờ, giọng nói nhẹ nhàng, tinh tế. Không được cắn. Mười mấy con sói lập tức tản ra xung quanh, vô cùng kỷ luật. Tam hoa nương nương lợi hại, vùng đất lạ lẫm, vị khách lạ lẫm, sự cảnh giác của tam hoa nương nương đáng được khen ngợi. Vì vậy Tống Du cũng không nói mấy câu kiểu nó bảo nó vô lễ, ngược lại còn khen nó. Sau đó tiếp tục nhấc bước, đi về phía con hươu ở ngoài xa. Con hươu kia nhìn thấy sói, nó dường như cảm thấy sợ hãi. Nhưng vẫn không chạy đi, mà tiếp tục đứng im tại chỗ chờ Tống Du. Đợi khi Tống Du và tiểu nữ đồng lặng lẽ đi tới, nó mới quay đầu bước ra phía sau, nhưng đi được mấy bước, nó lại dừng lại, quay đầu nhìn Tống Du, thỉnh thoảng lại nhìn sang xung quanh. Mặc dù đã đắc đạo, nhưng quy tắc thiên địch và vạn vật tương sinh tương khắc không dễ dàng gì có thể thay đổi được. Đối với một con hươu yêu đạo hạnh không cao mà nói, đàn sói chính là một sự uy hiếp rất lớn. Đám sói đang ẩn nấp trong sương mù không còn nghi ngờ gì nữa đã mang đến cho nó áp lực không nhỏ. Có cần ngăn nó lại không? Tiểu nữ đồng ngẩng cao đầu lên nhìn đạo sĩ. Tam hoa nương nương không nhìn ra nó muốn làm gì ư? Tống Du cúi đầu xuống đối mắt với nó. Nó chỉ là muốn đưa chúng ta tới một nơi mà thôi. Vậy chúng ta làm thế nào? Chúng ta đi theo nó là được rồi. Đúng vậy. Tiểu nữ đồng gật đầu, cảm thấy có lý. Từ đầu tới cuối, con hươu vẫn giữ khoảng cách không gần không xa với một người một mèo. Đi được chừng một khắc, nó quanh đầu sang nhìn đạo sĩ và con mèo. Nhìn xung quanh một lượt, sau đó nó bỗng nhiên duỗi chân, nhanh chóng chạy đi. Con hươu nhỏ linh hoạt, tốc độ cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ồ, tiểu nữ đồng lại nhìn sang đạo sĩ. Đi xem sao. Đạo sĩ đưa tiểu nữ đồng đi về chỗ con hươu đứng lúc nãy, nhìn theo hướng mà nó ngoảnh đầu lại nhìn. Bên dưới một cây ngô đồng, vậy mà có một người đang nằm. Người nọ là một nam tử trung niên mặc y phục rất dày, gương mặt hắn đầy vết thương, miệng nổi bọng nước, y phục khắp người hắn không chỉnh tề. Co lại thành một khối hôn mê bất tỉnh, trên người có dính lông hươu. Đạo sĩ lập tức hiểu ra, bèn đi qua xem xét, tiểu nữ đồng cũng hiểu ra, nó lắc lá cờ, thu hồi tướng sói của mình lại. Đã chết chưa? Chỉ hôn mê mà thôi. Lạnh quá à? Có lẽ vậy. Đạo sĩ nói xong, thổi một hơi về phía người nọ. Phù! Luồng khí trắng thổi ra, không tan mà ngưng tụ lại, theo hô hấp của đối phương mà chui vào bên trong mũi miệng hắn. Khụ khụ! Người nọ dường như lập tức ho khan, sau đó cả người co lại càng chặt. Sau đó, tiếng ho khan dừng lại. Chừng vài hơi thở sau, hắn bèn mở mắt ra. Hắn mơ hồ nhìn lên phía trước, trước mặt có một đạo sĩ trẻ tuổi đang đứng. Đạo sĩ có dáng vẻ thanh tú, gương mặt bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt hắn rủ xuống, Bên cạnh đạo sĩ còn có một tiểu nữ đồng nhỏ nhắn, cũng đang nhìn hắn chằm chằm, bên trong ánh mắt sáng rực của nó tràn ngập sự tò mò. Thế nhưng dáng vẻ của tiểu nữ đồng này không khói quá mức xinh đẹp, trắng trẻo. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn ra phía sau, nam tử nhìn thấy mười mấy con soi có cơ thể cường tráng đứng ở sau lưng đạo sĩ, và tiểu nữ đồng, chúng dường như đứng vây thành một vòng tròn, mỗi con sói đều đang nhìn hắn chằm chằm. Á! Nam tử lập tức bị dọa hét thất thanh, cả người dãy giụa có rút về phía sau. Đừng sợ! Đạo sĩ quay đầu lại nhìn tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng cũng biết ý, phất lá cờ. Phù! Tất cả con sói đều biến thành khói đen chui vào bên trong lá cờ. Nam tử trung niên đã lùi về phía trước cây ngô đồng, không thể lùi tiếp về phía sau nữa. Sau đó hắn co rút cả người nhìn đám người trước mặt. Các ngươi là người hay yêu? Tại hạ là người. Tại hạ không nói cho ngươi. Ta cả đời này ta chưa từng làm chuyện xấu. Các ngươi đừng làm hại ta. Túc hạ chỉ thiếu chút nữa thôi là bị đông chết rồi. Đạo sĩ nhìn vào vị trí mà hắn nằm lúc trước, mỉm cười nói. Không lẽ còn cần chúng ta tới làm hại ngươi à? Nam tử lập tức sững sờ, ký ức trong lập tức hiện ra. Ồ, đúng vậy. Vậy thì quả thực chẳng có gì đáng sợ nữa. Đó, chỉ là pháp thuật mà thôi. Cái này, nam tử trung niên càng nói không nên lời. Trong lúc hốt hoảng, ánh mắt hắn lấp lánh, không biết nên nói gì. Cũng không biết đây có phải ảo giác của bản thân lúc sắp chết hay không. Thậm chí hắn còn nghi ngờ bản thân đã chết. Lúc này chỉ nghe đạo sĩ trẻ tuổi nói. Nếu Túc Hạ vẫn có thể đi được, thì hãy đi cùng chúng ta, vừa hay ta mới nấu một nồi nước nóng. Người trung niên sừng sờ một hồi, cố gắng bò dậy. Điều kỳ lạ là, hắn vốn đã không còn chút sức lực từ lâu. Không biết tại sao, lúc này sức lực của hắn đã khôi phục lại. Tay chân vốn đông cứng tới mức mất hết cảm giác cũng dần dần linh hoạt trở lại, dãy dụa một hồi, hắn vậy mà thật sự bò dậy được. Quả thực càng ngày càng giống ảo giác. Bèn thấy đạo sĩ lộ ra ý cười. Đường không quá xa. Sau đó hắn quay người rời đi, tiểu nữ đồng kia cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, chỉ là nó không ngừng quay đầu về phía sau nhìn chằm chằm người trung niên. Nam tử trung niên nhìn gương mặt của nó, luôn cảm thấy cho dù là thiên kim khuê tú của gia đình quyền quý được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cũng khó mà trắng trẻo, xinh đẹp như vậy, huống chi nơi này là Việt Châu đã bị chiến tranh tàn phá không còn gì nữa, là thanh đồng lâm chướng khí mịt mù ở cực bắc Việt Châu. Trong lúc hốt hoảng, hắn liền nhớ tới bầy sói lúc nãy, nếu như thật sự là ảo giác trước khi chết, hoặc là sau khi chết gặp được kỳ ngộ, dù sao cũng vẫn tốt hơn chết đi một cách mơ hồ. Nam tử trung niên khẽ cắn răng, đứng dậy đi theo. Chỉ nghe thấy giọng nói của đạo sĩ truyền tới từ phía trước. Túc hạ quả thực rất may mắn. Cũng không biết đạo sĩ đang nói tới điều gì, phía dưới cây ngô đồng cao vút tới tầng mây, một đống lửa rõ ràng trông rất nhỏ bé, giữa chướng khí mịt mờ, ánh lửa cũng không truyền đi được bao xa. Đạo sĩ ngồi trên thảm lông cừu, đưa chăn mỏng cho nam tử trung niên, ngồi đối diện hắn. Nước ở trong nồi đã sôi, nổi bọt nước sùng sục. Đạo sĩ múc một chén đưa cho nam tử trung niên. Cảm thận bỏng. Đa tạ, tại hạ họ Tống tên Du, người huyện Linh Tuyền, Giật Châu, không biết quý tính đại danh của Túc hạ là gì. Ồ, quả thật thất lễ, tiểu nhân họ Đồng tên Chí, quê quán ở Việt Châu, lần này tới đây từ Hàn Châu. Đồng Chí nhận lấy chén nước, có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ trên chén, lúc này khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, hơi nước bốc lên đập vào mặt mang tới cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng, càng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn lên phía trước. Đạo sĩ trẻ tuổi và tiểu nữ đồng đang ngồi trong chứng khí dày đặc khiến người ta phát bệnh, gương mặt đạo sĩ bình tĩnh, còn tiểu nữ đồng vẫn trắng trẻo, sạch sẽ. Một con người tảo hồng mặc dù có cơ thể gầy yếu, nhưng có nhìn ra đó là một con ngựa Bắc Nguyên. Trên người nó không có dây cương cũng không có yên ngựa, bên cạnh có một chiếc túi ông, đầy đủ dụng cụ trong nhà. Càng thần kỳ hơn chính là, trên lưng ngựa tảo hồng có một con chim én đang đậu. Chưa nói tới việc trong thời tiết lạnh giá như vậy có thể xuất hiện chim én hay không, chỉ nói tới việc nó nghiêm chỉnh đứng trên lưng ngựa không bay cũng không chạy đi. Đôi mắt chim đen nhánh nhìn chằm chằm người mới tới, rõ ràng nó không phải một con chim én bình thường. Đạo sĩ này nhìn không giống yêu quỷ, nhưng cũng không giống người phàm. Tuy nhiên cũng chưa chắc, yêu quỷ trước giờ thường nói dối lừa người, cho dù là thiện ý hay ác ý, hắn vẫn thường nghe kể về lời nói dối trong những câu chuyện xưa. Phù! Lúc này, đồng chí không quan tâm những điều này nữa, hắn chỉ hà hơi vào miệng chén, thổi đến khi khí nóng tràn ra. Nước ở đây sau khi sôi dường như không nóng bằng nước ở những nơi khác, hôm nay lại lạnh tới đoạt mạng, chỉ một lát sau. Nước đã không còn nóng nữa, hắn cẩn thận đặt chén nước lên miệng nhưng không để gần, cách không nhẹ nhàng hớp một ngụm nước, một tiếng ưng ực vang lên, nước nóng chảy vào trong miệng, nuốt một ngụm xuống, giống như uống một ngụm nước ấm, một ngụm tiên khí, chảy từ cổ họng xuống tới ngực. Tại sao Túc hạ lại tới đây? Thật không dám giấu. Động tác đang cầm bát của đồng chí ngừng lại, hắn nói. Tiểu nhân vốn là một thuyết thư tiên sinh, nghề nghiệp gia truyền, vốn thuyết thư ở Việt Châu. Sau này chiến tranh nên chạy trốn tới Hàn Châu, vẫn tiếp tục làm nghề cũ. Nói xong, hắn lạnh dùng mình một cái. Khi còn ở Việt Châu, bình thường, lúc thuyết thư ở Trà Lâu, ta thường theo yêu cầu của khách quan kể vài chuyện thần tiên yêu quỷ để góp vui. Đương nhiên không thể tránh những câu chuyện về Thanh Đồng Lâm ở cực Bắc Việt Châu. Nhưng nói ra lại khiến tiên sinh chê cười. Ta dùng cả nửa đời để kể về thần điểu ở cực Bắc Việt Châu. Gia phụ cũng như vậy, tổ tiên đời đời vẫn là như vậy. Nhưng tổ tiên đời đời của tiểu nhân chẳng qua, cũng chỉ nghe trong miệng của người khác mà thôi. Không có người nào từng tận mắt nhìn thấy. Nên túc hạ mới có dự định tới đây ư. Cũng không khác mấy. Đồng chí trả lời. Mỗi khi chúng ta kể chuyện như thật, lại có người tới hỏi chúng ta đã nhìn thấy tận mắt chưa, ta đều không biết nên trả lời ra sao. Dù sao tuổi tác cũng đã cao, nghe nói đám yêu quỷ tàn phá Việt Châu, lúc trước đã bị các thần tiên trên trời tiêu diệt, khôi phục lại yên bình, thừa dịp có thể đi được, ta bèn tới xem sao. Thì ra là vậy. Tống Du chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Trương lão tiên sinh ở Giật Dô. Lão tiên sinh kia cũng có tay nghề gia truyền. Những câu chuyện mà hắn kể có khi là nghe được trong miệng của người khác, có khi là do tổ tiên truyền lại, cũng có khi là bản thân hắn hoặc tổ tiên hắn tận mắt nhìn thấy. Xem ra thuyết thư tiên sinh cũng phải đi khắp bốn phương tìm tài liệu. Túc Hạ có tấm lòng của một người thợ thủ công. Chỉ là cảm thấy kể mãi cả nửa đời rồi nhưng lại chưa tận mắt nhìn thấy, trong lòng quả thực không yên. Tuy nhiên đường tới nơi này xa xôi, vô cùng khó khăn, Túc Hạ làm thế nào để tới được đây? Tiểu nhân vốn là người Việt Châu. Mặc dù đã chạy trốn tới Hàn Châu mười mấy năm, nhưng vẫn không hề lạ đường. Năm đó, lúc chạy nạn, cũng đã tích lũy được bản lĩnh không bị chết đói trên đường. Thế là mang theo lương khô, lại xin được vài lá bùa tránh chướng khí của một vị cao nhân quen biết, một đường từ Hàn Châu đi tới nơi này. Đồng chí lại uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát Tống Du. Biết rõ đường xa, cũng không dễ tìm, tiểu nhân xuất phát từ tháng 9, đi núi Thiên Trụ trước, sau đó mới tới đây, cũng đã dần tới đồng chí. Bổ sung lương thực bằng cách nào? Chỉ cần ăn được, chỉ cần không phải thiên tai, thực ra đi tới đâu cũng đều có thứ để ăn. Giữa đường đã ăn hết lương khô, tiểu nhân bèn dùng quả của cây ngô đồng ăn đỡ đói, cũng có thể ăn no. Lợi hại. Tống Du không khỏi tán thưởng, thời kỳ ra quả của cây ngô đồng ở nơi này hình như là mùa thu đông, bây giờ quả của nó mới chín chưa lâu, dáng vẻ giống như những hạt đậu nằm rải rác trên chiếc thìa, sau khi lột lớp vỏ ngoài, nấu chín là có thể ăn được. Hai ngày này, Tống Du cũng nhặt một ít về nếm thử, cũng không biết hắn ăn bằng cách nào. Người này quả thực có nghị lực rất lớn. Nếu đã đến tìm thần điểu, vậy buổi tối 3 ngày trước, Túc Hạ có nhìn thấy cảnh thần điểu bay giữa trời khuya không? Tống Du hỏi. Đồng chí nghe vậy, cả người lập tức sững sờ. Ánh mắt hắn trở nên hốt hoảng, dường như đang hồi tưởng lại cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy đêm đó, không khỏi trở nên xuất thần. Đương nhiên đã nhìn thấy. Một lúc lâu sau đồng chí mới trả lời, giọng điệu vô cùng cảm thán. Ngẫm lại bọn họ đã kể chuyện không biết bao nhiêu đời kể về thần điểu ở Việt Châu, cho dù là ai kể, mỗi lúc kể đều phải dùng hết khả năng để miêu tả nó thật huyền diệu, thật thần kỳ, thật đẹp, nhằm tranh thủ sự yêu thích của người nghe. Nhưng thật không ngờ, khi tận mắt nhìn thấy, nó còn xinh đẹp, thần kỳ hơn bất cứ lời miêu tả hay những câu chuyện truyền thuyết nào. Thế gian có hàng ngàn hàng vạn truyền thuyết, nhưng phàm là chuyện thần kỳ, người đời đều say sưa bàn tán, nhưng có bao nhiêu người phàm có thể nhìn thấy thần tiên? Lại có mấy người phàm có thể nhìn thấy thần điểu. Lúc đó, tiểu nhân đã nghĩ, cho dù bị đông chết ở đây cũng đáng giá. Đồng chí nói, điều tiếc nuối duy nhất chính là vẫn chưa đi ra ngoài kể lại chuyện này, cho đời sau của ta. Dứt lời, hắn cầm chén lên, nhịn không được nhìn sang đạo sĩ, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi, không biết tiên sinh là thật hay giả. Hà cớ gì lại hỏi như vậy, tiểu nhân từng nghe nói, Hứa Công ở Ngang Châu ngủ ở đầu đường trong một đêm lạnh. Bỗng nhiên có người gọi hắn dậy mời hắn ăn cơm, trên bàn đều là sơn hào mỹ vị, bồ đào mỹ tửu, trong bàn tiệc đều là quan lại quý nhân quyền quý ở nơi đó. Sau khi ăn cơm xong, đối phương còn mời hắn thưởng thức ca múa nhạc, mời hắn ngâm nước nóng, sau đó mới đưa hắn vào phòng, là căn phòng thoải mái nhất, thắp ngọn nến thượng hạng không có khói than, vô cùng ấm áp, trên giường còn có chăn đệm mềm mại nhất. Nhưng mãi đến lúc hắn vui vẻ sắp thức giấc mới phát hiện ra, bản thân vẫn đang nằm co ro ở ven đường. Lúc nãy chẳng qua cũng chỉ là ảo giác trước khi chết mà thôi. Đồng chí vô cùng lo lắng. Tiểu nhân đã kể câu chuyện đó rất nhiều lần. Thú vị. Tống Du cũng không hỏi những điều như đã là chuyện trước lúc qua đời. Thì sao có thể truyền đi được mà chỉ nói như vậy. Chỉ đáng tiếc nơi này không có sơn hào hải vị bồ đào mỹ tửu. Chỉ là chút cháo kê, thịt thỏ ngày hôm qua và nước nóng đun từ tuyết mà thôi. Ở đây cũng không có quan lại quyền quý, ca múa nhạc, nơi ngâm nước nóng và phòng thượng hạng. Chỉ có tại hạ là một đạo sĩ, một đống lửa, một chiếc chăn mỏng mà thôi. không dám yêu cầu quá nhiều, xin đa tạ tiên sinh. Đồng chỉ dứt lời thì ngừng lại một lát, trước đây, lúc tiểu nhân kể chuyện này, còn chẳng cảm nhận được gì. Kết quả lần này bởi vì không ngờ tới do trận tuyết lớn mấy đêm trước, mà bị đông cứng co do dưới gốc cây, suýt chút nữa mất mạng, ta mới biết được bị lạnh chết có bao nhiêu đau đớn. Lúc trước ta còn nghĩ, nếu trước khi chết thật sự có ảo giác như vậy cũng là một chuyện tốt. Không tỉnh dậy nửa thì càng tốt hơn. Cho dù việc này là do yêu ma gây ra, muốn ăn thịt ta, thi pháp khiến cho ta mơ mơ màng màng, khiến ta không sợ hãi, không vì sợ hãi đau đớn mà khiến cho thịt trở nên đắng. Có thể chết mà không phải chịu đau đớn cũng là một chuyện tốt, ta cũng sẽ cảm tạ hắn. Sợ hãi, đau đớn khiến cho thịt trở nên đắng. Đây cũng là một cách nói thú vị. Tống Du nghe được mấy phần lo lắng và ám chỉ trong giọng điệu của hắn. Hắn chỉ cười nói, chỉ e Túc Hạ phải chờ tới khi rời khỏi nơi này, trở về Hàn Châu mới biết được đây có phải là ảo giác hay không. Có thể. Lúc này, cháo bánh kê nấu với thịt thỏ ở trong nồi đã chín, Tống Du vẫn múc cho hắn một chén trước, đưa qua cho hắn. Hắn quan sát xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của con hươu trong màn chướng khí dày đặc. Thế là hắn lại hỏi, Túc Hạ có còn nhớ, trước khi ngươi hôn mê hoặc trong khi hôn mê đã gặp phải những gì không? Đa tạ. Đồng chí chỉ vẫn nói đa tạ, nhưng hắn đã gặp được những gì? Đồng chí không khỏi chìm sâu vào suy nghĩ. Vừa mới nghĩ, hắn thật sự đã nghĩ ra được điều gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu nhân nhớ sau khi đi vào khu rừng này, cây quá lớn, khoảng cách giữa cây và cây lại quá rộng, cộng thêm chướng khó dày đặc, mây mù che mắt, không phân biệt rõ đâu là đâu, nên nhất thời bị mất phương hướng. Sau đó, cho dù có đi thế nào cũng đều không thể ra ngoài được, vốn đã tính toán ngày xong, số lượng bùa chú xua đuổi chướng khí đã tính trước cũng đã dùng hết, vậy mà lại có trận tuyết lớn đó, vừa lạnh vừa đói, nên té xuống mặt đất hôn mê. Gương mặt đồng chí hiện lên nét suy tư. Về sau, lúc mơ mơ màng màng, ta cảm thấy rất nóng, hình như đã bắt đầu cởi y phục, sau đó hình như có một thiếu niên lang tới hỏi thăm ta, hỏi ta làm sao vậy, mặc dù ta nghe thấy nhưng lại không trả lời được hắn. Một lúc sau, hắn giúp ta mặc lại y phục, lại kéo ta tới dưới gốc cây, co người lại ôm ta, giúp ta sưởi ấm. Hèn gì? Tống Du nhìn sang y phục của hắn. Sao thế? Đồng chí rõ ràng cũng phát hiện bản thân y phục không chỉnh tề, giống như cởi đồ ra rồi lại bị người khác mặc lại lộn xộn. Túc Hạ chưa từng tò mò, nơi này cách chỗ Túc Hạ hôn mê cũng phải chừng 2 dặm, vậy chúng ta sao lại tìm thấy được Túc Hạ ư? Tống Du hỏi hắn. Điều này, đương nhiên là tò mò không thể giải thích được. Đương nhiên hắn không chỉ tò mò mỗi việc tại sao hắn lại ở đây, và gặp được mấy người Tống Du. So ra, điều này cũng chẳng là gì. Mong tiên sinh chỉ giáo. Lúc chúng ta đi tới đây, nhóm lửa lên, định dừng lại nghỉ ngơi ở đây, bỗng nhiên có một con hươu tới tìm chúng ta, đưa chúng ta tới nơi ngươi hôn mê. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ nó đứng ở một nơi rất xa nhìn thấy ánh lửa, hơi khói hoặc nghe thấy giọng nói của chúng ta, nên mới tới đây tìm. Tống Du mỉm cười nói. Vì vậy mới nói ngươi rất may mắn. Nghe vậy, đồng chí bỗng nhiên sững sờ. Sau đó, đạo sĩ chỉ vào y phục của hắn. Đồng chí cúi đầu xuống xem, quần áo màu tối, mặc dù đã cũ nát, cũng dính không ít cho bụi trở nên vô cùng bẩn thỉu, nhưng hắn rõ ràng có thể nhìn ra, bên trên dính không ít sợi lông thú. Giống như là lông hươu. Ai ra? Đồng chí vô cùng ngạc nhiên. Là một người thuyết thư, hắn thường xuyên nghe rất nhiều chuyện xưa, đặc biệt là sau khi tới phương Bắc. Giống như câu chuyện hắn hay kể nhất, một thợ săn trong núi lớn ở Triệu Châu kiếm sống chủ yếu bằng nghề đi săn, nhưng cả cuộc đời đi săn trong núi lớn, người thợ săn cũng có lúc sai lầm. Một trận bão tuyết bất ngờ ập tới, cũng có thể khiến cho người thợ săn già bị nhốt lại trên núi, đang sống sờ sờ thì bị lạnh chết, đói chết. Cũng có lời đồn, khoảnh khắc người thợ săn sắp chết cóng, hắn cảm thấy có người đang ôm lấy mình, kéo lại mạng sống của hắn. Ngày hôm sau khi gió tuyết lắng xuống, bên cạnh hắn làm gì có dấu vết của người nào, chẳng qua cũng chỉ là mấy sợi lông thú mà thôi. Từ đó về sau, người thợ săn gì liền thu tay lại, không lên núi đi săn nữa, đổi sang nghề khác. Hắn kể chuyện cả một đời, nhưng không ngờ rằng, bản thân vậy mà có thể đi vào bên trong câu chuyện. Đồng chí hút một miếng cháo dọc theo cái chén. Hương vị của lương thực hành quân và cháo bánh kê thực ra cũng bình thường, không thể so được với cháo gạo cháo ngô. Tuy nhiên đồng chí đã rất lâu rồi không được ăn đồ ăn nóng chân chính, thêm vào đó trong cháo còn có thịt thỏ và rau dại mọc trong cánh rừng này, vậy mà còn có cả muối, lúc này ăn vào trong miệng còn cảm thấy xúc động. Giống như một mỹ vị hảo hạng nào đó. Lại bắt đầu cảm thấy giống như ảo giác. Tiên sinh tới từ Giật Đô, vậy tại sao lại tới nơi này? Đồng chí lặng lẽ liếc Tống Du. Tại hạ xuống núi đi du lịch, vốn định đi lại khắp thiên hạ, không có nơi cố định, còn về việc tại sao lại tới đây? Tống Du cười với hắn. Đương nhiên cũng giống như Túc Hạ, tới xem phong thái của thần điểu Việt Châu. Vậy lúc nào tiên sinh sẽ rời đi? nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi. Tống Du nói với hắn. Từ nơi này, thực ra chưa tới mấy chục dặm đường nữa là có thể rời khỏi Thanh Đồng Lâm, sáng ngày mai sẽ có thể xuất phát. Mấy chục dặm đường. Đồng Chỉ không khỏi lắc đầu, mấy chục dặm nghe có vẻ không xa, nhưng có thể bao vây hắn tới chết ở đây. Túc Hạ vốn tới từ Kinh Quang Châu, ngẫm lại cũng sẽ quay về Kinh Quang Châu. Nếu đã như vậy, sau khi Túc Hạ rời khỏi đây nên đi về hướng Nam, sau khi chúng ta rời đi sẽ đi về hướng Đông, tới Triệu Châu. Có lẽ đầu mùa xuân năm sau mới từ Triệu Châu tới Hàn Châu. Tống Du nói với hắn, ngày mai sẽ đưa Túc Hạ rời đi. Rời đi. Đồng Chí lại lắc đầu, hắn sợ ngay sau đó đạo sĩ sẽ dỗ hắn đi ngủ, đợi lúc hắn sắp ngủ, hoặc khi hắn sắp tỉnh lại mới phát hiện ra bản thân vẫn đang nằm trong rừng cây đầy trướng khi, co ro thành một khối, sớm đã lạnh cóng không biết cảm giác. Bên cạnh hắn đừng nói là đạo sĩ, đến đống lửa hay cháo bánh kê, cho dù là một con hươu thành tinh, một cây ngô đồng tránh gió cũng không có. May mà đạo sĩ không hề nói như vậy với hắn mà chỉ bảo hắn ăn từ từ, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm với hắn. Hỏi hắn đường từ Kinh Quang Châu tới Việt Châu có dễ đi hơn đường từ Triệu Châu tới Việt Châu không? Hỏi hắn tình huống hiện giờ của Hàn Châu ra sao? Có truyền thuyết, thần thoại hay danh lam thắng cảnh gì không? Có những nơi nào nên đi khi du lịch thiên hạ không? Sau đó còn hỏi hắn khi đi tới Việt Châu có gặp yêu ma quỷ quái gì không, nhìn thấy bao nhiêu nhà, trò chuyện cũng khá thoải mái. Cuối cùng cũng đã ăn xong chén cháo. Đồng Chí cảm thấy bản thân đã ấm lên, cũng mở lòng hơn, không hiểu tại sao hắn lại có một dự cảm không lành, trong lòng căng thẳng. Quả nhiên hắn nghe thấy đạo sĩ ở phía đối diện nói với mình, Túc Hạ vừa bị lạnh lại vừa bị đói, cơ thể đã suy nhược từ lâu, còn bị chứng khí xâm nhập, bây giờ ăn chút thức ăn lỏng ấm bụng, mặc dù đã tỉnh táo. Nhưng cũng không nên quá mức mệt mỏi, nếu như không nghỉ ngơi cho tốt, sau khi rời khỏi đây chỉ sợ sẽ để lại hậu di chứng cả đời, vẫn là tạm thời ngủ một giấc trước đã. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đương nhiên sẽ gọi Túc Hạ dậy, đưa ngươi rời đi, hãy thoải mái tinh thần. Đồng Chí nghe vậy, trong lòng thình thịch một tiếng, tới rồi, cuối cùng cũng đã tới, cảnh tượng này, cả cuộc trò chuyện này đều quen thuộc như vậy. Lúc này hắn mới nhớ ra. Đúng vậy, nơi này có chứng khí. Nếu không có linh phủ giúp đỡ sẽ khiến người ta đầu choáng mắt hoa, làn da thối rữa, khóe miệng lở loét, bản thân hắn vậy mà lại không phát hiện ra, từ khi hắn tỉnh lại cho tới bây giờ vẫn luôn tỉnh táo, giống như chứng khí quanh quẩn bốn phía chỉ là sương mù bình thường mà thôi. Xong đời, chỉ e giấc ngủ này sẽ không thể tỉnh lại được nữa, hoặc là vừa mới tỉnh lại sẽ quay về như cũ. Hắn thật sự không muốn ngủ. Nhưng không biết vì sao, hình như sau khi ăn uống no nê, cơ thể ấm áp, đương nhiên sau đó cũng sẽ có hơi buồn ngủ. Cũng giống như lúc nãy đạo sĩ đã nói, hắn quả thực đã bị đói rét và chứng khí làm tổn thương cơ thể, lúc nãy còn chưa phát hiện ra, bây giờ vừa bị đạo sĩ nhắc nhở, tất cả mệt mỏi đều đã xuất hiện, hoặc có lẽ do giọng điệu của đạo sĩ bình tĩnh, dáng vẻ dịu dàng, giống như cao nhân thần tiên hạ phàm, thương hại người phàm chịu khổ, cộng thêm đống lửa đang cháy ở phía trước, trên người hắn đang đắp chăn mỏng khô ráo, đương nhiên cảm thấy yên tâm và buồn ngủ. Nói tóm lại, đồng chí chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt đập vào nhau. Mặc dù hắn không muốn ngủ, nhưng hiện tại hắn quả thực không thể chịu nổi. Bản thân hắn còn chưa ra lệnh, cơ thể đã tự ngã xuống bên cạnh, chỉ kịp mở mắt nhìn phía trước một cái. Chỉ thấy vẻ mặt đạo sĩ vẫn như cũ, dịu dàng bình tĩnh, tiểu nữ đồng kia vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đạo sĩ, tò mò nhìn hắn chằm chằm, con ngựa đang nhai thứ gì đó ở bên cạnh, chim én đậu trên lưng ngựa cũng liếc sang nhìn hắn. Ánh mắt đồng chí híp lại, chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, hắn không hề có chút ý thức nào, không giống như giấc ngủ bình thường. Vẫn còn giữ lại vài suy nghĩ, biết bản thân đã ngủ được một lúc, tỉnh táo hơn, còn biết bản thân đã ngủ lâu hay nhanh, nhưng lúc này, đồng chí lại không như vậy, hắn thậm chí còn không biết bản thân đã ngủ một giấc, khoảng ký ức này giống như bị mất đi. Phảng phất không phải một đêm, chỉ là vừa mới nhắm mắt, liền mở mắt ra ngay. Á, đồng chí dường như bị ngạc nhiên mà tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện trời đã sáng, bốn phía vẫn là chứng khí dày đặc, cây ngô đồng cao vút khổng lồ như chiếc cột chống trời to lớn. Xuyên thẳng vào sâu trong mây mù, không giống như nhân gian bình thường mà giống như thượng cổ yêu giới. Việc đầu tiên đồng chí làm là kiểm tra xung quanh, hắn phát hiện bản thân vẫn đắp chiếc chăn mỏng, đống lửa ở trước mặt chỉ còn lại đống than cho, con ngựa tảo hồng không có dây cương kia đang đứng, ở vị trí không xa so với tối hôm qua, miệng nó vẫn đang nhai nuốt thứ gì đó, còn đạo sĩ và tiểu nữ đồng vẫn ngồi ở bên cạnh hắn, hình như đã sắp xếp đồ đạc xong, nhìn hắn chằm chằm. Điều này, trong lòng đồng chí nhẹ nhõm. Hắn vội vàng đứng lên, biểu cảm sững sờ. Túc Hạ dậy rồi à? Dậy rồi, có thấy khỏe không? Khỏe. Nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Ồ, đồng chí dường như hoàn toàn không thể tự chủ, Tống Du nói gì, hắn liền làm theo. Thế là hắn đứng lên, hắn còn chưa xếp lại chăn mỏng. tiểu nữ đồng kia đã lấy chăn mỏng lại, xếp gọn lại rồi nhét vào trong túi ống. Đạo sĩ đặt túi ống lên trên lưng ngựa thì bắt đầu xuất phát. Đồng chí đi theo sau, tiểu nữ đồng kia lại đưa cho hắn bánh kê và một miếng thịt thỏ, bàn tay nó nhỏ nhắn. Đương nhiên bánh kê cũng nhỏ, đó chính là bữa sáng hôm nay. Đồng chí vừa đi vừa ăn, chân nam đá chân chiêu. Tiểu nữ đồng kia lúc thì leo lên lưng ngựa, lúc thì xuống đi bộ, lúc thì bẻ một cành cây đánh cỏ ở xung quanh, lúc thì cầm cây chủy thủ chém nơi này một cái chặt nơi kia một cái, trông rất tinh nghịch hoạt bát. Chim én thì bay ở phía trước dẫn đường cho bọn hắn, cần cù cẩn thận, díu ra díu dít, lúc thì bay lên trên trời cao, một lúc sau lại bay trở về. Ngựa tảo hồng ngoan ngoãn, thành thật đi theo. Đạo sĩ chống gậy đi đường, không nhiều lời. Trên đường đi có thể nghe thấy tiếng gấu kêu, khiến đồng chí bị dọa không nhẹ. Tuy nhiên tiểu nữ đồng kia chỉ phất lá cờ liền triệu ra mười mấy con sói lớn, còn chưa nhìn thấy gấu, gấu đã bị đuổi đi. Đạo sĩ kia cười nói với tiểu nữ đồng. Bất chi bất giác, Tam Hoa nương nương cũng đã trở thành một đại yêu quái có thể đánh nhau được với hổ và gấu rồi. Một câu Tam Hoa nương nương, một câu đại yêu quái, khiến ấn tượng của đồng chí càng thêm sâu sắc. Chỉ là người ta không biểu lộ ác ý gì, đồng chí quả thực cũng không có cách nào khác, bèn một đường đi theo bọn hắn. Buổi sáng hôm đó, lúc sắp trưa, cuối cùng bọn hắn cũng đã rời khỏi Thanh Đồng Lâm. Tuy nhiên lại phải đi thêm nửa ngày, đến giữa buổi chiều, đám người mới rời khỏi phạm vi bao phủ của chướng khí. Tuyết vẫn phủ đầy mặt đất, cả thế giới đều biến thành màu trắng, có mấy gốc cây cành lá sum suê mọc ở bên cạnh, tuy nhiên ở trên cây không có lá mà là những bông tuyết trắng nõn, trong suốt, vừa giống băng lại vừa giống tuyết. Trong khi thế giới trước mặt đã trở nên trong lành, xoay đầu nhìn ra phía sau vẫn là sương mù mờ mịt. Vẻ mặt đồng chí ngơ ngác, cảm thấy bản thân giống như vừa mới bước ra khỏi thế giới thượng cổ, về lại thế giới thực. Ngay lúc này, đạo sĩ liền dừng bước, chỉ thấy đạo sĩ chỉ về phía nam, quay đầu nói với hắn. Nơi này không còn chướng khí nữa, Túc Hạ muốn đi Quang Châu hãy đi về hướng nam, Túc Hạ có bản lĩnh sinh tồn nơi hoang dã, chúng ta không cùng đường, không tiễn xa nữa. Ta, đồng chí đưa tay lên chỉ về phía trước, dường như không dám tin. Có thể trở về ư? Đúng vậy, đạo sĩ mỉm cười gật đầu với hắn. Nhưng con đường phía trước xa xôi, chỉ mong đường đi thuận lợi, phải thật cẩn thận. Điều này, đi thôi. Đồng chí lảo đảo bước mấy bước. Hắn nghĩ tới việc mấy ngày trước bản thân bị nhốt trong Thanh Đồng Lâm, chướng khí mịt mù, mây mù che mắt, dường như đi đâu cũng đều như nhau, mà bây giờ chỉ mới hơn nửa ngày, hắn đã có thể rời khỏi đó. Ngẫm lại, hai ngày trước, sương mù dày đặc trong Thanh Đồng Lâm này giống như cảnh tượng trong thế giới thượng cổ, hắn lại nhìn lên thế giới chìm trong màn tuyết trong lành, khô ráo ở phía trước, quả thực khó tránh khỏi giật bắn người, có cảm giác như ở trong mơ. Hắn đưa tay lên sờ vào mặt mình, vốn muốn bản thân tỉnh táo một chút. Nhưng hắn bỗng nhiên phát hiện, gương mặt hắn vốn bị thương, khóe miệng nổi bọng nước, nhưng bây giờ đều không còn nữa. Hắn sờ lên gương mặt sạch sẽ vội vàng dùng đầu lưỡi liếm môi, không hề cảm thấy đau đớn nữa. Lại càng thấy giống một giấc mơ. Đồng chí không khỏi xoay người sang, chuỗi dấu chân rời rạc mà hắn để lại khi đi trong tuyết. Một đầu của chuỗi dấu chân là gốc cây khổng lồ kia, trên cây toàn là những bông tuyết vừa giống băng cũng vừa giống thủy tinh, vô cùng đẹp mắt. Toàn bộ thế giới được bao phủ trong một lớp áo màu bạc. Đạo sĩ kia một tay cầm trượng một tay dắt tiểu nữ đồng, bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, ngựa tảo hồng ở bên cạnh có màu sắc nổi bật nhất giữa màn tuyết, chim én đã đậu ở trên cây, cũng cúi đầu xuống nhìn hắn. Đồng chí không khỏi cười khổ một tiếng, hôm qua nghe đạo sĩ nói, bản thân hắn sợ là phải về tới Hàn Châu, mới biết được đây có phải ảo giác hay không, có phải giấc mơ hay không, lúc đó hắn còn coi thường, bây giờ xem ra, lúc này bản thân hắn vẫn cảm thấy đây là mơ, chỉ sợ cả quãng đường đi xuống phía nam cũng vẫn cho rằng đây là giấc mơ. Chỉ sợ tới khi thật sự đi tới Quang Châu, đi vào trong thành, nhìn thấy khói lửa nhân gian, thậm chí khi về lại Hàn Châu gặp lại những người quen thuộc, mới có thể khẳng định được đây không phải một giấc mơ. Nếu như thật sự không phải giấc mơ, vậy hắn chắc chắn đã gặp được thần tiên. Giống như bản thân đã bước vào câu chuyện mà mình đã kể cả nửa đời. Đồng chí lảo đảo chạy càng lúc càng xa. Đạo sĩ vẫn đứng im ở chỗ cũ, dõi mắt tiễn hắn, mãi cho tới khi hắn đã biến thành một điểm đen, dấu chân trên mặt đất đã kéo dài rất xa. Tống Du mới không nhìn nữa, thu hồi tầm mắt của mình lại. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm giác, thế là hẳn bên ngoảnh đầu nhìn ra phía sau, chướng khí sinh ra từ rừng núi, cũng bao phủ rừng núi, nhưng bên trong chướng khí lại có hình bóng một con hươu. Con hươu không rời đi, nó ngẩng đầu lên đối mắt với hắn. Tống Du có hơi nghi ngờ, chắp tay hành lễ với nó. Túc Hạ còn có chuyện gì chăng? Con hươu này còn không to bằng một con dê, nó ngẩng đầu lên đối mắt với hắn. Ngay sau đó nó mở miệng nói tiếng người, giọng nói trong trẻo, biến ảo khôn lường. Nghe nói ở phía Tây Ngôn Châu có một cao nhân thần tiên, một đường diệt yêu trừ ma từ Hòa Châu tới đây, cũng đã tiêu diệt không ít yêu ma làm trái quy củ ở Ngôn Châu, không lẽ đó chính là đạo trưởng? tại sao Túc Hạ biết được? Phương Bắc nhiều yêu quái, mặc dù ta tu hành ở trong rừng núi phía Bắc Việt Châu, nhưng cũng thường xuyên nghe được những tin tức thú vị ở bên ngoài. Túc Hạ muốn nói điều gì? Đạo trưởng tới từ nơi nào? Không phải Túc Hạ đã biết rồi ư? Tới từ Hòa Châu, Ngôn Châu. Định đi đâu? Vân Du Thiên Hạ. Đã đi hết Việt Châu chưa? Đi được hơn một nửa rồi. Con hươu quay đầu quan sát bốn phía, nó nhìn trái nhìn phải giống như đang lo lắng điều gì đó, sau đó nó mới nói với hắn. Việt Châu có rất nhiều yêu quái, cũng có không ít điều thú vị, đạo trưởng nên đi kỹ càng hơn mới được. Dứt lời, không đợi Tống Du hỏi thêm, nó đã duỗi chân ra, xoay người tiến vào sương mù ở phía sau, không còn nhìn thấy tăm hơi. Thứ thú vị, Tống Du đứng im tại chỗ, nhíu mày lẩm bẩm. Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, chống trượng đi ra xa. Dãy núi mênh mông phía trước đều bị băng tuyết bao phủ, bầu trời là một nửa vòng tròn hoàn chỉnh màu xanh thẳm to lớn. Giữa lưng núi tuyết có một đường cong dịu dàng, không hề nhìn thấy một bóng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giữa mặt tuyết, một hàng dấu chân đi về phía nam hướng xuống núi. Ngoài ra còn có một hàng dấu chân lộn xộn hơn, đi dọc theo con đường ở lưng núi đi về hướng đông. Mặc dù đạo sĩ không biết tiểu yêu này muốn nói chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc nó muốn ám chỉ hắn điều gì hay là có mục đích gì đó để hắn ở lại Việt Châu, thậm chí là phương Bắc lâu hơn một chút. Nhưng hắn là một người biết lắng nghe lời khuyên, hơn nữa hắn vốn xuống núi để du lịch thiên hạ, hắn cảm thấy việc bỏ ra nhiều thời gian để đi lại tỉ mỉ khắp Việt Châu, cũng là chuyện thỏa đáng, dù sao đây cũng không phải chuyện gì xấu, thế là hắn quả thật quyết định sẽ đi thật kỹ càng khắp Việt Châu thêm một chuyến nữa. Lúc đầu, hắn vốn dự định sau khi rời khỏi Thanh Đồng Lâm sẽ tới núi Thiên Trụ, sau đó sẽ đón mùa đông ở Triệu Châu, bây giờ quyết định sẽ ở lại đây lâu hơn. Việt Châu vốn hoang tàn vắng vẻ, đi lại quả thực khó khăn. Trên đường đi, hắn thường xuyên nhìn thấy xương trắng đã phơi thay nơi hoang dã từ mấy chục năm trước, những người này vốn nên nhập thổ vi an, thế là hắn lại phải tốn thời gian giúp bọn hắn một chút. Trên suốt chặng đường, hắn còn gặp vài yêu ma bị thiên cung tiêu diệt còn dư lại, có vài tà vật cả người tanh hôi mùi tà khí, còn có vài oan hồn bị sai khiến, sau khi quan sát thấy chúng cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đương nhiên cũng tiện tay tiêu diệt. Ngoài ra, hắn cũng phát hiện có vài chỗ không đúng, đa số bọn chúng đều không dễ bị phát hiện. Phải xem xét bên trong linh vận của trời đất mới biết được, trước đây nơi này từng bị đại năng không tầm thường chiếm cứ. Tuy nhiên cũng chỉ như thế mà thôi, trừ sự khác lạ ở bên trong linh vận ra, hoàn toàn không hề tìm thấy bất cứ đại yêu hay người tu hành nào cả. Tình huống này cũng tương tự như chuyện ở Thanh Đồng Lâm. Không biết đối phương sớm đã biết hắn sẽ tới nên mới cố ý trốn đi, hay đối phương đã rời đi hoặc chết đi từ lâu, không còn ở lại nơi này nữa. Tóm lại hắn cũng không dễ dàng gì mới tìm ra được chúng, vừa tốn thời gian vừa phí sức, rõ ràng rất vô lễ. Trước kia, đại yêu làm loạn Việt Châu chỉ có một mình Bạch Ngưu Đại Vương, nó gần như là yêu vương tàn bạo nhất trong số các yêu vương được sinh ra từ chiến tranh ở phương Bắc, nhưng nó cũng đã bị thiên cung diệt trừ. Việt Châu cũng là một vùng đất linh vận dày đặc, văn hóa lâu dài, suốt từng đó năm tới tận bây giờ, cũng giống như các khu vực phương Nam, nơi này cũng có sự tồn tại của các đại yêu lâu đời, thực tế đó là một chuyện bình thường, cũng hoàn toàn không nghe thấy lời đồn bọn chúng ra ngoài làm loạn. Tống Du tìm kiếm một lượt như vậy coi như đã đủ. Nếu muốn tìm kiếm thật tỉ mỉ, không chỉ kéo dài hành trình của hắn, mà còn không thỏa đáng lắm. Hắn chỉ đành ghi nhớ rồi tiếp tục rời đi. Cứ như thế lại mất thêm một tháng. Tới lúc hắn rời khỏi địa giới Việt Châu, đi tới Triệu Châu, đã là tuần cuối tháng Chạp, năm Minh Đức thứ 6. Trước kia, đáng lẽ hắn sẽ từ Việt Châu đi lên phía Bắc tiến vào Triệu Châu, bây giờ lại trở thành từ Việt Châu đi xuống phía Nam tiến vào Triệu Châu, đi qua sơn mạch hiểm yếu, đi qua quan ải có trọng binh canh giữ, cuối cùng cũng đến huyện thành Mặc Trúc. Tống Du đứng ở phía trước cổng thành, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn hai chữ Mặc Trúc ở đầu thành, sau đó bước lên đưa ra thẻ tu hành ra, dưới ánh mắt tò mò chăm chú của binh lính giữ thành, hắn bước vào tòa thành nhỏ ở phương Bắc này. Huyện Mặc Trúc nằm ở tận cùng hướng Tây Nam của Triệu Châu, là ranh giới của cả ba châu, đồng thời cũng là vị trí tiếp giáp giữa góc Đông Nam của Việt Châu và góc Đông Bắc của Hàn Châu. Mặc dù bị rào chắn và quan ải ngăn cách, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp nơi này không phải chịu thiệt hại nặng nề khi Việt Châu bị quân Tái Bắc tàn phá bừa bãi vào mười mấy năm trước. Bây giờ, hắn đi lại trong thành, mặc dù con đường tương đối nhỏ hẹp, cũ kỹ, phòng ốc ở hai bên cũng thấp bé, tuy nhiên bây giờ đã sắp tới năm mới, trên đường nhưng cũng có không ít người qua lại, hiện tại là buổi sáng, còn có thể nhìn thấy không ít tiểu thương bày quầy bán hàng. Có bán than, bán củi, cũng có bán nước, bán trứng gà, bán rổ giá, ki hốt rác. Càng thú vị hơn chính là, Tống Du còn nhìn thấy người bọc trứng muối thuê, so với chốn không người Việt Châu, thậm chí là huyện thành Ngôn Châu hay huyện thành Hòa Châu, người ở huyện Mặc Trúc đông đúc hơn nhiều, cũng có hình có dáng hơn. Tuy nhiên so với các huyện thành ở phía Nam, huyện Mặc Trúc giản dị hơn nhiều. Thời đại này, những quan viên bị giáng chức đa phần đều bị biếm xuống Triệu Châu, hoặc hòn đảo ở tận cùng phía Nam. Trên mặt đất lát bằng những phiến đá, móng ngựa dẫm lên tạo thành tiếng leng keng. Chợt có bậc thang, con ngựa liền cẩn thận di chuyển. Đạo sĩ hỏi thăm một lượt, lúc này mới tìm tới trước của một khách điếm ở giữa thành. Nhớ có kinh tế Đại Yến phát triển, hơn nữa, huyện Mặc Trúc lại là ranh giới tiếp giáp giữa ba huyện, có đặc sản Mặc Trúc làm thành bút, rất được các văn nhân, người tầng lớp cao ở Đại Yến yêu thích, cho nên các khách điếm, xa mã điếm ở trong thành cũng rất có dáng vẻ. Tống Du để ngựa ở bên ngoài, cất bước đi vào. Cánh cửa rất thấp, có thể tháo rời. Bước vào cửa là một khoảng sân rộng mà không phải đại sảnh, thuận tiện cho khách thương gia vào dừng xe, chú ngựa, hắn bước vào trong sân mới tìm được chủ quán. Thực tế, ở thời đại này, hàng ngày đa số gian phòng trong các khách điếm, đặc biệt là khách điếm ở những thành nhỏ, đều dùng để các khách nhân ở lại lâu ngày thuê, ví dụ như thí sinh hoặc những người đi công tác làm công vụ. Nhưng người ở lại ngắn ngày như thương nhân, người giang hồ, đa phần sẽ chọn xa mã điếm hoặc mao điếm. Xa mã điếm thuận tiện cho việc để hàng, phù hợp khách thương ở lại. Mao điếm và khách điếm bình dân có giá thuê rẻ nhưng không tra xét nghiêm ngặt, có vài nơi thậm chí có không cần đăng ký, thuận tiện cho người giang hồ thuê ở. Tống Du nói chuyện với chủ khách điếm một hồi, thuê được căn phòng còn rẻ hơn phòng cho thuê tại rất nhiều huyện thành ở phương Nam, liền đặt thuê một tháng. Lúc này hắn mới đi vào, mang theo con ngựa vào cùng. Hắn đặt con ngựa ở ngoài sân. Phòng của hắn nằm ở trên lầu. Vào mùa này, việc làm ăn của khách điếm chẳng được bao nhiêu, tất cả mọi người đều đã về nhà đón Tết. Qua năm mới, việc làm ăn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiên sinh là người tu hành, chắc chắn sẽ thích yên tĩnh, vì vậy ta đã chọn cho tiên sinh căn phòng ở sau cùng, tránh lúc sáng sớm bị nông hộ bán thức ăn ở bên dưới đánh thức, cũng tránh cho tiên ngửi thấy mùi phân ngựa ở trong sân. Đa tạ, trong tiểu điếm có thức ăn, nhưng phải báo trước, bình thường cũng có cung cấp nước sôi, gồm nước uống và nước tắm, cũng đều phải nói trước, tất cả đều sẽ tính tiền riêng. Tiền đèn dầu, lò sưởi, than cũng sẽ tính riêng, dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu. Phía đối diện có cửa hàng bán đồ ăn và quán nhỏ, nếu tiên sinh muốn tự nấu cơm cũng có thể mượn dùng nhà bếp, chi phí hao tổn dầu, muối, tương, giấm, củi, tiên sinh xem xét rồi trả lại cho ta là được, tại hạ đã nhớ. Đi ra cửa ở phía bên trái có trà lâu, bên phải cách đó không xa, hắc hắc, có một quán rượu, có cô nương, sòng bạc cũng ở bên kia, nếu tiên sinh có thời gian muốn tìm niềm vui, cũng có thể qua đó xem một chút. Chủ quán cười nói, tuy nhiên, gần đây ở phương Bắc rất không yên ổn. Mặc dù Triệu Châu chúng ta tốt hơn đôi chút, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài lời đồn ma quỷ, không biết tiên sinh có sợ hay không, dù sao buổi tối cũng nên cố gắng ít đi ra ngoài. Nơi này của chúng ta vốn nhỏ, khi trời tối, ngoài quán rượu và sòng bạc ra cũng chẳng có chỗ nào vui vẻ được cả. Tại hạ cũng báo trước với ông chủ, tại hạ còn có hai bằng hữu sống ở đây, một người là một thiếu niên tuấn Mỹ, còn lại là một nữ đồng mấy tuổi, thỉnh thoảng bọn hắn ra sẽ vào khách điếm tới tìm tại hạ. Đã biết, vất vả ông chủ hao tâm tổn trí. Tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì cứ gọi ta. Chủ khách điếm nói xong liền lui ra ngoài, thái độ cung kính. Tống Du đặt túi ống xuống, hắn vừa mở hầu bao ra, một con mèo tam hoa liền chạy từ bên trong ra, nó nhìn phải ngó trái, vô cùng tò mò. Ngay sau đó, nó bắt đầu chạy đi ngửi khắp nơi, nhằm tìm hiểu nơi xa lạ này. Hắn lại mở cái túi bên cạnh túi ống ra, một con chim én liền bay ra từ bên trong. Tính cách của chim én vốn khác với mèo tam hoa. Nó cảm thấy áy náy với hành vi lén lút đưa mình vào bên trong khách điếm của đạo sĩ, lại mang thêm phiền phức cho tiên sinh rồi. Không có gì. Tống Du nói với chim én, rồi lại hỏi tiếp. Vậy bình thường ngươi ở chỗ nào? Ta vốn không quen sống ở trong phòng, ta thấy ngoài cổng có một cây đại thụ, ta sẽ ở trên cây hoặc trên nóc nhà là được, cũng tiện giúp tiên sinh canh gác, trông ngựa cho tiên sinh. Cũng được. Cũng không phải chủ khách điếm kiên quyết không cho chim én vào ở. Chỉ là trong thời tiết giá lạnh như vậy, giải thích chuyện chim én cũng khá phiền phức. Nếu nói rõ ràng chim én nhà mình rất có linh tính lại biết nghe lời, lại càng phiền phức hơn. Dù sao hắn biết chim én bình thường đều thích sống ở nơi trống trải, dù cho ngủ ngoài trời hay đi dã ngoại, nó cũng sẽ nghỉ ngơi trên chóp của một cành cây không có gì cản trở tầm mắt, chứ không thích ở trong phòng. Cùng lắm là bình thường, lúc không có chuyện gì, nó mới bay vào trong phòng, Tống Du cũng lười nhiều lời với chủ khách điếm. Còn Tam Hoa nương nương đương nhiên sẽ nằm ngủ bên trong túi ống. Hình như nơi này có mùi hôi. Mèo Tam Hoa nghiêng đầu nói với Tống Du. Chỉ là mùi nấm mốc mà thôi. Mùi nấm mốc. Mở cửa sổ thông gió là được. Đạo sĩ đi tới mở cửa sổ ra, mặc dù nói là mở cửa sổ để thông gió, nhưng hắn lại thổi một hơi, một trận cuồng phong thổi tới. Cơn gió này lập tức cuốn hết mùi nấm mốc ở trong phòng đi. Lúc Tống Du quay người lại, mèo tam hoa đã biến thành hình dáng nữ đồng, học theo dáng vẻ ban đầu của hắn, bắt đầu lấy hết tất cả đồ đạc từ trong túi ống ra. Trong khách điếm đã có bát thô, hũ gốm đựng nước uống. Tuy nhiên hắn cũng có mang theo, mèo tam hoa liền lấy ra để hết trên bàn. Chiếc đèn lồng vốn được đặt bên cạnh túi ống được nàng cầm tới bên giường. Nó cũng đã cất kỹ hầu bao, đao và lá cờ của mình. Nó biết mỗi khi đạo sĩ đi, đến một nơi nào ở lại lâu dài đều sẽ viết vài thứ, vì thế nó cũng lấy cả bút mực giấy nghiên ra. Tiểu nữ đồng cẩn thận tỉ mỉ, trông giống như một bà cụ non. Quả thực trông nó cũng có cảm giác giống như một đạo đồng. Thực ra Tống Du biết, chẳng qua trong lòng nó bị quấy dày, bởi suy nghĩ Tam Hoa Nương Nương là một đại miêu trưởng thành, lợi hại, nên chăm sóc cho đạo sĩ. Con mèo trong gia đình bình thường khi lớn lên, đôi khi cũng có suy nghĩ nuôi lại chủ nhân, dường như có thể thu hoạch được cảm giác thành tựu nhờ điều đó. Đa tạ Tam Hoa Nương Nương. Tống Du cười nói, sau đó đứng bên cửa sổ quan sát ngoài đường một hồi, tiểu nữ đồng đã mài mực xong cho hắn. Hắn chỉ đành đi qua ngồi xuống, như thường lệ trải tờ giấy trắng ra. Vốn định nghỉ ngơi ở phạm vi quản lý của Triệu Châu, thời gian này cũng là dịp Tết, băng tuyết phủ kín trời đất phương Bắc, không chỉ lạnh, đường xá còn khó đi, dự định sau khi ra xuân sẽ lại lên đường. Tuy nhiên, sau khi nghe Hư Yêu nói vài câu, lại kéo dài ở Việt Châu thêm một tháng, bây giờ chỉ có thể đi tới được đây. Mùa đông khắc nghiệt, lại là dịp Tết, băng tuyết phủ kín trời đất, nên không thể đi tới Châu Thành Hoa Lệ được, đành ở lại thành nhỏ xa xôi này 1-2 tháng, chờ đầu xuân tuyết tan sẽ tiếp tục đi du lịch. Hắn đã ghi lại tất cả những gì mình chứng kiến ở Việt Châu, không chỉ Hồ Ngũ Thải, Thác Việt Long, không chỉ thần điểu bay trên bầu trời đêm ở Thanh Đồng Lâm, hay Thiên Trụ Sơn nơi thần đặt chân đầu tiên trước lúc lên trời, còn có cả xương cốt đầy đất, gặp được người thuyết thư và linh vận kỳ lạ. Hắn viết từ khi dòng sông, bờ suối còn đóng băng đến lúc có thể rời đi, như hạt xương trong mộng ảo. Mỗi đêm, mèo tam hoa đều lạnh tới mức chui vào trong ngực hắn. Đạo sĩ rất kiên nhẫn. Hắn viết từng tờ một, chữ viết từ đầu đến cuối vẫn ổn định không hề thay đổi. Tam Hoa Nương Nương đốt lò sưởi cho hắn, bản thân nó vốn sợ lạnh nên cảm thấy hắn cũng sợ lạnh giống như vậy, thế là nó đẩy lò sưởi tới cạnh chân hắn, sau đó gọi chim én ở trên cửa sổ tới cùng nhau sưởi ấm. Trà lâu bên cạnh khách điếm, bởi vì sắp tới năm mới, nên trong khoảng thời gian này không có việc đồng ruộng nào cần làm, tất cả mọi người đều được rảnh. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mọi người tiêu tiền mà không thấy tiếc, việc làm ăn ở trà lâu rất tốt. Có người ngồi trò chuyện, có người nghiêm túc nghe kể chuyện, cũng có người không tới sòng bạc được bèn tới đây chơi bài. Lúc Tống Du và mèo Tam Hoa tới đây, vừa hay chỉ còn dư lại một chiếc bàn trống cuối cùng, hắn liền ngồi xuống gọi một bình trà phổ thông, chậm rãi nghe kể chuyện, chim én thì đậu trên xà nhà, bởi vì ở đây đông người nên nó không dám đi xuống. Kể tiếp hồi trước, yêu ma trong quân đội Tái Bắc mời thần tiên hạ giới của bọn chúng ra, triệu tập hồng thủy cuồn cuộn. Rõ ràng thật sự giống như biển, nhấn chìm toàn bộ thảo nguyên rộng lớn. Phía trước cũng có kể, vị cao nhân thần tiên cưỡi thanh ngư kia có bản lĩnh biến thành giao long phun lửa, khạc nước, có thể ngao du đại hải cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên bên trong thành viễn chỉ còn có mấy chục vạn đại quân, những binh sĩ ở trong quân đều sợ hồng thủy. Đạo sĩ nghe tới đây không khỏi cúi đầu xuống, mèo tam hoa ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nghi ngờ đối mặt với hắn. Đạo sĩ không nói gì cả, hắn cầm lấy cái chén sứ thanh hoa nhỏ đựng nửa bát nước của nó, đặt thấp xuống đưa vào trong miệng nó. Mèo tam hoa nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn. Tuy nhiên hắn đã đưa tới cho nó. Vẫn cứ uống cạn một ngụm thôi, thế là nó cúi đầu xuống, đầu lưỡi trắng nõn nhanh chóng vươn ra, đầu lưỡi vừa mới chạm vào nước trà lập tức rụt về, ngay sau đó nó híp mắt lại nhíu mày. Đạo sĩ liền nở nụ cười hài lòng. Chỉ thấy hồng thủy đánh tới. Rầm rầm, ầm ầm. Trong thời khắc mấu chốt, chợt thấy vị thần tiên cao nhân kia rút thanh phong bảo kiếm từ sau lưng ra, thanh kiếm soạt một tiếng liền vung về phía trước. Một kiếm này, quả thực là điên đảo càn khôn, pháp lực vô biên, kiếm khí ngút trời nứt đất, sợ là cả thần tiên trên trời và quỷ vương dưới mặt đất cũng đều run sợ. Hồng thủy giữa biển giống như bị tách ra, cá rơi trên mặt đất dãy ruộng. Ồ, cá ở đâu ra? Đạo sĩ không khỏi cầm chèn trà lên, uống một hớp nhỏ. Hắn đã rời khỏi Trường Kinh được 2 năm, cách pha trà lưu hành ở Kinh Thành và khu vực Hòa Dương Châu vẫn chưa được truyền. Tới đây, người nơi này vẫn pha trà theo phương pháp truyền thống. Cho thêm chút táo đỏ, mơ khô và một số thứ lộn xộn khác. Lúc uống vào có vị táo đỏ và mơ khô, nửa chua nửa ngọt, hương vị lộn xộn. Trà cũng không phải trà ngon, chủ yếu là vị đắng còn có cả vị chát, hương vị quả thực không thể gọi là ngon. Tuy nhiên, dường như người dân ở bên này lại rất thích uống. Có lẽ bởi vì chất lượng cuộc sống của người dân vốn không khác là bao, mèo tam hoa ở bên cạnh càng thấy nghi ngờ. Nó đứng ở trên ghế, không nhịn được duỗi một cái chân nhỏ ra, gảy lên cây trượng trúc đặt nghiêng ở bên cạnh đạo sĩ. Giống như muốn xem thử thứ này có liên quan gì tới thanh phong bảo kiếm không. Sau đó nó lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo sĩ. ánh mắt nó giống như chỉ đơn giản muốn hỏi chuyện, lại cảm thấy như đang cười nhạo. Đạo sĩ chỉ đành cho nó uống một hớp trà. Thần tiên lập tức chỉ một cái, nói một câu, nước rút lui. Soát, ngươi đoán xem tiếp theo sẽ ra sao? Trận hồng thủy phủ trời dập đất đó vậy mà thật sự đã rút lui. Hắc, Thuyết Thư tiên sinh kể chuyện vô cùng hào hứng, khi nhìn thấy tiền thưởng đầy đất, gương mặt hắn cũng đỏ bừng lên, hắn gõ xuống sàn một cái, cười ha hả nói. Thứ này còn nghe hiểu được tiếng người. Tất cả khách nhân đang chăm chú lắng nghe trong sảnh đường đều vội vàng lớn tiếng khen hay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những kẻ xem trà lâu như sòng bạc kia, dù đang chăm chú vào việc đang làm, nhưng cũng lắng tai nghe. Vừa được nghe chuyện hay, vừa thắng được tiền, đương nhiên cũng hào phóng hơn, tiện tay ném mấy đồng tiền lên trên đài. Không chỉ có từng đó người, ngoài cửa cũng có không ít người đang chen chúc. Phần lớn là những người không trả nổi tiền trà nước ở trong lâu, hoặc là không muốn bỏ tiền ra để mua chỗ ngồi, trà nước. Nếu là bình thường, chắc chắn chủ trà lâu sẽ mở miệng đuổi đám người này đi, hoặc tới bắt bọn hắn trả tiền. Tuy nhiên mấy ngày nay, trong trà lâu đều kín chỗ, không thiếu người trả tiền, hơn nữa trong không khí năm mới lại càng không tiện đuổi người, thế là ông chủ cũng mặc kệ bọn hắn. Tống Du vừa uống trà, vừa quay đầu nhìn ra bên ngoài, lão bản của khách điếm cũng đứng trong đám người bên ngoài. Đứng ở vị trí đầu tiên là một thiếu niên, dáng vẻ chừng 12, 13 tuổi, khuôn mặt đen như mực, mặc trang phục rách dưới, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt hắn lại vô cùng sáng, đang nhìn chằm chằm Thuyết Thư tiên sinh không chớp mắt. Không biết ngoài kia cũng có bao nhiêu người giống như hắn, gương mặt hiện lên sự khao khát, chỉ là không biết thứ bọn họ hướng tới, là pháp lực thần tiên của vị đạo sĩ trong câu chuyện, hay là muốn mình có mặt tại đó, tận mắt chứng kiến câu chuyện thần tiên vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại thời cổ đại, bây giờ lại thật sự xảy ra ở bên giới Ngôn Châu ở phía Tây trong năm nay. Những tên yêu ma kia thấy vậy, ôi, quả thực đã bị dọa tới vỡ mật, lúc này có vài con thỏ yêu, chuột yêu oà một tiếng, há mồm phun một cái, lập tức phun ra toàn là nước xanh. Sao thế? Nôn cả mật ra ngoài. Những yêu ma còn lại thấy vậy lập tức xoay người bỏ chạy. Quả thật là thần thông. Có tên biến thành chim bay đi, có tên biến thành cá bơi đi, có tên biến thành một cơn gió đen bay mất, còn có tên biến thành nguyên hình nhanh chóng chạy mất dạng, muôn hình vạn trạng, thứ gì cũng có. Chỉ thấy thần tiên cao nhân kia xoay đầu sang nói. Xin hãy giúp ta bắt hết bọn chúng về. Chữ xin này chính là nói với Âu Hồ ở bên cạnh, còn chưa nhắc tới. Vì thần tiên cao nhân này ngoài mang theo thanh ngưu hành tẩu thiên hạ ra, còn mang một con ấu hổ sặc sỡ. Mèo Tam Hoa nghe xong càng trợn tròn mắt, miệng cũng khẽ hở ra, để lộ hai chiếc răng mèo, gương mặt vô cùng kinh hãi. Nó lại quay đầu nhìn sang đạo sĩ lần nữa. Đạo sĩ cũng chỉ cười với nó, con ấu hổ này cũng có lai lịch rất lớn, hồi trước đã kể nên bây giờ cũng không nhiều lời, chỉ nói ấu hổ này cũng có bản lĩnh cao cường. Thấy vậy, nó gầm lên một tiếng, thân hình đón gió trở nên to lên. Dần dần cao tới mấy trượng, nó lại gầm lên một tiếng, sau đó biến thành một trận cuồng phong dữ dội bay về phía những yêu ma kia, thật sự là một miếng cắn một con. Mèo Tam Hoa ở dưới vô cùng khiếp sợ, cũng có mấy phần say mê. Đạo sĩ vẫn tiếp tục uống trà, nghe kể tiếp. Đương nhiên cũng có tự luyến, cũng muốn nghe lời nói khoa trương của người khác, chẳng qua hắn không chỉ vì cảm thấy tự luyến, những gì hắn nghe cũng không phải chỉ là những lời khoe khoang, thổi phồng trong lời người khác, mà còn là những gì phía sau câu chuyện. Hắn nghe ra được mọi người đều hướng về những câu chuyện thần tiên, đặc biệt là những câu chuyện thực tế về thần tiên. Hắn cũng nghe ra được, mọi người càng thích nghe những câu chuyện thần tiên cưỡi trâu chứ không phải cưỡi ngựa, mang theo hổ chứ không phải mèo. Còn về bản lĩnh của thần tiên và sự đáng sợ của yêu ma, đương nhiên càng khoa trương, mọi người lại càng thích nghe. Thế là câu chuyện được phóng đại thêm nhiều lần. Đúng vậy, giết yêu ma đương nhiên phải càng nhiều càng tốt. Thời gian dần dần trễ. Quả thực là... Một kiếm thanh phong tách ra sông biển, một tiếng cười nhạt diệt trừ yêu ma. Sau trận chiến này, yêu ma trong quân đội Tái Bắc không thể tạo nên sóng gió gì nữa. Trần tướng quân cũng lập tức dẫn binh ra khỏi thành, quyết chiến với quân Tái Bắc. Chiều hôm nay chỉ kể tới đây, cảm tạ sự cổ vũ của các vị khách nhân cả mới lẫn cũ, cũng cảm tạ chư vị đã thưởng tiền nước trà, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Nếu thấy tiểu nhân kể chuyện hay, buổi tối có thể đến tiếp, tối nay sẽ kể về chuyện thần tiên cao nhân hộ tống đại quân ra khỏi thành, sau đó đánh nhau với yêu ma. Cao nhân chém được tổng cộng 3.000 yêu ma ở Ngôn Châu, bây giờ chỉ mới kể tới 2.200, 800 tên còn lại, đều nằm ở phần sau của câu chuyện. Mọi người lập tức ồn ào xôn xao, thi nhau ném tiền thưởng lên đài. Thành nhỏ ở phương Bắc quả thực không giàu có bằng phương Nam, càng không thể so được với Giật Đô và Trường Kinh, giá cả cũng thấp, tuy nhiên năm mới đông người, trong tay mỗi người đều có tiền dư nên chấp nhận bỏ tiền. Hơn nữa câu chuyện quả thực rất đặc sắc, khí thế không hề tầm thường. Đạo sĩ bèn gọi tới chủ trà lâu tới tính tiền. nước trà 15 văn một bình, chỗ ngồi nghe kể chuyện 8 văn, hai cái bánh quả hồng 5 văn, tổng cộng 28 văn. Không tính là rẻ, còn tăng giá do dịp Tết, mặc dù hiện giờ hầu bao của đạo sĩ trống rỗng, đa phần đều là tiền do Tam Hoa Nương Nương vất vả kiếm được trên thảo nguyên, vào mùa xuân, hạ. Từ sau khi vào trong quân và tới Việt Châu, suốt quãng đường hầu như không có chỗ để tiêu tiền, bèn giữ hết lại cho tới bây giờ. Thế là hắn lấy tiền trong ngực ra đếm cẩn thận. Mèo Tam Hoa ở bên cạnh giớn cổ lên nhìn hắn chằm chằm. Đạo sĩ đếm được tổng cộng 30 văn tiền, còn dư 2 văn tiền. Xin hãy đưa cho lão tiên sinh thuyết thư ở trên đài giúp ta, coi như trả thêm tiền trà nước cho lão tiên sinh nhuận giọng. Ồ, cảm tạ tiên sinh. Đi thôi. Đạo nhân nói với mèo Tam Hoa, sau đó cầm trượng trúc đứng lên. Mèo Tam Hoa quay đầu lại nhìn thuyết thư tiên sinh đang xoay người nhặt tiền ở trên đài, dù trong lòng nó vô cùng nghi ngờ, nhưng nó vẫn quay người nhảy xuống ghế, đuổi theo đạo sĩ. Chim én cũng vội vàng bay ra ngoài, vừa hay, chủ khách điếm vẫn chưa rời đi. Đạo sĩ nhìn thấy chủ khách điếm liền nói với hắn. Vừa hay định tới hỏi đường chủ quán. Tiên sinh muốn hỏi điều gì? Ở trong huyện Mặc Trúc có chỗ nào bán hương liệu không? Hương liệu? Đúng vậy. Bình thường, nếu nấu ăn cũng cần dùng 2,3 loại hương liệu. Buổi sáng, ở trên đường thỉnh thoảng sẽ có người tới bán. Thông thường, trong tiệm thuốc cũng có bán, nếu nói nhiều hơn. Chủ quán suy nghĩ một lát, thật ra ở nơi này của chúng ta cũng chẳng bán bao nhiêu hương liệu. Nếu yêu cầu của tiên sinh cao hơn chút chút, phần lớn là, hắc hắc. Tống Du hiểu được hắn muốn nói gì. Nhưng đúng lúc này, một thiếu niên ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Ta biết có một nơi bán đầy đủ hương liệu. Tống Du quay đầu nhìn lại. Chính là thiếu niên 12, 13 tuổi hắn nhìn thấy lúc trước. Không đợi Tống Du nói chuyện, chủ khách điếm đã lên tiếng trước, quát mắng hắn. Tiểu tử này ở đâu ra thế? Thôi ngay, lừa người mà không biết chọn lúc, cũng không biết chọn người. Sau đó, chủ khách điếm lập tức cười nói với Tống Du. Tiên sinh chớ để ý tới hắn, một tiểu hài mà thôi có biết gì đâu, phần lớn là muốn lừa gạt tiền dẫn đường của tiên sinh. Dịp Tết thường có rất nhiều người như vậy, vì lừa mấy đồng tiền mà thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Tống Du cũng cười với chủ khách điếm. Tuy nhiên, thiếu niên kia vẫn nhìn chằm chằm Tống Du, con mắt lóe sáng lấp lánh. Trước giờ ta chưa từng gạt người, bình thường ta ở ngay tại cổng thành Bắc dẫn đường giúp người khác, rất giữ chữ tín, ta có thể đưa ngươi tới nơi trước rồi mới lấy tiền. Hắc, chủ khách điếm nhếch miệng cười. Ta ở trong thành này, bao nhiêu năm còn không biết được trừ tiệm thuốc kia còn có chỗ nào khác bán hương liệu, tại sao ngươi lại biết được? Ngươi nói trước đi. Nếu không nói được, ta không để yên cho ngươi đâu. Ta đã nói rồi, bình thường, lúc rảnh rỗi, ở thường dẫn đường giúp người khác ở ngay cổng thành Bắc. Gần một năm trước, có một nhóm người bán hương liệu vào trong thành bán. Mấy ngày nay, vào ban ngày bọn hắn đều mở quầy bán hàng ở Đông Thành. Bây giờ đã muộn, chắc chắn bọn hắn đã dọn quán trở về rồi. Thiếu niên kia cũng chỉ cao ngang ngực Tống Du, nhưng nói chuyện rất thành thực. Nhưng ta biết bọn hắn sống ở đâu, chỉ cần 5 văn tiền, ta sẽ đưa tiên sinh qua đó. Điều này, chủ quán liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tống Du. Hắn dường như cảm thấy tiểu tử kia không giống đang gạt người, cũng nhìn ra được Tống Du có ý định đi theo, liền căn dặn Tống Du. Nếu tiên sinh muốn đi cùng, hãy nhớ cho dù tiểu tử này nói gì, cũng phải tới nơi rồi mới đưa tiền. Nếu như tiểu tử này đưa tiên sinh tới nơi vắng vẻ nào đó, nhất định phải cảnh giác. Nói xong chủ khách điếm còn cảnh cáo thiếu niên, đừng giở trò mánh khóe. Tống Du cám tạ chủ quán, sau đó mới cười nói với thiếu niên, mời túc hạ dẫn đường. Yên tâm, mỗi lời của tại hạ đều là sự thật. Thiếu niên cũng nói chuyện rất thành thực. Chữ tín đặt lên hàng đầu, cũng chưa từng làm hại người khác. Ta đương nhiên tin tưởng túc hạ. Vậy đi cùng với ta. Thiếu niên liền dẫn đầu đi lên phía trước. Con đường vừa nhỏ hẹp vừa cũ kỹ. Xe ngựa không chui lọt, bức tường loang lổ ở hai bên, và chân tường màu xanh đậm đều là những dấu vết thời gian để lại cho tòa thành nhỏ này. Một thiếu niên hơn 10 tuổi mặc y phục cũ rách nát đưa một đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo, báo đi qua đó, hình này ảnh không thể gọi là hài hòa. Tuy nhiên, sau lưng đạo sĩ lại có một con mèo Tam Hoa đang bước từng bước nhỏ, trên đầu còn có một con chim, việc có hài hòa hay không trở nên quan điểm riêng của từng người. Thỉnh thoảng, thiếu niên lại cúi đầu xuống. Nhìn về phía con mèo, thỉnh thoảng cũng ngước mắt nhìn lên chim én, cảnh giác nhưng không hỏi nhiều. Giọng nói của đạo sĩ truyền tới từ bên cạnh, trông tác phong làm việc của túc hạ giống như người trong giang hồ. Thường xuyên ra ngoài kiếm miếng cơm mà thôi. Không biết nên xưng hô với túc hạ ra sao? Thiếu niên im lặng một hồi, sau đó mới nhìn sang đạo sĩ. Không phải đạo trưởng nên báo danh hiệu trước sao? Thất lễ, tại hạ họ Tống tên Du, con mèo bên cạnh tên là Tam Hoa Nương Nương, từ cuối mùa hè năm Minh Đức. Nguyên Nhiên đã bắt đầu đi chu du thiên hạ với tại hạ, tính tới nay đã được 5,5 năm. Thiếu niên lại im lặng một hồi, sau đó mới khẽ nghiêng người sang chắp tay với hắn. Tại hạ họ Hứa, Hứa trong Hứa Hẹn, tên Thu An. Tên của Túc Hạ thật văn nhã. Có văn nhã hay không cũng không liên quan gì đến tại hạ. Trông Túc Hạ giống như người luyện võ. Lúc rảnh rỗi luyện vài chiêu thức phòng thân mà thôi, không thể xưng là người luyện võ. Thiếu niên bình tĩnh mà khiêm tốn, hoàn toàn không có sự lỗ mãng ở độ tuổi này. Có lẽ trong thời đại này, thời điểm này, hài tử đã có thể tự lập. Nói xong hắn tự giễu cười với Tống Du. Lăn lộn trên giang hồ không hề dễ dàng, tuổi còn nhỏ lại càng không dễ dàng. Cũng chỉ vì không muốn bị người khác bắt nạt mà thôi. Thì ra là thế. Tống Du chỉ cười với hắn, cũng không nói nhiều. Đạo sĩ đương nhiên không biết võ nghệ, không thể từ hơi thở và tốc độ đi lại nhìn ra đối phương có võ nghệ hay không. Tuy nhiên dù sao hắn, cũng có quen biết với một vài người tập võ đỉnh cao trên giang hồ. Lúc này, thấy thiếu niên có cơ thể rắn chắc, vết chai dày đặc trên tay phải không phải do làm việc nhiều mà thành, giống như cầm đao luyện kiếm mà có hơn. Tay trái của hắn lại bình thường, nhìn vào liền biết, cho dù thiếu niên đã luyện tới trình độ nào đi nữa, chắc chắn không phải chỉ là chiêu thức phòng thân. Thời đại này, nhiều người tập võ thường bắt đầu luyện từ lúc thiếu niên, thời điểm tập võ tốt nhất chính là độ tuổi thiếu niên như vậy. Đại Yến vốn thượng võ, phương Bắc lại càng thượng võ, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Hắn đi theo thiếu niên chạy càng lúc càng xa, rẽ vào mấy cái ngõ nhỏ, đang đi trên đường, mèo tam hoa liền hắt xì vài cái, đạo sĩ thấy vậy cũng hít mũi, ngửi được mùi hương liệu thoang thoảng, hiện tại hắn đã khẳng định thiếu niên kia không hề gạt người. Đương nhiên, hắn sớm đã nhìn ra được. Đây là một sa mã điếm nằm ở cửa thành Bắc, cung cấp dịch vụ nghỉ chân, tuy nhiên nơi này đơn sơ hơn khách điếm, điểm khác biệt giữa nơi này và khách điếm là có thể dừng xe, cho ngựa trú lại dễ dàng hơn. Sa mã điếm cũng sẽ cung cấp nhà kho để cất giữ hàng hóa. Ta tới hỏi thăm. Thiếu niên nhìn Tống Du một cái, sau đó bước lên hỏi ông chủ những tiểu thương bán hương liệu sống ở gian nào. Rất nhanh sau đó, hắn đã có được đáp án. Không biết là do trên đường đi nói chuyện với đạo sĩ, hắn cảm thấy giọng điệu của đạo sĩ lịch sự, nên có chút tình cảm, hay là thấy đạo sĩ một mình hành tẩu thiên hạ, lại có vài chỗ khác lạ giống như vị cao nhân thần tiên ở biên cảnh Ngôn Châu, giúp đại quân trừ yêu trong lời thuyết thư tiên sinh ở Trà Lâu. Phù hợp với sở thích của thiếu niên ở độ tuổi này, hoặc chỉ là bởi vì người Đại Yến khi ra ngoài thường đặc biệt chăm sóc tăng nhân, đạo sĩ. Nói tóm lại, khi đã dẫn đường xong, hắn đáng lẽ nên lấy tiền rồi lập tức rời đi, nhưng bây giờ hắn lại không vội vàng như vậy mà dừng lại giúp Tống Du, nói chuyện với tiểu thương có khẩu âm rất nặng kia, nói muốn mua hương liệu. Phần lớn là vì suy nghĩ đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên. Tiểu thương nhiệt tình mời Tống Du vào nhà chọn hàng, thiếu niên không dám đi theo vào. Bèn dựa vào khung cửa, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong, thỉnh thoảng hắn lại quay đầu đưa mắt nhìn nhau với chim én trên cành cây ngoài phòng. Khách quan có mắt nhìn rất tốt, đây chính là cây thì là thượng đẳng tới từ Tây Vực, chúng ta đến từ Trường Kinh, chuẩn bị mang tới Châu Thành bán, lúc tới đây thì dừng chân nghỉ ngơi một hồi. Nếu khách quan thấy thích, chúng ta sẽ bán lại với giá rẻ, coi như chúng ta tiết kiệm chút sức lực khi mang hàng tới Châu Thành, ít đi một cân cũng là ít, ít đi hai lạng cũng là ít. Tống Du cầm một ít lên đưa tới trước mặt ngửi thử. Quả thực là cây thì là, nhưng chưa tới mức thượng đẳng. Hắn cũng ở lại Trường Kinh được một năm, vốn sống ở thành Tây, cũng đi chợ Tây được mấy chuyến. Ở thành Tây Trường Kinh, cây thì là này chỉ là một món hàng bình thường. Tống Du đang định hỏi giá, bỗng ánh mắt hắn chợt thoáng qua. Hắn nhìn thấy trong một cái túi mở ra bên cạnh bao tải, đựng đầy hương liệu màu đỏ được phơi khô. Thứ này, Tống Du sững sờ một hồi. Khách quan quả thực là người trong nghề, vừa liếc mắt đã nhìn thấy thứ mới lạ. Thương nhân nói bằng khẩu âm không rõ ràng, không biết khách quan đã từng nhìn thấy chưa, cũng không biết khách quan có từng nghe nói tới truyền thuyết Yến Tiên mang hạt giống tốt về, nghe nói hạt giống tốt mà Yến Tiên mang về đã cứu con người thoát khỏi nạn đói, đồng thời cũng mang về một thứ nữa, đó chính là thứ này, tiên nhân đặt tên cho nó là quả ớt. Quả ớt này có vị cay, cùng kiểu cay giống như thủ du, hoa tiêu, gừng, nhưng còn cay hơn cả thủ du, gừng và hoa tiêu, có thể dùng nó làm gia vị, cũng có thể thay cho thức ăn. Nếu dùng nó làm thuốc, có thể trị được chứng phong thấp, khí hàn, cũng có thể dùng làm khai vị, tiêu thực. Thương nhân nói xong thì dừng lại một lát, nhìn sang đạo sĩ. Trước kia, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy thứ này, tuy nhiên rất nhiều người ở miền Nam đã bắt đầu trồng nó. Lúc ở miền Nam, chúng ta từng ăn thử thức ăn làm từ nó một lần, cảm thấy không tệ bèn mua một ít đưa tới miền Bắc bán thử. Nếu khách quan không tin, ta có thể tặng cho khách quan hai trái cầm về ăn thử. Nếu thích, ngày mai hãy nhanh chóng tới con đường ở Đông Thành mua. Buổi chiều, chúng ta sẽ dọn quán rời đi. Tại hạ tin tưởng. Tống Du khẽ cười nói. Chuyện về Yến Tiên cũng không phải do tiểu nhân bịa ra. Câu nào cũng đều là thật. Thương nhân sợ hắn không tin. Bây giờ, Yến Tiên đã là thần tiên, ai dám bịa chuyện nói bậy về hắn. Tại hạ tin. Ý cười trên mặt Tống Du càng thêm nồng đậm. Cảm giác này cũng giống như lúc sáng sớm hôm qua, khi hắn vừa tới huyện Mặc Trúc, thấy ở ven đường có người phụ nhân bọc vỏ trứng muối thuê, tận mắt thấy mình tạo thành ảnh hưởng cho thế giới này, vừa trực tiếp vừa nhanh tới vậy, cảm giác này khó mà dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung được. Mèo tam hoa dường như cũng có chút khác lạ, tuy nhiên, cảm xúc của nó đương nhiên khác với đạo sĩ, nó chỉ ngồi ở bên chân đạo sĩ, quay đầu ra sau, nhìn về phía chim én ở bên ngoài, giống như đang trò chuyện gì đó với chim én. Cũng giống như khi tiểu hài tử bên trong học đường nghe lão sư kể chuyện liên quan tới đồng học của mình, liền không nhịn được quay đầu lại nhìn sang đồng học kia. Vậy khách quan, xem thứ khác đi. Được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu thương rõ ràng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh hắn liền hào hứng trở lại. Bởi vì đạo sĩ đã mua xong mấy loại hương liệu, số lượng đều không ít. Trông dáng vẻ của đạo sĩ dường như khá thẳng thắn, suy nghĩ của tiểu thương thay đổi một hồi, lúc báo giá khó tránh khỏi cao hơn vài phần. Tuy nhiên, tiểu tử dẫn đường kia quả thật đáng ghét, hắn biết sạp hàng và giá bán của tiểu thương ở Đông Thành, chỉ nói ra hai câu liền giữ nguyên giá như cũ. Uổng công mấy ngày trước, lúc vừa mới tới huyện Mặc Trúc, tiểu thương còn nhờ hắn dẫn đường từ cổng thành tới Sa Mã điếm này, còn đưa cho hắn mấy văn tiền dẫn đường. Cũng may thiếu niên này cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, hơn nữa mấy ngày trước lúc bọn hắn mới tới đây, sau khi thiếu niên này dẫn đường còn giúp bọn hắn chuyển hàng, cũng rất nể nang. Vì thế, tiểu thương cũng không nhiều lời với hắn nữa. Đạo sĩ vừa lòng thỏa ý ra khỏi Sa Mã điếm. Tiểu thương cũng rất vừa lòng thỏa ý, vừa rồi đa tạ túc hạ. Đạo sĩ hành lễ rồi nói lời cảm tạ với thiếu niên, đồng thời lấy mấy văn tiền từ trong ngực ra. Nếu không phải như thế, tại hạ sẽ phải bỏ ra không ít tiền. Đây là tiền dẫn đường của túc hạ, coi như tạ ơn vừa nãy túc hạ đã giúp tại hạ tiết kiệm tiền, hay coi như hoa hồng cho khoản tiết kiệm lúc nãy cũng được. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn hắn, vươn tay ra. Nhưng hắn chỉ lấy 5 đồng bạc từ trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh nói với Tống Du, lấy tiền tài của người, trừ tai họa cho người, vốn làm nghề dẫn đường để kiếm sống, tiện tay mà thôi, nói nhiều hay ít cũng đều là nói. Tống Du nhìn thấy sự quật cường trong mắt thiếu niên. Vẻ quật cường này quả thật rất hiếm thấy, nó chỉ thuộc về thiếu niên, phàm là người lớn tuổi hơn một chút đều sẽ thiếu đi mấy phần. Đa tạ túc hạ. Tống Du cười, không nói nhiều, cũng thu tay lại. Tuy nhiên, không thể thiếu nhân tình của người khác, cũng không thể không đáp trả ý tốt của người khác. Quy tắc trên giang hồ cũng là như vậy, lần sau gặp mặt ta sẽ cảm tạ túc hạ lần nữa. Tiên sinh chỉ là khách qua đường, mặc dù huyện Mặc Trúc nhỏ bé, nhưng muốn gặp được cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mặc dù thiếu niên ăn mặc cũ rách, gương mặt cũng bị cháy nắng đen nhánh, nhưng thực tế vẫn có thể nhìn ra diện mạo tuấn tú của hắn, khí chất cũng không bình thường, không hề giống dáng vẻ trưởng thành sớm của con cháu nhà nông. Lúc này, hắn mới kiêu ngạo nói. Gặp được rồi nói sau. Được. Đạo sĩ bình tĩnh đồng ý với hắn. Thiếu niên quay người rời đi. Đạo sĩ cũng về lại khách điếm. Huyện thành Mặc Trúc rất nhỏ, rất khó bị lạc đường. Trên đường, hắn thuận tiện mua thêm một chậu hoa, lúc đi qua đoạn đường không được lát đá xanh, hắn cũng xúc ít đất mùn trong rừng cây. Lúc về lại khách điếm, Tống Du liền đặt hết tất cả hương liệu mua được lên trên bàn. Mèo tam hoa cũng nhanh chóng nhảy lên cái bàn, đứng sát lại gần ngửi mùi hương liệu, nhịn không được lại hát xì mấy cái. Hát xì xong, nó lại nhịn không được tới ngửi tiếp. Đừng tới quá gần. Tống Du nhịn không được lấy tay ra ngăn nó lại. Cái mũi nhỏ của mèo tam hoa khẽ nheo lại hai cái, nhưng nó cũng không cố chấp tiếp tục bước lên ngửi, mà nhìn sang phía đạo sĩ. Lúc này nó mới mở miệng hỏi hắn. Tại sao lúc ban ngày thuyết thư tiên sinh kia lại nói dối? Cũng không tính là nói dối. Tống Du đưa tay ra xoa đầu nó. Nơi này cách Ngôn Châu quá xa, từ Việt Châu tới đây cũng rất xa. Từ Quang Châu, Hàn Châu vòng qua đây lại càng xa. Thuyết thư tiên sinh trong Trà Lâu lại không tận mắt nhìn thấy, cũng không được nghe tin tức trực tiếp. Hắn chẳng qua cũng chỉ nghe được vài tin tức trong giang hồ, nói không chừng còn nghe không được đầy đủ, rõ ràng. Truyền thuyết trong giang hồ chính là như vậy, truyền tới truyền lui sẽ trở nên thay đổi. Tại sao phải thành ra như thế? Biến thành dáng vẻ mọi người đều thích nghe. Tại sao tam hoa nương nương lại biến thành con hổ con? Mèo cũng là hổ con. Đúng vậy. Vẻ mặt tam hoa nương nương cứng lại, nó suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng tam hoa nương nương không biết biến thành gió bay đi. Đó chính là bản lĩnh thần thông của yêu quái, có thể lĩnh ngộ được hay không phải xem vào ngộ tính và cả vận may, không thể cưỡng cầu. Cũng không biết thổi gió lớn lên. Đón gió lớn lên. Đón gió lớn lên. Pháp thuật đó cũng không khó. Đạo sĩ nói với nó. Đơn giản thì có thuật biến hóa, có thể biến lớn thu nhỏ, phức tạp thì có thuật thiên tượng địa. Cũng có thể biến lớn, có tác dụng ngang nhau. Đạo sĩ có biết làm không? Mèo tam hoa lập tức nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đạo sĩ không biết. Tống Du mỉm cười nói với nó. Nhưng trong quan của ta có cất giữ sách tu luyện pháp thuật này. Nếu Tam Hoa nương nương muốn học hơn 10 năm nữa, lúc về lại quan có thể mượn trong kho sách ra từ từ nghiên cứu, có rất nhiều thời gian để tu luyện. Ồ, mèo Tam Hoa tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Quan chủ có cho Tam Hoa nương nương mượn không? Quan chủ à? Nghe vậy, Tống Du liền ngừng lại một lát, sau đó hắn lắc đầu, cười nói với nó. Ta cũng không biết, đến lúc đó phải xem Tam Hoa nương nương có thể khiến cho quan chủ cảm thấy vui vẻ, hay không? Trong tươi cười lại có chút cô đơn. Vậy ông? Mèo Tam Hoa lại duỗi dài cổ, nhìn chằm chằm đống hương liệu đạo sĩ đặt trên bàn, nhìn tới nhìn lui. Mua nhiều hạt thóc và lúa mạch như vậy làm gì? Còn cả vỏ cây và lá cây nữa, dùng để làm thứ bột đó à? Dùng một ít để làm bột. Một ít. Còn có một phần. Còn có một phần. Gương mặt đạo sĩ hiện lên vẻ hồi tưởng, nói với nó. Sắp Tết rồi, nấu một nồi thịt om, vậy mới có không khí Tết. Thịt om. Tết đến phải ăn thịt om. Tam Hoa nương nương đã ăn thịt om bao giờ chưa? Sao mà ta biết được? Tại sao ông lại không biết? Ta không thông minh. Ông không. Mèo Tam Hoa nói được một nửa, không khỏi sững sờ. Nó lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Lúc này chợt nghe đạo sĩ nói. Tam Hoa nương nương từng ăn chưa, chỉ mình Tam Hoa nương nương mới biết được. Tam Hoa nương nương cũng không biết. Vậy thì tại sao? Bởi vì, mèo Tam Hoa nói được một nửa, lại không khỏi sững sờ. Nó tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Soạt, mèo Tam Hoa vội vàng hất đầu một cái, lắc đầu thành một vòng tròn, đến ngũ quan cũng thay đổi. Sau đó nó mới ngồi ngay ngắn lại đưa chân lên liếm. Giống như quăng hết tất cả những chuyện vừa rồi đi, chuyện gì cũng chưa hề xảy ra. Sau đó, nó rất bình tĩnh trả lời lại đạo sĩ. Tam Hoa nương nương nhớ là chưa từng ăn. Có lẽ là chưa ăn bao giờ. Có lẽ, qua mấy ngày nữa sẽ được ăn. Qua mấy ngày nữa. Đáng tiếc, Tống Du không khỏi nhớ tới lão đạo đoàn mệnh kia. Thực ra, thời đại này đã có hình thức ban đầu của món om. Chỉ e từ hàng ngàn năm trước, người Giật Châu đã bắt đầu dùng muối và hoa tiêu để chế biến nước om. Sau này, khẩu vị của người Giật Châu cũng thay đổi, thích ăn cay, vì thế mới có cách nói điều phù ngũ vị. Tuy nhiên, bây giờ nó cũng chỉ mới manh nha, việc sử dụng gia vị cay để chế biến nước om vẫn chưa được hoàn thiện và phổ biến. Lúc Tống Du còn ở trong quan cũng đã từng làm thử, lão đạo nhà hắn cũng vô cùng tán thưởng. Tuy nhiên, lúc ấy, hắn chỉ mới nghiên cứu cách làm. Thứ hai, những gia vị mà hắn mua được cũng chưa hoàn chỉnh. Thứ ba, chính là thiếu đi gia vị quan trọng nhất là vị cay, cho nên mới thiếu đi ý nghĩa. Hắn vừa suy nghĩ, vừa lấy một cái bình gốm nhỏ trong túi ống ra, trước kia đây là bình gốm để đựng trà, có thể đảm bảo khô ráo và không bị lẫn lộn với các mùi hương khác. Hắn mở bình ra, bên trong đựng đầy ớt khô. Tống Du cẩn thận lấy một quả ra, sau đó cắt ra lấy một cái hạt ở bên trong. Hắn vừa định xoay người đi lấy chậu hoa, liền thấy mèo Tam Hoa đã biến thành dáng vẻ tiểu nữ đồng không biết từ lúc nào, nó dường như biết được ý định của hắn. Hai tay nó cầm lấy chậu hoa đựng đầy đất, giơ cao lên đưa về phía hắn. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Tống Du nhận lấy chậu hoa đặt lên cửa sổ, lấy ngón tay nhẹ nhàng bới ra một cái hố đất nhỏ, sau đó bỏ hạt ớt vào, cẩn thận lấp đất lên lại. Lúc hắn quay người lại, tiểu nữ đồng đã mang ấm nước tới, nâng cao lên đưa cho hắn. Đồng thời nó vẫn nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Đa tạ Tam Hoa nương nương. Không cần khách sáo. Lúc này, tiểu nữ đồng mới ngồi lại chỗ cũ. Thấy đạo sĩ đã tưới nước cho chậu hoa xong, nó mới về lại phòng cất ấm nước đi, tự giác rửa mặt đi ngủ. Giống như Trường Kinh 2 năm trước, đêm nay cũng là một đêm giá rét, gió bắc vẫn gào thét như xưa, quả ớt nhanh chóng nảy mầm, xuyên qua lớp đất, nhân buổi tối phát triển lên cao. Tới nửa đêm, nó đã lớn thành một cái cây, nở hoa, bị gió đêm thổi run rẩy. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc trời vừa sáng, cây ớt đã ra quả, nhưng không phải màu vàng mà là những quả ớt màu đỏ, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ. Tống Du nằm ở trên giường ngủ yên lành một đêm, lúc hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liền nghe thấy giọng của hai tiểu yêu đang nói chuyện bên cửa sổ. Hình như đã chín rồi. Đã chín rồi. Tại sao ngươi cứ đậu trên ở cây mãi thế? Không phải chim chim đều đậu ở trên cây à? Tại sao lúc nào ngươi cũng cách Tam Hoa nương nương xa như vậy? Ta sợ mèo. Tam Hoa nương nương lại không ăn thịt yêu quái. Đạo sĩ nói, ăn thịt yêu quái cũng giống như ăn thịt người, không được ăn. Mèo Tam Hoa ngừng lại một lát. Hơn nữa chúng ta là một nhóm, từ khi Tam Hoa nương nương quen ngươi, ta không còn ăn thịt chim én nữa, ngay cả những loại chim chóc khác cũng không ăn. Cũng rất ít khi lấy trứng chim ở trên cây ăn. Ngươi, tại sao ngươi vẫn còn sợ? Ngươi nhát gan. Trước đây ngươi từng ăn thịt chim én. Mèo đương nhiên sẽ ăn thịt chim. Trừ khi là mèo đần không bắt được chim. Tam Hoa nương nương rất lợi hại. Giọng nói của mèo Tam Hoa trong trẻo, êm tai. Trước kia ta lại không quen ngươi, nếu bắt được chim chắc chắn sẽ ăn. À, trừ con chim én làm tổ trên cửa miếu của Tam Hoa Nương Nương. Ngươi cũng giống như con người, không làm tổn thương tới chim én nhà mình à? Không phải. Tam Hoa Nương Nương thành thật nói. Là giữ lại để khi nào không có gì khác ăn mới ăn nó. Mặc Tống Du vẫn nằm im trên giường, từ góc độ này của hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy hình ảnh ngoài cửa sổ, càng không thể nhìn thấy chim én nhỏ trên cành cây ngoài cửa sổ, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm sợ hãi của chim én. Chắc chắn nó đang rụt cổ lại, run lẩy bẩy. Khụ. Đạo nhân hắng giọng, rời giường. Cuộc nói chuyện bên ngoài cửa sổ cũng lập tức dừng lại. Sau đó, đạo sĩ lập tức ngồi dậy, mang giày vào, hình ảnh này liền lọt vào mắt của mèo Tam Hoa. Hắn thấy mèo Tam Hoa đang đứng trên bệ cửa sổ, quan sát chậu ớt, sau đó nó lại quay đầu sang nhìn hắn chằm chằm. Lúc hai bên đối mắt với nhau, nó mới giống như đã nhận được tín hiệu, liền nói với đạo sĩ. Đạo sĩ, quả ớt ông trồng đã chín. Biết rồi. Đạo nhân nhìn hai con tiểu yêu một hồi, hắn nhếch miệng nhưng không nói gì cả, chỉ cất bước đi qua xem. Quả ớt quả nhiên đã chín mọng. Quả ớt trông cũng không tệ. Đỏ thẫm như chiếc đèn lồng. 2 năm trôi qua, đạo sĩ dường như đã hiểu biết đầy đủ về hạt giống quả ớt mà Yến Tiên mang về. Tổng cộng có vài loại. Một loại dài bằng ngón tay, khi phơi khô lên chỉ thơm mà không cay, thích hợp dùng làm đồ ăn. Một loại vừa thon, nhọn vừa cong, dài bằng ngón út, vừa cay vừa thơm. Một loại giống như chiếc đèn lồng đỏ, cay bình thường nhưng rất thơm. Một loại to bằng móng tay, giống như những viên trân châu nhỏ, cay nhiều nhưng không thơm. Một loại giống như ngọn đèn lồng nhỏ bằng hoàng ngọc, dáng vẻ đẹp mắt, tạm thời chưa tìm ra phương thức nấu ăn phù hợp. Bình thường, Tống Du thích ăn loại đầu tiên và loại thứ hai. Nếu muốn làm món om, phải kết hợp nhiều loại để sử dụng. Một đêm chỉ có thể trồng được một cây, thời gian không đủ, có thể dùng pháp thuật khiến cho chúng nhanh chóng khô đi. Nhưng đó là phương pháp bất đắc dĩ. Đa tạ Tam Hoa Nương Nương, cũng đa tạ Yến An. Đạo sĩ biết bọn chúng đã canh giữ suốt một đêm, lúc đất khô còn tưới nước cho chúng, nhân tiện nói một tiếng tạ ơn, khiến cho hai con tiểu yêu đều vô cùng vui vẻ. Hắn lại đưa tay lên gãi trán cho mèo Tam Hoa, gãi đến mức nó nheo mắt lại, lúc này hắn mới quay về phòng cầm cái khay ra, đặt những quả ớt đã chín ở trong chậu cây vào trong khay, sau đó mở cửa sổ ra quan sát xung quanh, tìm một nơi ánh nắng chiếu thẳng vào, đem cái khay lên phơi nguyên ngày. Bận rộn một hồi, thực ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bận rộn xong, hắn mới đi rửa mặt. Lúc rửa mặt xong, Tam Hoa Nương Nương đã biến thành hình người, đi mua bánh màn thầu ở đối diện khách điếm về để ăn sáng. Nhưng điều này khiến cho nó vô cùng bối rối. Biết rõ bánh hấp sẽ có giá rẻ hơn, thế nhưng nó vẫn mua màn thầu nhân thịt. Nó vừa muốn tiết kiệm tiền, cũng muốn cho đạo sĩ ăn thịt, tình thế vô cùng khó xử. Tại sao bánh màn thầu nhân thịt lại không rẻ hơn bánh màn thầu không có thịt? Dần dần tới buổi chiều, nhiệt độ không khí vẫn thấp như cũ, nhưng thời tiết lại rất tốt. Vô cùng trong lành, mặt trời chói lóa khiến người ta mở mắt không ra. Tiếng ầm ĩ truyền tới từ trà lâu bên cạnh. Tống Du tới xem xét quả ớt mà mình đang phơi, thấy tiến độ cũng không tệ, nên không có ý định tiếp tục tăng tốc độ nữa. Thế là hắn bèn gọi Tam Hoa Nương Nương tới, lại đi vào trà lâu. Cuộc sống như vậy quả thực vô cùng nhàn nhã, buổi sáng cũng giống như vậy. Đạo sĩ rảnh rỗi cả buổi sáng, không tu hành, cũng không có cảm ngộ, dường như không làm bất cứ chính sự nào cả. Hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa khách điếm. Tắm nắng dưới ánh mặt trời mùa đông, vừa ôm mèo vừa quan sát người đi lại trên đường trong tòa thành nhỏ này dịp Tết đến, tâm trí trống rỗng, cũng mặc kệ thời gian di chuyển. Có thể đoán trước được, một khoảng thời gian tiếp theo có lẽ cũng đều như vậy. 2 năm qua hắn quả thực vô cùng bận rộn, vội vàng trừ yêu, lại vội vàng lên đường, rất ít khi có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ, sở dĩ hắn dừng ở tòa thành nhỏ này đương nhiên là để nghỉ ngơi. Tu hành cũng cần tu tâm, nghỉ ngơi cũng là tu hành. Đạo sĩ cũng có ý định quan tâm. Chăm sóc cho trà lâu này và việc làm ăn của Thuyết Thư tiên sinh. Tuy nhiên, người muốn được nhàn nhã không chỉ có mình đạo sĩ. Năm mới nhiều người, buổi chiều chính là thời điểm việc buôn bán ở trà lâu thuận lợi nhất, có thể do câu chuyện mà Thuyết Thư tiên sinh kể lúc trước cũng có tác dụng cho thu hút khách nhân. Lúc này, Thuyết Thư tiên sinh vừa mới tới, trong trà lâu đã ngồi kín hơn một nửa, cũng có không ít người chen chúc náo nhiệt đứng ở ngoài cửa. Tống Du nhìn một lát liền nhìn thấy thiếu niên tên là Hứa Thu An đang lẫn trong đám người. Đạo sĩ dừng bước lại, không khỏi cười với hắn một tiếng, thiếu niên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Đêm qua hắn vừa nói, mặc dù tòa này thành nhỏ bé nhưng muốn gặp nhau cũng không phải chuyện dễ dàng, đã vậy biểu cảm của hắn còn rất cao ngạo, giọng điệu của hắn cũng đậm chất khí khái giang hồ, ra vẻ mình là một người giang hồ hào phóng, kết quả mới chiều ngày hôm sau đã gặp lại nhau, khỏi phải nói ngượng ngùng tới mức nào. Đạo sĩ không buồn để ý, thản nhiên cười nói với hắn, thiếu hiệp, lại gặp nhau rồi. Thiếu niên cũng cố gắng giả vờ dáng vẻ bình thản, tự nhiên, chắp tay với hắn. Lại gặp mặt tiên sinh. Hữu duyên. hữu duyên. Hôm qua đã nói, nếu còn gặp lại, ta sẽ cảm tạ ý tốt của thiếu hiệp. Tống Du cười với hắn, lập tức quay đầu nhìn vào bên trong trà lâu, sau đó nói với hắn, cũng không có thứ gì tốt để cảm tạ thiếu hiệp. Nếu chúng ta đã gặp lại ở trà lâu này, thiếu hiệp cũng là người thích nghe kể chuyện, một mình ta uống một bình trà khó tránh khỏi có hơi lãng phí, như vậy cũng không ổn, đành mời thiếu hiệp đi vào trà lâu ngồi cùng, uống với nhau một bình trà. Thiếu niên ngẫm lại một hồi, sau đó mới chắp tay với hắn. Vậy xin đa tạ tiên sinh. Thế là cả hai cùng nhau đi vào trà lâu, tìm một bàn ngồi xuống. Tống Du vẫn gọi một bình trà phổ thông, không dám khách sáo nhiều, bởi vì tiên sinh ở trên đài đã uống một hớp trà, thổi ra bọt trà, bắt đầu lên tiếng. Đạo sĩ vừa lật chén ra pha trà, vừa lắng nghe. Thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, giớn cổ lên nhìn chằm chằm thuyết thư tiên sinh ở trên đài, ánh mắt lấp lánh. Hắn cố ý không nhìn tới hành động pha trà của đạo sĩ. Mãi cho tới khi đạo sĩ đặt chén trà trước mặt hắn. Mời. Ồ. Lúc này, dường như thiếu niên mới phát hiện ra. Đa đa tạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồi trước đã kể tới, bộ tộc cuối cùng của Thảo Nguyên Tái Bắc phải trốn vào chỗ sâu trong Thảo Nguyên, phương Bắc đại thắng. Đây là trận đại thắng đầu tiên sau cuộc đại thắng của quân đội Đại Yến. Ta đối đầu với vương triều Tái Bắc từ mười mấy năm trước, trăm ngàn năm qua, trong các triều đại lịch sử cũng chưa có ai có thể giành được đại thắng vang dội như thế. Nhưng Trần tướng quân lại hạ trại một nơi cách biên cảnh 800 dặm, cũng không quay về, mà phái người về triều báo tin muốn tiếp tục tiến binh đánh lên Tái Bắc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bộp một tiếng, có người vỗ bàn. Đây là câu chuyện đã kể đêm qua. Tống Du cũng không tiện nói hắn kể có hay không, nhưng cũng không nghe tiếp nữa. Nhưng trà lâu này lại ở ngay bên cạnh khách điếm. Thời đại này, thuyết thư tiên sinh quả thực rất có bản lĩnh, giọng nói của hắn lại rất vang, buổi tối, thành nhỏ lại vô cùng yên tĩnh, Tống Du ở trong phòng mình cũng có thể nghe thấy được. Hắn vốn không cố ý nghe người khác thổi phồng mình, chỉ là vô cùng ầm ĩ, hắn sững sờ nằm trên giường mãi cho, tới khi thuyết thư tiên sinh trong trà lâu dừng lại mới ngủ được. Câu chuyện được kể hôm nay là chuyện Tống Du thích nghe. Lúc hắn và Tam Hoa Nương Nương rời khỏi quân doanh, hình như là trung tuần tháng 9, đó là thời điểm cuối thu, bây giờ đã là cuối tháng chạp, chỉ còn vài ngày nữa là tới năm mới. Đã hơn 3 tháng rồi. Sau đó, Việt Châu dường như là trốn không người, cuộc hành trình kéo dài suốt một mùa này, có thể nói là thời điểm cô đơn nhất của hắn từ khi xuống núi tới nay, cũng không có nơi nào có thể nghe được tin tức. Tống Du muốn biết tiếp đó chuyện trong quân sẽ diễn biến ra sao. Đó là chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi. Tuy nhiên, rõ ràng thuyết thư tiên sinh rất biết cách kể chuyện, hắn không ngay lập tức nói ra đáp án mọi người muốn biết, mà chỉ lớn tiếng nói. Đó thật sự là một cuộc chạy đua dài 800 dặm. 3.000 dặm đường ngày đêm bôn tẩu, Tín Sử chỉ mất chưa đầy 4 ngày đã gửi thư từ quân đội tới Trường Kinh. Kinh thành chấn động, tin đại hỷ của triều đình. Tuy nhiên mặc dù vui vẻ, nhưng chuyện Trần tướng quân nói rằng, muốn tiếp tục lãnh binh tiến về phía Bắc khiến cho triều đình thảo luận vô cùng sôi động. Đương nhiên phải thảo luận rồi. Chuyện lớn tới nhường nào? Có người đồng ý, đương nhiên cũng sẽ có người phản đối. Năm ngoái, quân Tái Bắc xâm chiếm, dưới sự giúp sức của đám yêu ma, bọn chúng đã đánh tới biên cảnh, năm trấn quan trọng trấn giữ phương Bắc đều thất thủ. Trần tướng quân phải cấp tốc về lại phương Bắc mới có thể từ từ thu hồi lại. Sau hơn một năm trấn giữ, năm trấn ba quan mất đi rồi chiếm lại được không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu người đã chết. Hao phí bao nhiêu vật tư, tiền thuế. Sau này, dưới sự giúp sức của thần tiên, quân đội ta mới có thể chuyển thủ thành công, trong hơn 3 tháng chuẩn bị, không biết đã tổn thất bao nhiêu người. Bây giờ quân đội biên giới đã kiệt sức lại còn muốn lên phía Bắc, người Tái Bắc lại không dễ chọc vào, xâm nhập vào lãnh địa của quân địch, lỡ như đánh thua thì phải làm sao, mọi người nói xem có đúng không? Ôi, trong triều lúc đó phải nói là vô cùng kịch liệt. Đừng nói là cãi nhau ngay trên triều đình, thậm chí còn đánh nhau. Gương mặt của thuyết thư tiên sinh nhíu lại. Giống như chính hắn cũng cảm thấy lo lắng vì điều đó. Sau đó hắn thấp giọng xuống, giống như chuẩn bị nói ra bí mật nào đó. Nói nhỏ với mọi người, đương nhiên bệ hạ muốn đánh. Vậy ai mới là người không muốn đánh, là Trường Bình công chúa. Tuổi tác của bệ hạ đã cao, một thời gian trước, sức khỏe của bệ hạ không được tốt lắm. Vậy hai hoàng tử thì sao? Cả hai tuổi còn trẻ, chuyện trong triều đa phần đều do Trường Bình công chúa xử lý. Trường Bình công chúa nghe xong chuyện của tướng quân, trong lòng không muốn tiếp tục tác chiến, nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, giống như đang nói tới điều kiêng kỵ nào đó rất không tầm thường. Tống Du không khỏi lộ ra ý cười. Tập tục của mỗi triều đại khác nhau, một số triều đại quản lý việc nghị luận chuyện quốc sự rất nghiêm khắc. Nhưng Đại Yến lại không quá nghiêm ngặt. Dân chúng Trường Kinh đều bàn luận chuyện quốc sự ngay trên đường cái. Một số văn nhân âm thầm chỉ trích hoàng đế cũng không phải chuyện gì quá mức ly kỳ. Trong một số vấn đề, thời cổ đại chưa chắc đã bảo thủ hơn thời hiện đại. chỉ cần không phải cố ý bôi nhọ triều đình, hoàng thất cũng sẽ khen ngợi, ở Đại Yến, đây cũng không phải chuyện lớn lao gì. Về điểm này, Thuyết Thư tiên sinh quả thực đang cố ý nhấn mạnh tạo bầu không khí. Chiêu này của hắn thật sự có tác dụng, dân chúng ở đây đều là người sống ở nơi xa xôi hẻo lánh, mấy ai biết được họ tên hoàng đế là gì, có mấy ai nghe tới chuyện của triều đình, hoàng thất, cũng có mấy ai biết được chuyện này có thể nói ra hay không. Vừa thấy giọng điệu của Thuyết Thư tiên sinh trở nên cẩn thận, kín kẽ như vậy, mọi người cũng bất chi bất giác bị thu hút, nghiêm túc lắng nghe hơn, cho rằng mình đang được nghe kể một câu chuyện không thể tùy tiện nói ra. Điều này mang đến một niềm vui kỳ lạ. Tống Du bèn lấy chiếc chén nhỏ tam hoa nương nương thường dùng ra, pha cho nó hơn nửa chén trà, sau đó đưa cho con mèo bên cạnh. Hai bên tranh chấp suốt 10 ngày chưa dừng lại. Quân đội ở phương Bắc há có thể bị chậm trễ như vậy. Trong quân có biết bao binh lính, ngựa chiến. Người ăn ngựa nhai, một ngày phải tốn bao nhiêu lương thảo. Xâm nhập vào lãnh thổ quân địch 800 dặm là chuyện nguy hiểm biết nhường nào. Vận chuyển lương thực khó khăn ra sao, thời tiết rõ ràng ngày càng lạnh, nếu còn đợi nữa tuyết sẽ rơi. Phủ trắng xóa toàn bộ thảo nguyên, vậy biết đi đâu mà gây chiến. Nghe đồn, cuối cùng, bệ hạ mang theo cơ thể bệnh tật tự mình lên triều, hạ lệnh ngay trên triều, viết thánh chỉ lệnh cho sứ thần mang tới cho Trần tướng quân lãnh binh tiến về phía Bắc. Thế nhưng, giọng nói của Thuyết Thư tiên sinh lại nhỏ xuống một chút. Lão Hù cũng nhận được tin tức, lúc này mới nghe nói, công chúa vậy mà vẫn không muốn đánh. Mọi chuyện cụ thể làm sao, chúng ta không biết được, có biết cũng không dám nói. Chỉ nghe nói trong nửa tháng đó, kinh thành dung chuyển vô cùng kịch liệt, cấm quân đều vào thành, không biết bao nhiêu cái đầu đã rơi xuống. Nhưng đương kim bệ hạ là nhân vật như thế nào? Từ xưa đến nay, trải qua bao nhiêu triều đại, có bao nhiêu triều đại giàu mạnh hơn Đại Yến chúng ta? Đại Yến đã lập quốc hơn 200 năm, có triều đại nào giàu mạnh hơn triều đại của chúng ta hiện giờ? Mặc dù long thể của bệ hạ có chút vấn đề, nhưng khí thế quét sạch lục hợp, cắn nuốt bát hoang vẫn không giảm sút, há có thể dễ dàng bị lay chuyển như thế? Trong thời gian đó, kinh thành đã xảy ra chuyện gì, trăm ngàn năm sau sẽ tự mình hiểu rõ. Lão Nhi chỉ có thể nói với chư công rằng, công chúa rất nhanh đã bị bệ hạ phế truất, thế lực trong tay cũng bị nhổ cỏ tận gốc, chật chật, lúc ấy phủ công chúa quyền thế đứng đầu, đó là quyền lực lớn tới nhường nào. Nhưng bây giờ, cho dù đình, đài, lầu, bệ được xây cao tới nhường nào, chẳng qua cũng chỉ như gió thoáng mây bay mà thôi. Thiên hạ này cuối cùng vẫn không rơi vào trong tay nữ tử. Tống Du nghe đến đây cũng cảm thấy sững sờ. Mặc dù câu chuyện Thuyết Thư tiên sinh kể đã chệch đi rất nhiều so với thực tế, ngựa còn có thể nói thành trâu, mặc dù diễn biến là vậy, nhưng kết cục không thay đổi gì mấy. Thế là hắn im lặng cầm chén trà lên uống, trong đầu hắn cũng hiện ra hình ảnh đế vương cao tuổi không biết bị bệnh thật hay là giả bệnh, và một công chúa trung niên không chế triều chính, mượn cơ hội này tiến hành một hồi minh tranh ám đấu. Không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, cũng không biết bao nhiêu cố nhân ở Trường Kinh bị điều này ảnh hưởng. Chỉ nguyện tất cả cố nhân đều khỏe mạnh. Tống Du sớm đã biết, sau khi hắn rời khỏi Trường Kinh, kinh thành chắc chắn sẽ trở thành một vở kịch lịch sử, ngắn thì mấy năm, lâu thì mười mấy năm. Lúc hắn trở lại kinh thành sẽ có thể nhìn thấy kết quả, hoặc khi đi trên đường, sẽ có thể thấy được giai đoạn cao trào của vở kịch lịch sử này. Thế nhưng hắn quả thực không nghĩ rằng, vào ngày hôm nay, ở một triệu châu cách Trường Kinh xa như vậy, trong lúc vô tình, hắn lại nghe thấy kết quả của giai đoạn lịch sử đó, qua lời kể của Thuyết Thư tiên sinh ở trà lâu ven đường. Quả là thú vị khó mà giải thích được. Lúc này, nghe kể đương nhiên không thể sánh được với việc chính tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến, nhưng sống trong thời đại này, cũng được coi như chứng nhân lịch sử của thời đại. Tầm mắt cũng chỉ rộng tới mức đó, trời đất bao la, con người lại nhỏ bé, không ai có thể tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nhưng mỗi người đều có chuyện phải làm trước mắt, chăm chú lắng nghe câu chuyện trước mắt, nghe người khác kể lại cũng là một trải nghiệm không tệ. Hai đóa hoa nở, mỗi cành nở một đóa. Lại nói tiếp, lúc Tín Sử nhận được thánh chỉ liền hỏa tốc mang tới phương Bắc. Lúc về kinh tốn 4 ngày đi hết chặng đường 3.000 dặm, lúc tới phương Bắc chỉ tốn 3 ngày, Trần tướng quân tiếp thành chỉ, ầm ầm, lập tức nổi trống tập hợp binh lính, chia thành mấy nhánh nhân mã đồng thời tiến binh đánh Tái Bắc, lúc này khí thế của người Tái Bắc đã sớm bị đánh tan, nào còn sức chống đỡ. Ôi! Trận đánh này có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ tốn nửa tháng, quân ta đã một đường đánh tới Mã Y Đông, cũng chính là nơi tọa lạc của triều đình Tái Bắc, san bằng triều đình Tái Bắc. Sau đó, quân ta lại đi sâu hơn 2.000 dặm vào lãnh thổ Tái Bắc rồi mới dừng lại. Ha, quân ta còn không hoảng loạn, không vội vàng, chọn một ngọn núi cao dựng đàn tế trời, bẩm báo với ông trời rằng chúng ta đã đánh thắng, cũng để cho người Tái Bắc biết chúng ta đã đánh tới đây, lúc này mới thu binh quay về. Đạo sĩ nghiêm túc lắng nghe. Xem ra bản thân hắn vừa mới trải qua thời điểm chói sáng nhất trong lịch sử của vùng đất này. Người trong trà lâu càng nghe càng hào hứng không thôi, không ít người đã nắm chặt nắm đấm. những người tập hợp lại thành một bàn chơi bài không phát hiện ra mình đã dừng động tác, trong tay lại từ lúc nào, ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn về phía Thuyết Thư tiên sinh, say sưa lắng nghe. Tống Du thậm chí còn nhìn thấy có người nghe mà ngơ ngác ngay tại chỗ, quên cả hào hứng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tựa như những chuyện lớn trong lịch sử có tầm quan trọng không nhỏ, còn con người rất nhỏ bé, chẳng đáng nhắc tới sống trong thời đại này, có người chỉ nghe kể thôi cũng đã cảm thấy hao tốn không ít sức lực, không thể thở nổi. Hai mắt của thiếu niên đã sáng lấp lánh từ lâu. Thuyết Thư tiên sinh đã kể chuyện xong, đang dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hơi thở của thiếu niên vẫn dồn dập như cũ. Chỉ hận mình không lớn lên thêm vài tuổi, tòng quân đi theo bên cạnh tướng quân kia, lập được kỳ công cái thế, lưu danh thiên cổ. Mãi cho tới khi ánh mắt hắn liếc sang đạo sĩ, thấy đạo sĩ đang nhìn mình, lúc này, hắn mới vội vàng thu lại biểu cảm, còn cố ý nín thở, giả vờ như mình đang rất bình tĩnh, trầm ổn, còn cho rằng đạo sĩ không nhìn ra. Đạo sĩ cũng chỉ cười, không vạch trần hắn. Gần đây, thiếu hiệp rất nhàn rỗi à? Thiếu niên lập tức bình tĩnh đáp. Tết sắp tới, mặc dù người ra vào thành nhiều, nhưng những người cần dẫn đường lại không khác ngày thường bao nhiêu, những kẻ vất vả như chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi. Đúng vậy, nên nghỉ ngơi. Đạo sĩ nói với hắn. Trong gương mặt của thiếu hiệp có vẻ mệt mỏi, mặc dù huyết khí sung mãn, nhưng lại trộn lẫn sự suy nhược, là dấu hiệu của chứng mệt nhọc ngầm. Nếu để lâu, chỉ sợ bởi vì cơ thể suy nhược mà để lại bệnh ngầm, có lẽ lúc trẻ tuổi sẽ không cảm nhận được gì, nhưng tuổi tác lớn dần, sẽ phát hiện ra vấn đề. Tiên sinh biết y thuật à? Tại hạ là đạo sĩ. À, có rất nhiều đạo sĩ biết y thuật. Thiếu niên nói bằng giọng điệu ta đã nhìn thấy rất nhiều. Tại hạ biết pháp thuật. Thiếu niên lại lúng túng một hồi, gương mặt đen nhánh hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Bệnh ngầm thì sẽ ra sao? Nhẹ thì khi về già sẽ bệnh tật khắp người, vô cùng khổ sở, nặng thì giảm thọ đoản mệnh, sớm ngày xuống hoàng tuyền. Thiếu niên im lặng một hồi, sau đó mới nói. Người luyện võ, có mấy ai không bị tổn thương cơ thể, mắc phải bệnh ngầm. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn liên quan tới việc không thương tiếc tuổi trẻ, mù quáng không chịu điều dưỡng cơ thể, có thể trừ được tận gốc hay không phải xem vào chính bản thân người đó, tuy nhiên phải chú ý nhiều, chậm mà chắc. Đạo sĩ nói với hắn. Đều nói người lớn tuổi thích dưỡng sinh. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lâm trận mới mài gươm mà thôi. Thực tế, thời niên thiếu mới là thời điểm cần chú trọng tới sức khỏe nhất. Ánh mắt thiếu niên lóe sáng, nhưng vẫn không trả lời. Tâm hắn thiện, đạo sĩ cũng vậy, hắn có thiện ý, đạo sĩ cũng có ý tốt. Thế là khuyên hắn thêm một câu. Chú ý kết hợp giữa rèn luyện và nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi nhiều. Cho dù luyện võ là chuyện chỉ có thể tiến không thể lùi, cũng chớ nên dục tốc bất đạt. Nếu như trong tình huống cho phép, cũng có thể chú ý trên phương diện ẩm thực. Bởi vì cá sông có mùi tanh nên có giá rẻ hơn, thịt chim và thịt động vật rất nhiều. Nhưng nó lại rất bổ, nhất là đối với người tập võ. Mùa này, bờ sông kết băng, nghe nói chỉ cần đục một cái hố, sẽ có thể bắt được cá rất dễ dàng. Nơi này vật tư sung túc, cá sông trong con suối nhỏ trên ngọn núi ngoài thành cũng nhiều không kể xiết, cầm chiếc chày gỗ cũng có thể đánh chúng, cũng không cần tốn tiền, chỉ là phải tốn chút công sức mà thôi. Ánh mắt thiếu niên tiếp tục lóe sáng, thiếu niên ở lứa tuổi này luôn cậy mạnh. Nhưng ngoài miệng không bao giờ tùy tiện nhận thua, cũng không chịu thừa nhận bản thân mình làm chưa đủ, mặc dù thiếu niên này còn nhỏ tuổi nhưng hắn cũng đã phiêu bạt giang hồ mấy năm, có thể phân biệt rõ hàm ý trong lời của người khác là tốt hay xấu. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn bèn chắp tay nói với đạo sĩ. Đa tạ đã nhắc nhở. Đạo sĩ cười với hắn, cũng không nhiều lời. Mãi cho tới khi nghe xong câu chuyện của Thuyết Thư tiên sinh, lúc này, hắn mời nói lời từ biệt với thiếu niên, đoán chừng quả ớt đang phơi cũng đã khô. Vì thế không đi lung tung nữa, chậm rãi quay về cất ớt đi. Trường Bình công chúa đã rút khỏi vũ đài lịch sử. Không biết Ngô nữ hiệp dựa vào nàng để âm thầm điều tra vụ án phụ thân mình bị giết hại có tra ra, được điều mình muốn biết hay không, cũng không biết Hồ Yêu tới báo ân ở Trường Kinh có thể lấy được tự do hay không, cũng không biết Du Chi Châu, được điều về Trường Kinh nhậm chức có bị liên lụy vì những chuyện đó hay không, Lưu quận trưởng có bị đợt sóng gió này ảnh hưởng hay không. Ngẫm lại, đó quả thật là một hồi phong ba bão táp. Cứ thế tính toán, thật sự có rất nhiều cố nhân. Tống Du ở một nơi khác, mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến những cơn sóng ngầm cuồn cuộn, phong ba bão táp trong triều đình, nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lúc đó, có lẽ hắn đang leo lên hồ Ngũ Thải ở Việt Châu, hoặc có lẽ đang nghe tiếng tuyết rơi trước thác Việt Long, cũng có thể đang ở Thanh Đồng Lâm, chờ thần điểu còn sót lại từ thời thượng cổ bay tới. Trong mắt hắn, đó đều là những phong cảnh kỳ quan cả cuộc đời cũng khó mà gặp được. Trần tướng quân chắc chắn sẽ là danh tướng thiên cổ. Cho dù sau này, hắn có bị hoàng đế hay các quyền thần làm hại, hay là sau này thời gian sẽ khiến hắn trở nên thay đổi, khiến cho hắn không thể giữ được khí tiết lúc về già, nhưng dù thế nào cũng vẫn không thể thay đổi được việc hắn sẽ lưu danh sử sách. Đạo sĩ ở cách đó ngàn dặm, Hán Đàn ở một châu ngoài hướng đông cách Trường Kinh xa nhất, một huyện nhỏ vắng vẻ ít người chú ý tới, mang theo con mèo nhà mình đi giết thời gian, thu hoạch rồi phơi khô mấy đợt ớt. Hắn còn vừa làm việc, vừa định dạy cho con mèo một vài kiến thức về trồng lương thực. Mãi cho đến sáng sớm ngày trừ tịch, hắn mới đưa con mèo ra phố mua thịt, Chim Én thiếu niên cũng đi theo. Những sản phẩm được bán trong tòa thành nhỏ này rất ít, dịp Tết cũng như vậy. Trừ chút đồ dùng làm nông ra, chủ yếu là đồ chay bao gồm rau muối và đồ ngâm, đồ ăn tươi mới lại càng ít, bởi vì là dịp Tết nên có bán không ít thịt. Hắn đi dạo một vòng, mua một cái giò heo lớn, mấy khúc xương sườn, hai miếng hai lạng thịt, còn mua thêm một con gà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cũng không bởi vì Chim Én cùng thuộc giống chim mà có quá nhiều kiêng kỵ, mặc dù con chim này trời sinh nhát gan, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, nếu nó phát hiện ra điều này, có khi trong lòng nó lại cảm thấy tự trách. Người ăn thịt gà là chuyện bình thường, thỉnh thoảng kiêng kỵ một chút cũng được, ngoài ra phần lớn thời điểm vẫn là nên thuận theo tự nhiên, giống như Tam Hoa Nương Nương ăn thịt chuột, Tống Du đến nhìn cũng không nhìn nổi, đã như vậy, chỉ cần không nhìn là được. Sau khi quay về, hắn mượn dùng nhà bếp của chủ khách điếm, đồng thời sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Sau đó hắn còn mượn nồi của khách điếm, lấy nước sốt được nấu từ buổi sáng nấu thành nước om, bỏ móng heo, xương sườn và thịt gà vào trong đun lên. Ngày trừ tịch vô cùng náo nhiệt, bên ngoài có người thổi sáo đánh trống, có người ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đậm, vừa ca hát nhảy múa, vừa thổi kèn đánh trống, người đứng phía sau mang theo những vị thần được địa phương cung phụng, có thể tiêu trừ dịch bệnh. Đám người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy quan huyện địa phương và gia quyến dưới sự hầu hạ của đông đảo tùy tùng đi ngang qua. Trên đường, hắn còn có thể nhìn thấy không ít vũ nhân giang hồ, bọn hắn cũng tụng ba, tụng năm đi lại trên đường, đa phần đều mang theo trường đao có dáng vẻ không giống nhau, có lẽ là chịu ảnh hưởng của đại phái đệ nhất Triệu Châu là Hàn Giang Môn. Ở trong phòng, nước om nấu thịt sôi sùng sục, Tống Du cầm một chiếc ghế lên ngồi ở bên ngoài, quan sát cảnh tượng phồn hoa khó mà có được ngoài kia. Chỉ là hôm nay, bên trong tòa thành nhỏ này, từ tất cả những khách điếm xung quanh nơi này, cho tới những người đi ngang qua, đều ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ nồng nặc. Đây là mùi hương vốn không thuộc về thời đại này. Mùi gì thế? Mùi thơm. Hình như có vị thịt. Ôi, từ nhà nào truyền đến thế? Thơm thật, có lẽ người ở sâu trong hẻm không ngửi được mùi rượu, nhưng mùi thịt đương nhiên chẳng sợ không bay vào trong hẻm sâu. Người thường xuyên ăn thịt có lẽ sẽ không cảm nhận được gì, nhưng nếu là người bị nhốt trong một thời gian, không được cung cấp thức ăn đầy đủ, cho dù chỉ là một nồi thịt hầm bình thường, khoảng cách xa xôi, mùi bay tới cũng đã rất nhạt, nhưng khi ngửi được đều sẽ cảm thấy dục tiên dục tử. Đừng nói tới nồi thịt kho có mùi thơm nồng nàn hấp dẫn này, trừ phi là người vốn không thích ăn thịt. Dân chúng ở trong thành này, đâu phải chỉ mới có một khoảng thời gian không có thịt ăn. Chủ khách điếm có cuộc sống tương đối phong phú, khi ngửi thấy mùi thịt nồng nặc truyền tới từ phòng bếp nhà mình cũng vô cùng ngạc nhiên. Đạo sĩ mượn phòng bếp của nhà hắn, đương nhiên hắn phải ở bên cạnh quan sát đạo sĩ này, dùng bếp nhà mình để làm ra những thứ gì, dù hắn cũng không tiện nhìn chằm chằm, thế nhưng hắn biết. Đạo nhân này dùng một vài chút hương liệu, nấu ra một nồi gọi là nước om. Ban đầu, nồi nước này cũng chỉ có mùi hương liệu, ngửi vào cảm thấy rất kỳ lạ, tuy nhiên cũng hoàn toàn chẳng muốn ăn cho lắm. Thế nhưng khi cho thêm thịt vào trong nồi, hương vị lập tức thay đổi. Chủ khách điếm nhịn không được chạy tới trước mặt Tống Du, khom người xuống hỏi. Món này của tiên sinh nấu có tên là gì? Ông chủ, tên là thịt om. Thịt om. Cách làm của quê hương, không phổ biến ở bên ngoài. Suy nghĩ của chủ khách điếm lập tức bay bổng, hắn muốn hỏi đạo sĩ có thể dạy lại cách nấu cho mình hay không, lại nghĩ tới đám nguyên liệu phải cân đong đo đếm đúng tỷ lệ cân nặng, dường như mỗi hương vị đều vô cùng tinh tế, chu đáo, hắn cảm thấy chỉ e món này là một bí mật gia truyền không truyền ra bên ngoài. Hắn định nói mình có thể miễn tiền thuê nhà của đạo sĩ hoặc ra giá mua lại, nhưng lại cảm thấy có chút không nỡ. Hắn vừa mới khẽ cắn môi, định ra tay hào phóng chút, lại cảm thấy dù sao đạo sĩ cũng sẽ ở lại nơi này hơn 20 ngày nữa. Nói không chừng hắn sẽ còn nấu tiếp. Lần sau, chủ khách điếm chỉ cần quan sát cẩn thận hơn là được, quan sát nhiều lần, nói không chừng có thể học được. Bình thường, hắn sẽ cư xử tốt với đạo sĩ hơn, chăm sóc chu đáo hơn, cũng siêng tặng nhiều thứ hơn. Ngay khi trong lòng hắn còn đang chần chừ, do dự mãi còn chưa đưa ra kết quả, ánh mắt hắn thoáng qua, chợt thấy đạo sĩ đã quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn mình. Chủ quán lập tức không nhịn được giật mình. Giống như tất cả tính toán trong lòng mình đều đã bị nhìn ra. Cũng không phải hắn cảm thấy chột dạ hay sợ hãi, mà càng giống như cảm giác xấu hổ khi bị lột trần. Thế nhưng đạo sĩ ở trước mặt lại nở một nụ cười với hắn. Ông chủ có muốn nếm thử không? Điều này có ổn không? Ông chủ ăn Tết ngay tại đây à? Trước đây, vốn dĩ muốn về lại ngoại thành, đưa phụ thân cùng về, tuy nhiên mùa thu năm nay, phụ thân đã lìa đời, trưởng tử đang buôn bán bên ngoài, thứ tử cũng tòng quân chưa về, chỉ còn lại hai ông bà già chúng ta cùng nhau ăn Tết xong sẽ đi thăm họ hàng thân thích. Như vậy cũng vừa hay. Tống Du vừa cười vừa nói với hắn, tại hạ nấu khá nhiều thịt, nhưng lại không có món gì khác, cũng không nấu cơm. Nếu như ông chủ nguyện ý, có thể chia cho tại hạ ít cơm và thức ăn, tại hạ cũng sẽ chia ít thịt om cho ông chủ, như vậy chẳng phải vừa hay ư? Vậy chẳng phải đã chiếm hời của tiên sinh? Chủ quán nói đùa rồi. Tống Du cười nói. Ăn Tết làm gì có cách nói như vậy? Điều này, chủ khách điểm sững sờ một hồi, hắn phát hiện mình vậy mà lại không tìm được lý do nào để từ chối, chỉ đành chắp tay qua đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Đạo sĩ tiếp tục ngồi yên tại chỗ, thưởng thức náo nhiệt. Thành nhỏ không có mấy chỗ đi dạo, sắc trời cũng đã tối, bây giờ đã là buổi tối ngày trừ tịch. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo lẻ tẻ. Tống Du đứng ở phía trước cửa sổ trong gian phòng trên lầu nhìn ra bên ngoài, cũng không nhìn thấy pháo hoa ở trên trời đâu. Hắn lại liếc sang một góc khác của con đường, dù có thể nhìn thấy có cửa hàng đã thắp đèn, có người cầm lồng đèn đi lại trên đường. Trong bóng đêm được lồng đèn chiếu rọi ở bên ngoài cũng có ít bóng người đang đi lại. Tuy nhiên, khung cảnh ở đây lại không giống như Trường Kinh và Giật Đô. Trước cửa mỗi nhà đều thắp lồng đèn. Tuy nhiên, không phải nơi này không náo nhiệt, chỉ là cách thức náo nhiệt không giống mà thôi. Phải nhìn vào màn đêm ngoài kia, phải nghe thấy những âm thanh ồn ào, náo nhiệt ngoài kia mới nhận ra được. Ở lại mấy ngày, Tống Du quả thấy cảm thấy thích nơi này. Phù, có cơn gió lạnh thổi vào phòng. Tống Du đóng cửa sổ lại quay người trở về phòng. Trong phòng cũng thắp lồng đèn, một cái treo ở cửa ra vào, một cái treo ở đầu giường. Đều do Tam Hoa Nương Nương tự mình thắp, trước bàn được thắp một ngọn đèn dầu. Không cần dầu mà tự cháy, trên bàn có nửa bàn đồ ăn. Tống Du tùy ý chặt thịt om thành khối hoặc từng lát, đựng trong chén thô, trông không quá đặc biệt, nhưng màu sắc và mùi thơm lại rất hấp dẫn. Chủ quán cũng đặt thịt hầm, bì lạnh, cá sông chiên và viên đậu hũ do mình tự làm trong một cái chén lớn, rồi đưa tới cho hắn, cách nấu cũng rất bình thường. Trong thời đại này, đa số địa phương đều không có hệ thống ẩm thực, chỉ là người ở đây cũng không hề bạc đãi hắn. Một đĩa nhỏ thịt nạc sống, một con cá sống. Trước bàn có hai bóng người đang ngồi. Một tiểu nữ đồng đang ngồi ngay ngắn, quay đầu sang nhìn hắn, một thiếu niên tuấn mỹ, dáng vẻ khách sáo. Tống Du cười, ngồi xuống cạnh bàn. Ăn đi. Meo. Tam Hoa Nương Nương cũng không hề khách sáo. Nó đã thèm thuồng nối thịt om kia của đạo sĩ từ lâu. Nó cũng lười cầm đũa, đưa tay cầm một miếng xương sườn lên. Theo thường lệ, nó ngửi trước một cái, sau đó mới đưa vào trong miệng. Đạo sĩ mỉm cười nhìn nó. Tam Hoa Nương Nương ăn có thấy ngon không? Tiểu nữ đồng cúi đầu chuyên chú gặm thịt, tiếng ô khe khẽ phát ra từ trong miệng nó, coi như đã trả lời lại hắn. Từ trước tới giờ, khi đang ăn, nó đều không hề nói chuyện. Mãi đến khi gặm xong, một tay nó cầm khúc xương, nhai nuốt hết thịt trong miệng, nước ở trong miệng cũng được cẩn thận dọn sạch sẽ, chắc chắn không còn nước sót lại. Sau đó nó cho luôn cả xương vào trong miệng nhai liên tục, không chỉ nuốt cả tủy xương và nước, đến xương vụn nó cũng nuốt hết vào bụng. Một loạt hành động này của nó khiến thiếu niên chim én nhìn vào mà sợ hãi không thôi. Lúc này, tiểu nữ đồng mới nghiêng đầu sang, đối mặt với đạo sĩ. Dưới ánh đèn, đôi mắt của nó giống như đang phát sáng. Tuy nhiên nó vẫn không lập tức trả lời, mà vẫn nhìn hắn chằm chằm, giống như đang suy nghĩ để trả lời cho thật chắc chắn, hoặc là đang sắp xếp lại lời nói. Rất lâu sau nó mới mở miệng, nhưng nó lại hỏi ngược lại hắn. Tại sao ông không đổ nước thịt đã nấu xong đi? Giữ lại lần sau nấu tiếp, lần sau nấu tiếp. Đúng vậy. Còn có thể để lần sau nấu tiếp à? Đương nhiên. Tống Du trả lời tới đây, sau đó hắn liền nhíu mày lại. Trong lòng hắn lại có một dự cảm không lành. Quả nhiên, tiểu nữ đồng ngồi bên cạnh hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra, đầu của nó khẽ gật gù khó mà phát hiện thấy, trong mắt nó cũng đang chuyển động. Sau đó nó nhìn sang cái lò lửa nhỏ di động dùng để sưởi ấm, và nấu nước đặt ở trong phòng, rồi lại lập tức nhìn qua túi ống đựng chiếc nồi. Tống Du bất đắc dĩ cũng im lặng theo. Hắn chỉ đành thở dài một hơi, gắp thịt cho nó. Tam Hoa Nương Nương ăn nhiều chút. Tiểu nữ đồng cúi đầu nhìn xuống chiếc chén của mình. Dù nó vẫn đưa tay ra cầm, nhưng gương mặt lại nghiêm túc nói với hắn. Đạo sĩ ăn nhiều chút. Nó nghiêm túc, dáng vẻ như thể muốn để dành bụng, nửa đêm lại ăn. Hài, cho nên nói là mèo cũng được, tiểu hài tử cũng được. Có đôi khi năng lực học tập, năng lực ra tay và năng lực tự gánh vác quá cao cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Đặc biệt là một tiểu hài tử mạnh trên tất cả các phương diện này. Sau khi cơm nước xong, hắn đốt lồng đèn ra ngoài dạo chơi, cảm nhận không khí đón Tết của dân chúng trong một thị trấn nhỏ ở phương Bắc xa xôi. Buổi tối hôm đó, nửa đêm, dân chúng sống ở gần khách điếm nơi này lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ giống như lúc ban ngày. Mặc dù mùi hương này không nồng nặc như lúc ban ngày, mùi thịt cũng không nồng như vậy, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Hai vợ chồng chủ khách điếm cũng bị mùi thơm này đánh thức. Thê tử tỉnh dậy trước rồi lay trượng phu mình dậy, nói rằng đã ngửi thấy mùi thơm. Lúc đầu, chủ khách điếm còn thấy không kiên nhẫn, chỉ nói rằng lúc tối có một vị khách nấu thịt om, bởi vì vô cùng khắc ghi nên tối ngủ mới nằm mơ. Nhưng vừa mới nói xong, hắn cũng ngửi được mùi thơm như vậy, hắn bèn rời giường cầm đèn đi xem, bước đến nhà bếp lại không thấy bất cứ đâu vết gì của việc nhóm lửa cả. Hắn lên lầu quan sát, gian phòng của vị tiên sinh kia cũng rất yên lặng, tối đen như mực, hương thơm này cũng không truyền tới từ trong căn phòng của tiên sinh nọ, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Thế nhưng dường như mùi thơm này vẫn còn rất mới. Hắn tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không tìm được gì. Sau đó hắn đi tới kệ chén, mở cửa ra xem, thịt om mà đêm nay hai vợ chồng hắn không nỡ ăn bao nhiêu, định để dành hai ngày tới sẽ đi vào trong thành chia cho đệ đệ, và chất nhi ăn vẫn được đặt ngay ngắn trong chén, không bị hàng xóm hay tên trộm nào lấy đi. Hắn không nhịn được cầm hai cái móng heo lên, một cái bỏ vào trong miệng, một cái cầm trên tay, định mang vào trong phòng cho thê tử ăn. Thật sự rất kỳ lạ. Chủ khách điếm lắc đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tống Du bị tiếng chiêng trống ở bên ngoài đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Minh Đức thứ 7. Tiếng chiêng trống bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Tống Du hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, không khí vô cùng trong lành, nhiệt độ rất thấp, thời tiết như vậy nên nằm ở trong chăn thêm một lúc nữa. Tuy nhiên hắn vẫn xốc chăn lên, mèo Tam Hoa đang nằm co ro bên đùi hắn, nó nằm sấp xuống, vùi đầu sâu vào trong, lỗ tay cũng run rẩy theo từng chuyển động bên ngoài, nhất là tiếng chuông tiếng chũng chọe chói tai ngoài kia, rõ ràng nó cũng đã bị ổn tỉnh, chỉ là nó vẫn nằm sấp không chịu thức dậy, ngẫm lại tối qua nó đã vô cùng mệt mỏi. Tống Du không khỏi cúi người xuống, tới gần sát con mèo, hít một hơi thật sâu trên người nó. Không ngoài dự đoán, là một mùi nước om ấm áp, hắn quay đầu sang quét mắt khắp căn phòng một lượt. Hắn phát hiện chiếc bếp lò nhỏ di động ở trong phòng đã lệch vị trí rất nhỏ, không biết nó đã bị mang đi đâu sau đó lại được mang về. Một chiếc nồi nhỏ được chùi rửa sạch sẽ đặt ở trên bàn. Chỉ cần không nghĩ tới cảnh tượng đã xảy ra ngày hôm qua, vậy cứ coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra. Ngay lúc này, không biết bởi vì chiếc chăn đã bị lấy đi, hơi lạnh thay thế sự ấm áp, hay là bởi vì hành động hít hà trên người mình, của đạo sĩ khiến con mèo cảm thấy nghi ngờ, cuối cùng nó cũng ngẩng đầu dậy, mở hai mắt ra, gương mặt không thể giải thích được nhìn hắn chằm chằm. Không có gì cả. Đạo sĩ khẽ thả tay ra, chiếc chăn liền buông xuống, nghiêm chỉnh đắp lên trên người của mèo Tam Hoa. Buổi sáng ở phương Bắc thật sự rất lạnh. Hắn thở ra một hơi, thở ra một luồng xương trứng dày đặc. Lúc đạo sĩ rời giường, hắn vội vàng bọc giấy lông lên sau đó đi tới cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mặc dù tòa thành này rất nhỏ, người cũng không nhiều, nhưng không khí của ngày Tết không hề buồn tẻ. Đạo sĩ đứng bên cạnh cửa sổ nhìn rất lâu, hắn thu hồi tầm mắt lại. Lúc hắn xoay người lại chợt thấy con mèo ở thò cái đầu ra từ dưới đáy chăn, nó cũng chỉ thò mỗi cái đầu ra mà thôi, nói một cách chính xác hơn, nó chỉ lộ ngũ quan ra ngoài. Cái cằm của nó dính sát vào đệm giường, khiến người ta có thể tưởng tượng ra tư thế của nó bên dưới lớp chăn, đôi mắt nó hơi khép lại, vô cùng buồn ngủ, nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm đạo sĩ. Thấy đạo sĩ nhìn sang, nó mới hỏi, hôm nay là năm mới à? Đúng vậy. Lại là một năm nữa à? Đúng vậy. Là mùa xuân rồi à? Đúng vậy. Vài ngày nữa mới tới lập xuân. Khi nào chúng ta sẽ rời đi? Tuyết ở phía bắc quá lớn, chờ tuyết tan sẽ đi. Ông muốn ra ngoài à? Đi mua mấy chiếc màn thầu. Đạo sĩ nói với nó. Tam Hoa nương nương có muốn ăn không? Hình như Tam Hoa nương nương vừa mới ăn xong. Chuột ở nơi này rất nhỏ, chỉ có. Lúc mèo Tam Hoa nói chuyện, chiếc chăn dao động một hồi, nó duỗi chiếc chân nhỏ trắng muốt ra, dường như muốn cua tay miêu tả kích thước của chuột phương bắc. Nhưng nó phát hiện chỉ có một chân thì không thể làm như vậy, phải duỗi cả hai chân ra nhưng lại cảm thấy như vậy cũng không tiện, cũng không cần thiết, thế là nó rụt về lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đạo sĩ. Dù sao chính là rất nhỏ, nhưng hợp lại thì lớn, to không khác bánh ngọt là bao, tròn xoe, Tam Hoa nương nương có thể ăn được mấy con. Tuy nhiên tối qua Tam Hoa nương nương đã làm rất nhiều con, để dành lại, mấy ngày này, đạo sĩ không cần gọi Tam Hoa nương nương đi ăn cơm. Đạo sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn chỉ nói một câu. Tối hôm qua, Tam Hoa nương nương quả thật rất vất vả. Không vất vả. Vậy ta đi đây. Ông đi đi. Mèo Tam Hoa vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Nó thò gương mặt mèo ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm đạo sĩ. Đạo sĩ lắc đầu, ra khỏi cửa đi xuống lầu. Mèo Tam Hoa cũng rụt đầu về lại. Chủ khách điếm đã chờ ở dưới lầu từ sớm. Tiên sinh dậy rồi à? Dậy rồi. Năm mới cắt tường. Ông chủ cũng cắt tường. Đúng rồi, tối qua ở trong phòng tiên sinh có nấu thịt om à? Không nấu. Tống Du có sao nói vậy sau đó hắn gật đầu với chủ khách điếm, rồi ra khỏi cửa đi ra đường. Một con chim én bay ở trên trời đi theo hắn. Mùng 1 tháng Giêng, Đường phố quả thực náo nhiệt, loại náo nhiệt này không hề gì quan gì tới Hoa Lệ, nó là sự tích lũy ngược của cả năm hưu quạnh, ít nhất điều này cũng sẽ kéo dài thêm vài mùng sau đó nữa. Trừ ngày lập xuân, đạo sĩ có thể cảm ngộ được linh vật của đêm lập xuân ra, bình thường hắn không hề tu hành gì, chỉ dành thời gian và công sức cho việc nghiên cứu ẩm thực, lúc rảnh rỗi sẽ ra khỏi thành đi dạo, đi nhà bên cạnh nghe kể chuyện. Mấy ngày trước, hầu như mỗi ngày hắn đều gặp được một thiếu niên tên là Hứa Thu An, chỉ là khi đạo sĩ gọi hắn tới ngồi chung, hắn lại không chịu. Mấy ngày sau, có lẽ lại bắt đầu làm việc nên Tống Du cũng không gặp lại hắn. Việc kinh doanh của khách điếm dần dần tốt lên. Tống Du đã ở lại đây một tháng. Thời tiết đã ấm áp hơn nhiều, tuy nhiên tuyết ở ngoài thành vẫn chưa tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Du tuân thủ quan niệm tiền mang theo đều là tiền mồ hôi nước mắt của Tam Hoa Nương Nương. Phải tiêu tiết kiệm, hắn thương lượng với chủ khách điếm rằng hắn sẽ tiếp tục ở lại đây đến khi nào tuyết ở ngoài thành tan ra. Giá tiền thuê phòng sẽ tính theo giá tháng. Tuy nhiên hắn chỉ trả theo số ngày hắn ở lại, như vậy sẽ rẻ hơn phần nào. Chủ khách điếm là người thành thực liền đồng ý với hắn. Chỉ là trong suốt khoảng thời gian này, vị tiên sinh kia khiến cho chủ khách điếm vừa lo lắng, vừa nghi ngờ. Lo lắng là bởi vì từ sau hôm 30 Tết, không ngừng có người tới hỏi thăm ngày đó trong điếm nấu món gì, có thể ăn được ở trong điếm hay không. Mặc dù ngày đó, vị tiên sinh kia đã om thịt 2 lần, nhưng ai mà biết được nồi nước om đó có thể dùng lại được hay không. Hắn muốn học lén cũng không có cơ hội, nên trong lòng mới nóng như lửa đốt. Sau có lại có mấy lần hương thơm tỏa ra trong đêm nữa, có một lần chủ khách điếm thắp lồng đèn, tìm kiếm một lượt khắp trước sau phòng đều không tìm ra nơi phát ra mùi thơm đó, không khỏi vô cùng nghi ngờ. May mà sau mỗi lần hương thơm tỏa ra trong đêm, nước om trong nồi lại vơi đi một chút, ngấn nước rõ ràng đã hạ xuống. Nhưng mãi cho tới bây giờ, không dễ dàng gì nước om mới sắp dùng hết, còn vì tiên sinh kia hình như cũng sắp rời đi. Không biết có thể nhìn thấy hắn phối nguyên liệu nấu nước om một lần nữa hay không? Chủ khách điếm sao có thể không vội được? Nhưng hắn vẫn còn một điểm nghi ngờ. Lúc đầu, ngày đầu tiên vị tiên sinh đó ở lại đây, hắn có nói mình có 2 người bạn ở trong thành này. Mấy ngày nay cũng chủ khách điếm cũng từng gặp 2 người này. Một người là một tiểu nữ đồng vô cùng xinh đẹp, người còn lại là một thiếu niên lang cũng rất thanh tú, dáng vẻ không giống người phàm. Thời gian lâu dẫn, hắn còn phát hiện ra 2 người này chỉ đi vào mà không đi ra. Cũng thường xuyên nhìn thấy bọn hắn đi ra nhưng không thấy đi vào. Đồng thời khi vị tiên sinh đó ra ngoài, thường sẽ có một con mèo tam hoa và một con chim én dường như cũng bay theo sau. Buổi tối, chủ khách điếm thường trò chuyện với thê tử điều này, cũng từng nhỏ giọng nói với người thân họ hàng của mình. Chỉ biết vị tiên sinh kia không hề tầm thường, có lẽ là một vị cao nhân tu hành có bản lĩnh không nhỏ. Dần dần đã tới đầu tháng 2, đạo sĩ bước ra khỏi khách điếm. Bên trái có một tiểu nữ đồng đi theo hắn, nó mặc một bộ y phục 3 màu, bên phải là một thiếu niên mặc y phục màu đen trắng. Tiên sinh là ra ngoài à? Chủ khách điếm chào hỏi hắn, ánh mắt không khỏi nhìn ra sau lưng hắn. Đúng vậy. Định đi đâu? Ra ngoài thành đi dạo, mấy ngày nay hình như tuyết bắt đầu tan, đi ra ngoài bờ sông. Tống Du cười với hắn. Có lẽ mấy ngày nữa phải nói lời cáo từ với ông chủ rồi. Tháng 2 này, băng trên sông vô cùng bất ổn. Tiên sinh phải thật cẩn thận, hàng năm đều có người rơi xuống. Đa tạ đã nhắc nhở. Đạo sĩ cảm tạ hắn, sau đó đi ra ngoài. Chủ khách điếm vẫn nhìn chằm chằm bọn hắn, chỉ là hắn vô cho rằng ánh mắt của mình rất kín đáo, đoán rằng sẽ không bị phát hiện, thế nhưng tiểu nữ đồng đeo hà bao, trên người đi bên cạnh đạo sĩ thỉnh thoảng lại quay đầu lại, cũng tò mò liếc nhìn hắn. Mấy người thân họ hàng của hắn đều nói rằng, chỉ e tiểu nữ đồng này là do con mèo biến thành, chủ khách điếm chỉ đành cuống quýt thu hồi ánh mắt lại. Bình tĩnh làm như không có chuyện gì nhìn sang chỗ khác. Đạo sĩ ra khỏi thành, đi tới bờ sông. Ngoài thành có một con sông, tên là sông Mặc Thủy, chính là Mặc Trúc trong huyện Mặc Trúc. Nghe nói nếu uống nước ở sông Mặc Trúc này mới có thể có màu sắc như ngọc đen. Mỗi khi tới mùa đông, mặt sông đều sẽ đóng băng. Suốt mùa đông đều có thể đi lại trên đó. Chỉ là mùa xuân chỉ mới tới 1 tháng, mặt băng đã im hơi lặng tiếng trở nên mỏng đi, vô cùng nguy hiểm. 3 bóng người rất nhanh đã đi lên mặt sông. Thời tiết mấy ngày nay cũng rất lạnh, bên sông dường như không hề có người, tiểu nữ đồng nhìn trái nhìn phải, rồi lấy một chiếc chủy thủ từ trong hà bao ra, sau đó chỉ thấy nó cầm chủy thủ lên, mũi dao hướng xuống lớp băng trên mặt sông vẽ một vòng tròn. Rất im lặng, cũng không thấy thứ gì kỳ lạ, trên mặt băng đã có thêm một vòng tròn còn vuông vức hơn cả dùng cưa để cưa ra. Tiểu nữ đồng tốn sức một chút, rất nhanh sau đó, trên mặt băng đã có thêm một cái hố, sau đó, tiểu nữ đồng lập tức cất chủy thủ đi. Không nhúc nhích nữa, mà ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm chiếc hố không nhúc nhích. Trước đó, nó và đạo sĩ đã từng cùng nhau tới đây. Nơi này quả thực rất lạnh, toàn bộ con sông đều bị đóng băng, con cá ở dưới sông cũng phải kìm nén đến mức khó chịu. Thông thường, nếu như có một cái hồ hở ra, một lúc sau sẽ có cá bơi ra, Tam Hoa Nương Nương rất có bản lĩnh, lần trước nó và Tống Du đã bắt được không ít cá, không chỉ mình nó được ăn no nê, mà còn dư lại rất nhiều mang lên trên đường đi bán, còn tặng một con cho chủ khách điếm. Tam Hoa Nương Nương thích thú với cảm giác bắt được con mồi, nó càng thích cảm giác bắt được con mồi cho đạo sĩ ăn, nếu còn có thể bán đi lấy tiền, chẳng phải lại càng yêu thích hơn à? Lần này, nó phải đợi lâu hơn lần trước, Tam Hoa Nương Nương thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trái nhìn phải, nhìn đạo sĩ đang đi lại trên lớp bắt quan sát bốn phía, nó lại nhìn sang thiếu niên chim én ở sau lưng hắn không dám lại gần, suy nghĩ có phải bọn hắn đã dọa sợ cá của mình không? Không bao lâu sau, cá đã tới. Vẻ mặt Tam Hoa Nương Nương cứng lại, cũng hơi lùi người ra phía sau, trốn ở sau lớp băng lặng lẽ nhìn vào trong nước, nó duỗi tay ra, bên trên cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo đã có thêm chiếc móng tay cong cong như móc câu, óng ánh lấp lánh, ở giữa có màu hồng, giống như được điêu khắc từ băng tốt nhất chạm thêm ngọc. Soạt, tay nó duỗi ra nhanh như chớp, vừa nhanh vừa chính xác. Vù, chỉ nghe thấy tiếng nước rất nhỏ, bọt nước bắn tung tóe, lúc cánh tay của tiểu nữ đồng rớt khỏi mặt nước, trên tay nó đã vững vàng cầm lên một con cá lớn, sau đó nó thả tay ra, con cá liền rơi xuống mặt bặt, quả thật lưu loát, sạch sẽ con người khó mà so sánh được. Phạch phạch, con cá dễ dụa lắc lư trên mặt băng. Tam Hoa Nương Nương lập tức quay đầu sang. Đạo sĩ kia đang xoay lưng về phía nó, nhìn ra nơi xa, không biết đang nhìn gì, đúng thật là. Tam Hoa Nương Nương chỉ đành ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác. Thiếu niên chim én mặc y phục màu đen trắng đứng ở một nơi cách xa nó một trượng, mặt hướng về phía nó đang nhìn nó. Tam Hoa Nương Nương liền nhìn chằm chằm nó, thiếu niên chim én không khỏi lui về phía sau nửa bước. Tam Hoa Nương Nương tiếp tục nhìn chằm chằm nó. Thiếu niên chim én càng thấy không tự nhiên. Chân mày Tam Hoa Nương Nương khẽ trao lại. Vẻ mặt thiếu niên chim én cứng lại, nó chợt thấy sợ hãi, đầu óc nó xoay chuyển rất nhanh, lúc này nó mới nghĩ ra vội vàng nói. Tam Hoa Nương Nương lợi hãi, lúc này, Tam Hoa Nương Nương mới hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Sau đó nó thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục nhìn chiếc hố trên mặt băng, chờ đợi con cá xui xẻo tiếp theo dâng tới cửa. Thiếu niên chim én cũng thức thời vội vàng đi tới, trên tay nó cầm một loại dây leo nào đó, xiên cá vào đặt ở bên cạnh. Ngay lập tức, tiểu nữ đồng liên tục cua tay, không ngừng bắt được cá. Vừa bắt được cá khỏi mặt nước nó liền tiện tay đặt cá qua một bên, xem cũng không xem, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cái hố trên mặt nước. Thiếu niên chim én vội vàng đi qua, cẩn thận từng ly từng tí nhặt cá lên rồi dùng dây cỏ xiên lại, còn không dám cách nó quá gần. Đạo sĩ vẫn nhìn sang chỗ xa. Nhiều rồi. Thật à? Tiểu nữ đồng nhìn sang, quả thực rất nhiều. Tuy nhiên cá là thứ tốt, mèo có thể ăn, người cũng có thể ăn. Còn có thể bán lấy tiền, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiểu nữ đồng lại nhìn chằm chằm đạo sĩ, trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Nó lập tức hơi nâng cơ thể đang nằm sấp lên, rướn cổ nhìn theo hướng đạo sĩ đang nhìn chằm chằm. Chợt thấy bên đó cũng có một người, là một tên nhóc, hình như còn là người quen. Hắn cũng đang bắt cá theo cách tương tự như của Tam Hoa Nương Nương. Nhưng người kia không đứng ở giữa sông, mà ở ngay trên bờ sông, cũng đục một cái hố ở trên băng. Hắn cũng không dùng tay, mà cầm một cây gậy gỗ vót nhọn. Vô cùng chăm chú cúi đầu nhìn chằm chằm động tĩnh trong hố băng động tĩnh, thỉnh thoảng cũng sẽ cầm cây gậy gỗ trong tay đâm mạnh xuống. Đương nhiên hắn không lợi hại bằng Tam Hoa Nương Nương. Từ khi Tam Hoa Nương Nương bắt đầu tới Thảo Nguyên, nó đã dần dần tôi luyện được bản lĩnh dùng một tay bắt cá. Nó chỉ cần dùng tay sẽ có thể bắt được cá, cứ mỗi lần bắt sẽ lại túm được một con cá vô cùng dễ dàng. Nhưng tên nhóc kia đâm xuống nhiều lần cũng không hề đâm trúng con cá nào. Đúng lúc này, người kia dường cũng phát hiện ra bọn hắn, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm mấy người, khoảng cách hơi xa, dường như không nhìn rõ, vì thế hắn vươn người lên phía trước, rướn cổ lên, giống như đang xác nhận điều gì đó. Cuối cùng hắn cũng nhận ra người phía trước là ai, thế là hắn hô lên. Tiên sinh, tiên sinh, đừng đứng ở giữa sông. Mặt băng mỏng, sẽ bị rơi xuống. Tiểu nữ đồng gãi đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cá trong hố băng, nghiêm túc bắt cá của mình. Không bao lâu sau, người kia liền đi tới. Lờ ốc này, Tam Hoa Nương Nương mới thu hồi ánh mắt, thu hồi móng tay, đồng thời nó cũng thu tay lại, đứng lên đi tới cạnh đạo sĩ, đối mặt với thiếu niên kia. Tại sao tiên sinh lại tới đây? Nhân lúc băng vẫn chưa tan hết, tới bờ sông bắt vài con cá, vừa bất thèm, vừa đổi được chút lộ phí đi đường. Đạo sĩ nói với hắn, thiếu hiệp cũng tới đây để bắt cá à? Đúng vậy, ánh mắt thiếu niên không nhịn được nhìn ra phía sau đạo sĩ. Bình thường, thiếu niên mặc y phục đen trắng quả thực đẹp mắt, hơn xa một kẻ gương mặt tràn ngập sự gian nan vất vả như hắn. Y phục trên người hắn không biết được làm bằng chất vải gì, khi nhìn kỹ thì thấy bên trong màu đen còn có màu lam, giống như đang phản quang. Không phải một kẻ mặc đồ vải thô áo gai như hắn có thể so sánh được. Cùng ở độ tuổi thiếu niên, hắn không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Cũng may người trong giang hồ tự có khí chất và sở thích riêng, cả người trong giang hồ cũng không đến mức quá coi trọng dáng vẻ bề ngoài. Nhưng lúc nãy khi thiếu niên kia đứng trên mặt băng, hắn cùng dùng dây cỏ xiên ít nhất 20 con cá lớn, xếp chung một chỗ, hắn lại nhìn cây gậy gỗ chỉ thấm nước ướt trong tay mình, không nhịn được nhịn càng cảm thấy ngượng ngùng thêm mấy phần. Hiện tại băng rất giòn, dễ bị rơi xuống nước, tiên sinh không thấy bây giờ đã không ai dám đi ở trên sông ư? Thiếu niên nhắc nhở bọn hắn. Vẫn là nên nhanh chóng quay về bờ đi. Được. Đạo nhân cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn nhau với Tam Hoa Nương Nương, sau đó đám người quay lại bờ. Tam Hoa Nương Nương vẫn lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu lại. Thiếu hiệp không bắt được cá à? Có cần hai con không? Chúng ta bắt được rất nhiều cá, chia hai con cho thiếu hiệp cũng không có vấn đề gì. Không cần, ta tự mình bắt. Thiếu niên không khỏi có hơi khó xử. Mấy ngày trước hắn còn suy nghĩ, nếu ngày nào đó hắn bắt được nhiều cá, hắn sẽ mang hai con tới khách điếm đưa cho tiên sinh, coi như có qua có lại với chén trà tiên sinh đưa cho hắn uống lúc trước. Bây giờ xem ra, người ta làm gì cần hắn đưa cá tới. Chỉ là ta không có tay nghề tốt như các ngươi, phải tốn nhiều thời gian hơn mới bắt được cá. Vậy thì tốt rồi. Tại sao tiên sinh vẫn chưa rời đi? Chờ tuyết tan hẳn đi, có lẽ cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Chẳng còn mấy ngày nữa à? Mấy ngày nay không nhìn thấy thiếu hiệp ở trà lâu. Gần đây ta đã bắt đầu làm việc lại, đương nhiên ít khi tới đó. Tuy nhiên lúc nào có thời gian hoặc ngày mưa cũng vẫn sẽ đi. Thiếu niên trả lời, sau đó nhịn không được hỏi. Gần đây thuyết thư tiên sinh đang kể chuyện gì? Kể về anh hùng trong thiên hạ. Anh hùng trong thiên hạ chính là Trần Tướng Quân ở phía Bắc, Thứ Nhất Phàm ở Quang Châu. Ngoài ra còn có các cao thủ luyện võ nổi tiếng khác trên giang hồ. Tống Du cảm thấy thiếu niên sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Thứ Nhất Phàm. Thiếu niên tự lẩm bẩm, ánh mắt hắn lấp lánh mấy cái. Tống Du đang nói chuyện với hắn, đương nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn. Hắn nhạy cảm phát hiện ra điều kỳ lạ đó, không khỏi hơi nhíu mày lại, cảm thấy có chút nghi ngờ. Biểu cảm của thiếu niên này không giống như sùng bái. Sao thế? Không có gì. Biểu cảm của thiếu niên lập tức khôi phục lại như thường, sau đó nói với hắn. Nghe nói đầu năm ngoái, Thứ Nhất Phàm này đã dùng võ nhập đạo, có thể xưng là đại tông sư trên phương diện võ học. Đã nhập đạo à? Ta cũng nghe được tin này ở trên giang hồ, ở Quang Châu đã có người gặp được hắn, nói rằng trong nháy mắt, hắn có thể chém ra kiếm khí, tuyết trắng như xương, cũng có thể dùng nhánh cây, cỏ dại làm kiếm, vô cùng sắc bén, khi rút kiếm ra có sấm sét cuồn cuộn, xuất kiếm giống như sấm sét đánh xuống, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí khi hắn ngồi im không cử động, đao kiếm bình thường cũng không thể chém trúng hắn, mũi tên bắn tới cũng sẽ bị không khí cản lại. Thiếu niên thấp giọng nói. Nhưng sau khi nói xong, hắn ngước mắt lên liếc Tống Du một cái, rồi lại ra vẻ tùy ý cảm thán nói. Không biết những người tập võ, như chúng ta phải làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế? Như vậy à? Đạo nhân gật đầu. Vẫn là tính cách thiếu niên, nghĩ gì đều sẽ viết hết lên mặt. Mặc dù thiếu niên này biết cách che giấu hơn những thiếu niên khác, nhưng sao hắn có thể giấu giếm được Tống Du? Chỉ là hiện tại đạo sĩ vẫn chưa hiểu rõ. Liền nghe thiếu niên đứng bên bờ sông hỏi hắn. Tiên sinh đến từ phương Nam, đi du lịch khắp thiên hạ, ngẫm lại có lẽ tiên sinh đã nghe được không ít chuyện liên quan tới Thứ Nhất Phàm nhỉ. Đương nhiên, đạo nhân gật đầu với hắn. Tiểu nữ đồng thì ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm thiếu niên, không biết hắn định nói xấu gì thư mỗ, không biết tiên sinh cảm thấy tuyệt thế kiếm khách kia là người như thế nào. Thư đại hiệp à, Tống Du cũng không có quá mức chú trọng biểu cảm của thiếu niên, lúc này, nghe thiếu niên hỏi như vậy, hắn liền suy nghĩ một hồi, sau đó thành thật trả lời. Thứ Nhất Phàm này có võ nghệ cao cường, tính cách cương trực kiên nghị, là người hào hiệp, hình như từ trước năm ngoái, hắn đã rất có tiếng tăm trên giang hồ, người này vô cùng nổi tiếng, không chỉ bởi vì võ nghệ của hắn, ngẫm lại hắn cũng không phải một đại hiệp tầm thường. Đại hiệp, thiếu niên thưởng thức cụm từ này một lượt, ngẫm lại những lời này cũng không khác gì tin tức về Thứ Nhất Phàm, mà hắn nghe được trên giang hồ hay trong lời của thuyết thư tiên sinh, hắn nhất thời cũng không phản bác, mà chỉ đợi một lúc sau, mới lắc đầu nói. Thứ Nhất Phàm này nổi tiếng là người hiệp nghĩa, chỉ e phần lớn tiếng tăm của hắn đều đến từ cuộc chiến báo thù giữa hắn với Lâm Đức Hải, môn chủ của Hàn Giang Môn, môn phái đệ nhất đại giang hồ ở Triệu Châu chúng ta trước đây. Hắn giết chết Lâm Đức Hải, nhưng lại tha mạng cả nhà từ nhỏ tới lớn của Lâm Đức Hải nhỉ. Giọng điệu của hắn vừa giống mỉa mai vừa giống trêu chọc, cũng có phần nhiều là cảm thán. Tống Du lập tức nheo mắt lại, nhìn về phía thiếu niên. Lời này đã nhắc nhở được hắn. Thiếu niên nhắc tới điều này. Lại kết hợp với biểu cảm của thiếu niên, hắn liền liên kết ra được. Hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Mặc dù thiếu niên này lưu lạc giang hồ, nhưng khí chất của hắn lại không giống con cái người dân bình thường. Thiếu niên trưởng thành rất sớm, hắn còn liều mạng luyện võ, khi nghe tin về người có võ nghệ mạnh nhất, nổi tiếng nhất trên giang hồ hiện nay, hắn lại không ngưỡng mộ và hướng tới. thì ra là như vậy. Tống Du bỗng nhiên cảm thấy thật kỳ diệu, hắn vừa mới tới Triệu Châu, tùy ý chọn một thành nhỏ xa xôi, ai mà ngờ được, một thiếu niên hắn ngẫu nhiên gặp được vậy mà lại là nhi tử của Lâm Đức Hải. Quả thật có duyên, tuyệt vời khó mà miêu tả thành lời. Tuy nhiên lúc trước thứ nhất phàm không có ý định đuổi tận giết tuyệt thiếu niên này, chỉ e cho dù hắn không thay hình đổi dạng, dùng tên thật đứng trước mặt mọi người, thứ nhất phàm cũng sẽ không làm khó hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là hắn đã mai danh ẩn tính, lại lưu lạc đến thành nhỏ Triệu Châu xa xôi này, đương nhiên hắn cũng có điều lo lắng và suy nghĩ khác. Vì vậy, đạo sĩ cũng không vạch trần hắn mà chỉ gật đầu nói. Nhưng ta lại cảm thấy, cho dù cuộc chiến báo thù ở Triệu Châu không bị truyền đi, cũng không có tin đồn hắn bỏ qua cho cả nhà từ già tới trẻ của Lâm Đức Hải. Với tính cách của thứ nhất phàm, hắn vẫn có thể được xưng là đại hiệp. Vậy à? Góc nhìn cá nhân. Tống Du cười nói, sau đó ngừng lại. Tuy nhiên, cho dù thế nào, kiếm pháp của thứ nhất phàm có thể xưng là tuyệt thế. Nếu lời đồn hắn đã nhập đạo là thật, cho dù tuổi tác của hắn có già đi, hắn cũng sẽ không cạn kiệt khí huyết như những người luyện võ bình thường khác. Cho dù hắn có bị cạn kiệt khí huyết, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới vũ lực của hắn. Ngược lại còn có thể tăng lên bất cứ lúc nào, cảm ngộ về kiếm đạo cũng ngày càng thâm sâu, càng ngày càng tài giỏi. Nếu con nối dõi của Lâm Đức Hải muốn đi tìm hắn báo thù, chỉ e là một chuyện rất khó khăn. Sắc mặt thiếu niên lập tức cứng lại, lặng lẽ liếc mắt nhìn đạo sĩ. Trong mắt hắn hiện lên sự cảnh giác. Biểu cảm của đạo sĩ vẫn dịu dàng, bình tĩnh như bình thường. Thiếu niên cũng không biết hắn đã nhìn ra chưa, hắn bèn im lặng một hồi, sau đó mới nhanh chóng sắp xếp lại lời nói rồi mới chắp tay nói. Chuyện trên giang hồ quả thực cách chúng ta rất xa, cũng chỉ nghe chút cho vui mà thôi. Tuy nhiên, ta ngược lại là hẳn là nên cảm tạ tiên sinh đã nhắc nhở, trước đây sau khi luyện võ, ta thường thấy đau lưng, không thể ngủ trọn vẹn một đêm. Hiện tại, ta làm theo lời của tiên sinh, mỗi ngày rút ra chút thời gian tới con sông này bắt 2 con cá, mang về nhà nấu chín lên ăn. Nhờ vậy, sau khi luyện võ, cơ thể đã phục hồi nhanh hơn trước nhiều. Không có gì. Tống Du khẽ cười nói. Trong lòng hắn cảm thấy vừa kỳ diệu vừa thú vị. Lúc trước, trong nghĩa trang ở Hủ Châu, trong lúc vô tình, hắn quả thực cũng đã giúp đỡ thứ nhất phàm được ít nhiều. Nhưng không ngờ, bây giờ vẫn là trong lúc vô tính, hắn lại có dính dáng với nhi tử của Lâm Đức Hải. Cũng không biết lời khuyên răn hắn thuận miệng nói ra có thể giúp đỡ đối phương phần nào, hay không. Tóm lại, hắn làm như vậy chỉ là để báo đáp lại ý tốt của hắn, vốn là điều nên làm, nên cũng không rối rắm nhiều. Chỉ là hắn càng lúc lại càng cảm thấy kỳ diệu. Hồi tưởng lại, hắn càng cảm thấy khó mà diễn tả thành lời. Hai bên đứng cạnh bờ sông nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó thiếu niên mới nhìn sang phía hắn, chắp tay nói. Tại hạ vốn nên cảm tạ tiên sinh lúc trước đã bỏ tiền trà nước mới đúng, à. Coi như không cảm tạ, đến khi tiên sinh rời đi ta cũng nên tới đưa tiễn, chỉ là bây giờ ta phải vừa luyện võ vừa làm việc kiếm ăn, cũng không biết đến lúc tiên sinh rời đi, còn có thể gặp lại nữa hay không. Ta bèn nói với tiên sinh một tiếng đi thong thả trước ở nơi này, mong tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Ta đã nhận được tấm lòng của thiếu hiệp, xin đa tạ. Tống Du cũng không thất lễ, đáp lễ lại với hắn. Vậy chúng ta đi đây, mong thiếu hiệp bảo trọng. Đi thong thả. Lúc này, Tống Du mới quay người rời đi. Tiểu nữ đồng vội vàng cầm cá đuổi theo, hai tay của thiếu niên chim én cũng xách đầy cá, đi theo sau lưng đạo sĩ, đạo nhân quay người lại định cầm dùm bọn chúng một ít, nhưng cho dù là mèo, hay là chim én đều lý do của riêng mình không chịu cho hắn cầm. Thiếu niên bên bờ sông nhìn chăm chú bóng dáng đám người đã đi xa, rất lâu sau đó, hắn mới thu hồi ánh mắt, không biết sao hắn lại nhìn về phía cái hố trên mặt băng, tò mò không biết bởi vì cá ở giữa sông nhiều hơn hay sao. Hắn định đi lên phía trước xem thử, nhưng chỉ vừa mới bước được một bước đầu tiên, liền dẫm ra một lỗ thủng trên mặt băng, giày và ống quần của hắn lập tức ướt đẫm. Lúc này, hắn mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, băng trên mặt sông chỉ dày bằng 2 ngón tay, con người không thể đứng được trên đó. Trong thành Mặc Trúc, một đạo sĩ chậm rãi đi lại trên đường, đi theo sau lưng hắn là một tiểu nữ đồng mặc y phục 3 màu, một thiếu niên tuấn mỹ mặc y phục đen trắng. Trên tay hai người đều xách đầy cá, hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Thế nhưng biểu hiện của hai người này vô cùng khác biệt. Gương mặt của tiểu nữ đồng vô cùng tự hào, hai tay nó nắm chặt dây cỏ, ngẩng đầu lên cao, biểu cảm rất nghiêm túc, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như một tiểu tướng quân vừa đánh thắng trận trở về. Thiếu niên thì ngược lại với nó, đối mặt với ánh mắt của nhiều người như vậy, nó rụt cổ lại, ánh mắt né tránh, lúc đi lại, nó cũng không tự chủ được đi dán sát vào bức tường. Thỉnh thoảng, tiểu nữ đồng lại quay đầu sang nhìn chằm chằm nó một hồi. Dùng ánh mắt để chỉ trích nó đi quá sát bức tường, không thể để người trong tòa thành này nhìn thấy rõ thu hoạch của mình. Một đoàn người đi vào quầy hàng bán thức ăn ở khu chợ trong thành, đổi cá thành tiền. hắn để lại hai con mang về lại khách điếm. Chủ quán vẫn ngồi nguyên ở cửa ra vào, gương mặt vô cùng bối rối. Vừa nhìn thấy Tống Du đã quay về, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tống Du. Ồ, tiên sinh đã về rồi à? Đúng vậy. Tống Du cười nói với chủ quán, chia cho hắn một con cá. Nhân lúc băng vẫn chưa tan, ta bắt được mấy con cá ở bên bờ sông, có giữ lại một con cho ông chủ. Điều này sao có thể được? Ta còn phải mượn nhà bếp của ông chủ. Nếu tiên sinh muốn dùng cứ việc nói một tiếng là được, há phải dùng tới những thứ này. Chủ khách điếm chắp tay ra sau lưng không chịu nhận. Quả thực chính là như vậy. Lúc trước khi vào ở, hai bên cũng đã nói rõ, Tống Du có thể mượn nồi và bếp của chủ quán để dùng. Tuy nhiên hắn phải trả tiền hao phí dầu, muối, tương, giấm, củi lửa. Thế nhưng mấy ngày này, khi Tống Du nấu ăn đều sẽ chia cho chủ khách điếm một ít, hương vị đó rất tuyệt vời, khiến cho hai vợ chồng già đều cảm thấy chỉ e mỗi ngày quận quan, châu quan ăn uống cũng không thể so được những món này của hắn. Trong khi hắn chỉ mở một khách điểm lại có thể hưởng thụ mỹ vị như vậy, quả thực là may mắn không dám hy vọng xa vời, cho nên cũng không thu tiền của Tống Du. Bình thường khi nấu cơm xong, hắn cũng thường mang một ít đến cho Tống Du. Mặc dù chủ khách điếm cũng là một thương nhân coi trọng lợi ích, nhưng thực tế cũng là một người có tâm địa khá tốt. Thông qua việc trước đây, ở cửa trà lâu, hắn giúp đỡ thiếu niên bị quát mắng, nghi ngờ là tên lừa đảo liền có thể nhìn ra được, chủ quán chớ nên từ chối. 2. Chủ quán thở dài, cuối cùng cũng nhận lấy. Sau khi ba bóng người đi lên lầu, hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, toàn bộ gương mặt đều là sự rối rắm. Buổi tối hôm đó, cá sông được cắt thành lát mỏng, cho thêm nguyên liệu đã tính toán sẵn rồi đun sôi bỏ vào trong đĩa, bên trên rắc hương liệu ớt lên, đổ một muôi dầu nóng xuống tạo nên tiếng xèo, mùi thơm lập tức tỏa ra, cuối cùng đã hoàn thành một chén đồ ăn ngon thời đại này khó mà có được. Đạo sĩ cũng bởi vì như vậy mà thường cảm thấy hoảng hốt, giống như mình đã xuyên qua thời không, cũng có cảm giác sống những ngày như vậy trong thời đại này cũng rất ổn. Tam Hoa Nương Nương vẫn đứng bên cạnh nghiêm túc quan sát. Tuy nhiên, những ngày tháng như vậy ở thành nhỏ Triệu Châu cũng sắp sửa kết thúc. Bây giờ đã là mùa xuân. Chỉ là trước giờ, mùa xuân ở phương Bắc vẫn luôn tới trễ. Giống như dự đoán của đạo sĩ, hết hôm nay, lại có 7,8 ngày nắng liên tục, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên, băng tuyết đã tan. Đến trung tuần tháng 2, băng trên mặt sông đã hoàn toàn không còn tồn tại, tuyết ở trên đường cũng không còn nhiều nữa. Mấy ngày nay, Tống Du tranh thủ giặt sạch toàn bộ y phục, cũng giặt sạch và phơi khô chăn lông dê, thảm lông dễ và chăn mỏng, thậm chí còn giặt sạch túi ống và hà bao một lượt, mượn chủ khách điếm một nơi để phơi khô. Tam Hoa Nương Nương thì đưa chim én làm công của nó đi tới bờ sông, bắt được rất nhiều cá nhỏ, toàn bộ đều được làm thành cá khô. Hành lý sắp xếp xong xuôi, cũng phải mang theo cá khô. Mãi đến khi hắn đã thanh toán xong tiền nhà, cầm túi ống đi từ trên lầu xuống, cũng cầm chìa khóa xuống, chủ khách điếm lại đi tới trước mặt hắn, vẫn là dáng vẻ vô cùng rối rắm kia. Hắn muốn thương lượng chuyện bỏ tiền ra để mua lại công thức thịt om, lại sợ Tống ra giá quá cao, hơn nữa lúc hắn ra giá cũng thấy băn khoăn, lại cảm thấy có chút không nỡ. Khoảng thời gian này ở chung với nhau, hai bên coi như cũng đã quen thuộc, hắn muốn mặt dày mày dạn hỏi xem Tống Du có thể dạy lại cho mình cách nấu hay không, không cần nhắc tới chuyện tiền nong, hoặc cũng có thể bởi vì đã quen thuộc, nên hắn càng không làm được chuyện mất mặt như vậy. Chủ khách điếm chỉ vội vàng chạy tới cầm đó giúp Tống Du, ân cần hỏi, tiên sinh rời đi ư? Đúng vậy, khoảng thời gian này xin đa tạ ông chủ. Tống Du nói với hắn, phòng đã được quét tước sạch sẽ, đồ vật còn nguyên vẹn, có không ít thứ vẫn y nguyên như ban đầu. Ông chủ có cần đi lên kiểm tra một chút không? Đương nhiên tin tưởng tiên sinh. Vẫn nên lên xem mới thỏa đáng. Cũng không có bao nhiêu đồ đạc, không có gì đáng để xem. Vậy hãy cất kỹ chìa khóa. Được. Chủ khách điếm nhận lấy chìa khóa trong tay đạo sĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, lại là dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sao đạo sĩ lại không biết được suy nghĩ của hắn? Thấy vậy, Tống Du cũng chỉ cười ha ha một tiếng, hắn suy nghĩ một lát rồi quay đầu sang, nhìn về phía cái mâm tròn bên cạnh kia hốt rác, tò mò hỏi. Kia là thứ gì? Thưa tiên sinh, đó là nấm khô đặc sản ở chỗ chúng ta, hình như tên là chăn ma gì đó. Năm ngoái, lão đệ nhà ta mang nó tới đây, cả một mùa đông vẫn chưa ăn hết nên bị ẩm. Nhân mấy ngày này trời đẹp, ta bèn mang ra phơi nắng. Trong lòng chủ khách điếm rất lo lắng, sợ lát nữa hắn sẽ rời đi. Hắn suy nghĩ một lượt nhưng đầu óc không hề suy nghĩ được gì, chỉ đành Tống Du hỏi gì, hắn bèn trả lời như thế. Còn nhớ Tết Thượng Nguyên năm nay, chủ quán có hầm gà, còn đưa cho chúng ta một chén, bên trong. Chính là thứ này. Chỉ là lúc đó nấm kia được ngâm nước, còn đây là nấm khô. Chủ khách điếm trả lời xong, lúc này mới phản ứng lại, tiên sinh đừng thấy thứ này không đáng là gì, nhưng mùi vị của nó rất ngon, nếu như tiên sinh muốn ăn, ta sẽ gói lại một ít cho tiên sinh mang theo, nếu trên đường đi bị dính ẩm. Chỉ cần chọn ngày có mặt trời đem phơi khô là được. sao ta có thể nhận được? Không phải chúng ta cũng đã nhận cá của tiên sinh rồi ư? Tại hạ quả thực rất thích hương vị của gà hầm nấm này, con mèo nhà ta cũng rất thích, đã như vậy, ta liền mặt dày nhận lấy. Tống Du cười hành lễ, ngừng lại một lát, chỉ là chỉ có mỗi chăn ma chỉ e là không ổn, hình như ở hậu viện của ông chủ có nuôi gà, không biết chúng ta có thể bỏ tiền mua một con không? Ánh mắt chủ quán lấp lánh, cảm thấy khó xử. Bây giờ cuộc sống ở phương Bắc không dễ dàng gì, mấy năm nay, gà ở trong khách điếm đều là gà mái, hắn quả thực có chút không nỡ. Chỉ là hắn lại nhớ tới hương vị của thịt ong mình từng nếm thử. Chủ khách điếm khẽ cắn môi, nói. Hà tất phải nói đến chuyện tiền nong chứ. Tiên sinh cứ bắt một con mang đi, chỉ là mang gà theo trên đường cũng không dễ dàng gì, phải nhanh chóng giết ăn thịt mới được. Như vậy có được không? Tiên sinh chớ nên từ chối. Vậy thì được rồi. Tống Du liền đứng tại chỗ chờ hắn. Ông chủ này quả thực keo kiệt, nhưng vậy mà lại thực sự định tặng gà cho hắn. Nói xong chủ khách điếm liền xoay người đi ra sau. Hậu viện nhanh chóng trở nên rối loạn, không bao lâu sau, chủ quán liền mang một con gà được trói lại bằng dây gai đưa cho đạo sĩ. Đa tạ ông chủ. Tiên sinh. Sao thế? Ông chủ còn có chuyện gì ư? Không biết. Không biết. Ánh mắt chủ khách điếm nhấp nháy, vẫn bối rối như cũ. Tại sao lại ấp a ấp úng như vậy? Tống Du cười nói với chủ khách điếm, sau đó hắn vươn tay vào trong ngực, lúc đưa tay ra, trên tay hắn đã cầm một tờ giấy. Có phải ông chủ muốn thứ này không? Cái này. Chủ quán sững sờ đưa tay ra nhận lấy. Giấy chỉ là giấy bình thường, hắn lật tờ giấy lên, mở ra xem, bên trên toàn là chữ. Đây chính là công thức làm nước om, không viết kể lể dài dòng, cũng không có chi, hồ, giả, dã, thích hợp nhất cho những người không học hành nhiều đọc. Lúc này, hắn chỉ cần lướt sơ qua một lượt là có thể đọc hiểu. Công thức phối nguyên liệu được viết rất dụng tâm, tỉ mỉ, bao gồm mỗi loại nguyên liệu nên sử dụng bao nhiêu, cần có những kỹ thuật gì, nên chú ý những điều gì, nên bảo quản nước om ra sao, sử dụng lại ra sao, chọn thịt gì thích hợp nhất, tất cả đều được viết lại rất rõ ràng, bằng lời văn đơn giản nhất, rõ ràng nhất. Bên trong công thức này có không ít hương liệu, cũng may không có những vật chỉ có ở thiên giới như long tiên hương, long não hương. Mặc dù giá cả của chúng không rẻ, tuy nhiên nếu chủ quán có thể đem bán cho những nhà giàu sang, có lẽ cũng có thể kiếm không ít tiền. Cái này, chủ quán sững sờ nhìn về phía đạo sĩ. Đa tạ chăm ma và gà béo của ông chủ, cũng đa tạ sự chăm sóc của ông chủ suốt 2 tháng vừa qua. Đạo nhân chỉ mỉm cười nói với hắn, có lẽ công thức này đáng tiền, tuy nhiên thứ không đáng tiền nhất chính là phương thức, dù gì ta cũng sẽ nhét nó vào lại trong ngực mang theo nó quay về đạo quan. Ông chủ cũng không cần nhiều lời, nếu như ngươi có thể khiến cho món ăn này trở nên nổi tiếng, truyền khắp sông núi Nam Bắc, khiến cho sau này, lúc ta muốn ăn nó cũng không cần phải tự nấu nữa, đã là giúp ta một đại ân. Đa tạ tiên sinh. Cáo từ. Tống Du thấy túi ống đã được đặt lên lưng ngựa, gà cũng đã cột chắc chắn, thế là hắn hành lễ với chủ khách điếm, sau đó rời đi. Chủ khách điếm vẫn cầm lấy tờ giấy, cúi đầu xuống xem, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn mấy bóng người rồi dõi mắt nhìn theo, đứng ở cửa đưa mắt nhìn bọn họ hắn rời đi. Con ngựa tảo hồng kia giống như có linh tính, nó không chỉ không bị buộc dây cương, thậm chí không cần đạo nhân mở miệng, nó cũng vẫn biết mình nên làm gì. Mèo Tam Hoa vẫn bước từng bước nhỏ đi theo bên cạnh đạo sĩ, chỉ là thỉnh thoảng nó lại quay đầu nhìn chủ khách điếm một cái, ánh mắt kia của nó rõ ràng giống hệt như ánh mắt của tiểu nữ đồng. Soạt, một con chim én lướt qua trên bầu trời. Chủ quán cầm tờ giấy, đứng sững sờ ngay tại chỗ. Bây giờ đã là tháng 2, việc kinh doanh của trà lâu bên cạnh còn hưu quạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có thể thoải mái ăn thịt cá. Bình thường cho dù là cháo loãng không khác gì nước trắng cũng vẫn có thể cho vào mồm. Thuyết thư tiên sinh vẫn vào trong trà lâu thuyết thư, kể vài câu chuyện thần tiên yêu ma quỷ quái, giúp người nghe tiêu khiển, giọng nói của hắn cũng truyền tới bên tai chủ khách điếm. Chỉ là lúc chủ khách điếm nghe thấy, hắn lại có một suy nghĩ. 2 tháng gần đây, dường như mỗi ngày, đạo sĩ ở trong nhà mình đều mang con mèo tới trà lâu bên cạnh nghe kể chuyện. Thế nhưng chỉ e cho dù là khách nhân bàn bên cạnh hay thuyết thư tiên sinh ở trên đài đều không một ai biết rằng, một đạo sĩ cao nhân biết pháp thuật đang sống sờ sờ, và 2 con yêu quái đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bọn hắn. Nếu hắn kể lại chuyện này cho thuyết thư tiên sinh, hoặc tìm người viết lại chuyện này, chỉ e đó cũng là một kỳ ngộ diệu kỳ không kém gì so với những câu chuyện kia. Hắn lại quay trở về phòng mình, nhìn kỹ tờ công thức. Dù sao, hắn cũng là người mở khách điếm, còn là khách điểm duy nhất ở trong thành Mặc Trúc này. Chưa nói tới chuyện giàu có hay không, nhưng vẫn có kiến thức. Hắn nhận ra được hết tất cả hương liệu bên trên tờ giấy, nhưng chỉ có duy nhất một thứ là quả ớt nghe rất lạ. Khoảng thời gian này, hắn cũng đã nhìn thấy tiên sinh sử dụng thứ này, nói rằng đó là thứ do một thần tiên ở phía Nam là Yến Tiên mang tới. Ở phía Nam, đã có rất nhiều người bắt đầu trồng loại cây này, còn có người mang ra phương Bắc bán, nhưng nói tóm lại cũng vẫn rất hiếm. Làm thế nào để mua được thứ này đã trở thành một câu hỏi khó khiến hắn băn khoăn. Sự băn khoăn này kéo dài mãi cho đến khi hắn đi lên lầu. Lúc hắn sắp xếp lại căn phòng của tiên sinh, hắn chợt nhìn thấy một chậu cây có thân hình không cao ở trên bệ cửa sổ. Cái cây đung đưa theo gió, bên trên còn đơm chiếc lồng đèn nhỏ màu đỏ, trông rất đáng yêu. Rời khỏi huyện Mặc Trúc, trên đất vẫn còn tuyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, tuyết không còn dày đặc trắng xóa cả một mảng như lúc mùa đông khắc nghiệt nữa. Mặt đất đã xuất hiện, cỏ dại từ năm ngoái cũng đã lộ ra. Trên đường, chỉ những chỗ sâu khuất nắng mới có tuyết tích tụ. Đạo sĩ đi được nửa ngày, đi được mấy chục dặm. Hắn tìm một nơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Con gà mái chủ khách điếm tặng cho hắn đã bị giết thịt sạch sẽ, chăn ma cũng được đem ngâm. Lăn lộn cả nửa buổi chiều, tất cả đều được cho vào trong nồi, trở thành một nồi thịt đang sôi sùng sục. Tam hoa nương nương biến thành hình người, ngồi xổm một đống. Nó cầm một cây củi, nghiêm túc khống chế lửa, thỉnh thoảng lại thò đầu nhìn vào trong nồi, ngửi một cái, suy nghĩ xem có thể thay đổi nguyên liệu chính khi nấu ăn bằng cách này không. Đạo sĩ thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh, cầm cuốn dư địa kỷ thắng, suy nghĩ về hành trình tiếp theo. Triệu Châu rất lớn, trên bản đồ trông rất lớn. Nếu như chỉ như vậy, có thể người vẽ nên tấm bản đồ này có chút sai lầm. Tuy nhiên Thiên Triệu Châu cũng đã nói rất rõ, mặc dù số lượng các quận huyện ở Triệu Châu cũng tương đương với những châu khác. Tuy nhiên, bởi vì lý do lịch sử, một quận nhỏ hay huyện nhỏ trên địa bàn Triệu Châu đều có diện tích lớn hơn một quận lớn hay huyện lớn ở phía Nam. Đó quả thật là rất lớn. Những ngày sống ở trong thành, lúc đi trà lâu nghe kể chuyện, hắn cũng thường nghe những câu chuyện về Triệu Châu. Đạo sĩ cũng nghe được sơ qua về phong cảnh, con người, giang hồ, yêu ma, còn có cả rất nhiều chùa chiền dâm tà ở đây. Trong lòng hắn đã có tính toán, hắn bèn đưa tay ra bẻ một mảnh gỗ, trong số những cây củi tam hoa nương nương nhặt về, cho vào trong lửa đốt, sau khi đốt xong lại rút ra thổi vào một hơi, rồi mài trên đất một cái, thế là đã có một cây bút than củi nhọn hoắc. Tam hoa nương nương xoay đầu sang nhìn hắn chằm chằm. Vẻ mặt giống hệt như lúc nó biến thành mèo. Lúc nhìn thấy người bên cạnh có cử động khác lạ nào đó, hoặc có hành vi không bình thường, nó liền rời mắt nhìn sang, nhìn chằm chằm, hoặc là nghi ngờ hoặc là suy nghĩ. Tam hoa nương nương vô cùng thông minh, nhạy cảm hiếu học, nếu cảm thấy hành vi của người khác rất có đạo lý, đáng để học tập, nó sẽ âm thầm ghi nhớ. Nỗ lực để biến bản thân trở nên lợi hại như đạo sĩ. Soạt, đạo sĩ vẽ một đường cong cong lên bản đồ. Đó chính là hành trình sau này của hắn. Sùng sục, hơi nóng kết hợp mùi thơm nồng nặc tỏa ra từ trong nồi. Nước canh bên trong cũng đã trở nên đậm màu, nhìn vào thậm chí đã sánh lại, trong nước canh là miếng thịt gà lớn và từng sợi chăn ma. Chín rồi. Đạo sĩ quăng cuốn sách trong tay sang một bên, duỗi tay ra lấy bát và thìa. Chín rồi. Tam hoa nương nương cũng lập tức quăng cây củi mà mình lựa chọn tỉ mỉ qua một bên, động tác y hệt như lúc đạo sĩ quăng cuốn sách, sau đó nó cũng cầm cái chén nhỏ của mình lên. Đồng thời, nó cũng không quên ngẩng đầu lên nói với chim én ở trên cây. Chim én, ngươi có ăn không? Để dành cho ngươi một cái cánh gà. Phạch, phạch, phạch. Chim én vỗ cánh bay sang một cái cây khác. Tam hoa nương nương không thể hiểu nổi, nó không ngừng hướng ánh mắt ra bên ngoài. Tuy nhiên có nồi thịt lớn ở trước mắt nên nó cũng không để ý tới nữa. Nó lắc đầu, hai tay cầm cái chén nhỏ để sát vào nồi. Đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm đạo sĩ. Mỗi người một chén thịt gà, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn. Đạo sĩ gắp một tiếng, thổi một cái, sau đó bỏ thịt gà nóng hổi vào trong miệng. Con gà mái đã sống được vài năm. Vị tươi mới khỏi cần phải nói, chăn ma đặc sản địa phương cũng tươi ngon thượng đẳng. Tống Du nấu theo giống phương pháp địa phương, tuy nhiên có cho thêm vào chiếc lá quế thơm và bát giác, nước canh sánh lại trở nên sền sệt, đã vậy còn có màu vàng kim óng ánh, long lanh. Một miếng thịt kèm theo nước canh, hương vị kia đến thần tiên còn không bằng. Đặc biệt là lúc đi dã ngoại trong thời điểm tuyết tan như vậy, cho dù là hương vị hay nhiệt độ cũng đều khiến con người ta hài lòng. Phù, Tống Du rất muốn ở đây có một chén cơm trắng, hoặc là một nồi mì sợi nước. Cho dù là vào sợi bún hấp bên thành nồi cũng được, có thể tưởng tượng ra hương vị tuyệt vời sau khi hút một bụng nước canh no nê ăn kèm, với thịt và nấm. Một miếng thịt đi vào bụng, hắn lại nhìn sang tiểu nữ đồng. Tam hoa nương nương thấy thế nào? Tam hoa nương nương thấy ngon. Ngon là được. Tam hoa nương nương cảm thấy kỳ lạ. Sao thế? Hình như tam hoa nương nương càng ngày càng thích ăn món ăn của con người. Một tay tiểu nữ đồng ôm chiếc chén trong ngực, một tay cầm đũa. Dừng động tác ăn cơm lại, sau đó nhíu mày, nghiêm túc nói với hắn. Trước đây, lần đầu tiên tam hoa nương nương ăn thức ăn của con người cảm thấy ăn cũng được, cho dù là quả hay cỏ đều thấy không ngon. Thịt thì ngon, nhưng cho dù là bỏ thêm rau hay nấm đều có mùi vị của thịt. Nhưng bây giờ ăn vào lại cảm thấy không giống nữa. Vậy à? Đúng vậy. Như vậy à? Như vậy à? nhưng Tam Hoa nương nương trước giờ vẫn luôn thích ăn chuột, Tống Du nói với tiểu nữ đồng. Đương nhiên, tiểu nữ đồng nghiêm túc gật đầu. Thịt chuột ngon biết nhường nào. Sao có thể không thích ăn thịt chuột được chứ? Mèo là sắt, chuột là thép, một bữa không ăn chuột liền thấy ngứa ngáy trong lòng. Tống Du lại quay đầu sang nhìn nó. Tam Hoa nương nương đứng lên cho ta xem. Tam Hoa nương nương đứng lên cho ông xem. Tiểu nữ đồng ngoảnh đầu sang nhìn hắn, mặc dù nghi ngờ nhưng nó vẫn cầm chén đứng lên, vừa đứng vừa tiếp tục ăn thịt vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Hình như Tam Hoa nương nương đã cao lên một chút. Đã cao lên một chút. Ta cảm thấy vậy. Cao lên từng nào? Một chút thôi, hoặc là nhiều hơn một chút, cụ thể từng nào phải để về lại trường kinh mới biết được. Tống Du cười với nó. Hy vọng bức tường kia vẫn còn. Chắc chắn cao hơn rất nhiều. Có lẽ vậy. Đạo sĩ lại cười, tiếp tục ăn thịt. Mặc dù hôm nay chỉ đi được nửa ngày nhưng hắn cũng không đi tiếp nữa. Một người một mèo hoàn toàn không thể ăn hết con gà mái nặng mấy cân chỉ trong một bữa. Nói không chừng đêm nay có ăn thêm bữa khuya cũng không ăn hết. Hơn nữa, đây còn là một nồi canh gà hầm đầy ắp, trong nồi có rất nhiều nước, nên không thể mang theo di chuyển được, chỉ e phải đến sáng ngày mai mới ăn hết. Lúc này chợt có chút hoài niệm Ngô Nữ Hiệp, hoặc là Thư Đại Hiệp, người luyện võ có khẩu vị tốt, nếu bọn hắn có mặt ở đây, chỉ một lát là có thể ăn hết. Hôm nay sẽ qua đêm ở nơi này. Vừa hay, đạo sĩ nhìn về phía xa xa. Phía xa là một cánh rừng trúc, hắn có mang theo gạo, đợi lát nữa sẽ đi chặt ống trúc. Tuy nhiên nồi đang được sử dụng, nhưng chờ tới sáng mai sẽ có thể nấu được một bữa cơm lam. Dù sao hành trình phía trước cũng chậm rãi, không cần gấp gáp, chỉ cần từ từ chăm sóc kỹ sở thích của mình, chậm rãi mà đi. Như vậy mới tự do. Soạt, gió xuân lật cuốn sách ra. Một tấm bản đồ vừa hay rơi xuống đất. Bản đồ chỉ là đại khái, tuyến đường cũng vẽ sơ lược, vòng một vòng quanh Triệu Châu, gần như tạo thành một vòng tròn mở, vòng tới Hàn Châu, hướng về phía Quang Châu. Xuân đi hạ tới, Triệu Châu vẫn mát mẻ như vậy. Bên trong trà lâu ở huyện Mặc Trúc, có lẽ bởi vì là mùa hè nên việc kinh doanh của trà lâu đã khởi sắc lại, thiếu niên cuối cùng cũng đã có thể rảnh rỗi đi tới cửa trà lâu lần nữa. Hắn vẫn không dám đi vào bên trong, chỉ đứng ở ngoài cửa trà lâu với những người trông có vẻ bần cùng, hoặc người có tính cách keo kiệt. Hắn thò đầu nhìn vào bên trong, tai vểnh lên. Ông chủ trà lâu cũng biết hắn, biết thiếu niên này mệnh khổ, không cha không nương, mặc dù hắn đứng ở ngoài nghe kể chuyện nhưng không gây cản trở. Mặc dù y phục hắn cũ rách nhưng không bẩn không thối, không có ảnh hưởng quá lớn. Có đôi khi, trong quán cần vận chuyển thứ gì đó, chỉ cần ông chủ trà lâu đến hỏi hắn một câu hoặc đưa mắt nhìn sang hắn, thiếu niên này cũng không tiếc bỏ sức giúp đỡ, vì thế ông chủ thường sẽ không đuổi hắn đi. Ông chủ khách điếm bên cạnh lại không giống vậy. Mặc dù ông chủ khách điếm tính tình keo kiệt, không nỡ bỏ tiền ra, nhưng hắn lại là hàng xóm của ông chủ trà lâu, nên hai bên cũng có tình cảm với nhau. Lúc khách ở trà lâu ít, hắn còn có thể vào trong ngồi. Lúc đông khách, hắn cũng có thể không chút hoang mang rời cái ghế ra ngồi ngoài cửa, đãi ngộ hoàn toàn khác với những kẻ nghèo nàn ngoài kia. Thanh phong bảo kiếm, cưỡi thanh ngưu, kho tàng câu chuyện của Thuyết Thư Tiên Sinh không nhiều, kể tới kể lui cũng chỉ có mấy câu chuyện đó, vòng tới vòng lui lại quay về câu chuyện vị thần tiên cao nhân hàng yêu trừ ma ở trong quân đội phương Bắc năm ngoái. May mà Thuyết Thư Tiên Sinh có tài năng tuyệt vời, giọng kể du dương trầm bổng, cho dù người đã từng nghe qua câu chuyện này, khi nghe lại lần nữa vẫn cảm thấy đặc sắc. Đặc biệt là thời đại hiếm hoi các hoạt động giải trí như bây giờ. Thiếu niên vẫn nghe say sưa ngon lành. Ông chủ khách điếm thì xem như giết thời gian. Chỉ là lúc đang nghe, một hán tử giang hồ, cũng đứng ở ngoài cửa bên cạnh thiếu niên không khỏi giật nhẹ khóe miệng, hình như có hơi khinh thường. Nói năng bậy bạ gì thế? Giọng nói của hắn không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Không ít người bên trong trà lâu đều đã nghe thấy. Thuyết Thư Tiên Sinh hướng ánh mắt về phía hắn, hắn tự biết tính toán câu chuyện của mình có mấy phần thật giả. Hơn nữa hắn vốn là một người thuyết thư, không có đạo lý phản đối lại khách quan của mình, chỉ đành coi như không nghe thấy. Ông chủ trà lâu cũng hướng ánh mắt về phía hắn, nhưng thấy hán tử kia có cơ thể cường tráng, trên hông dắt theo côn sắt nên cũng không dám mở lời. Thế nhưng những người giang hồ nghèo ở ngoài cửa lại không chỉ có một mình hắn. Một người khác nghe vậy, trong lòng cảm thấy tò mò bèn nhỏ giọng hỏi. Huynh đài có cách nói nào khác chăng? Thiếu niên nhìn sang bọn hắn, cũng giỏng tai lên nghe. Chưa bàn tới cách nói gì khác, chỉ là tửu gia mới từ Hòa Châu tới đây, có nghe được tin tức truyền tới từ Ngôn Châu, nhưng không hề giống như lão đầu này kể. Nói thế nào? Thần tiên râu tóc bạc phơ ở đâu ra? Thanh ngưu, ấu hổ từ đâu ra? Thanh phong bảo kiếm lại ở đâu ra? Chưa từng nghe nói. Đều chưa bao giờ nghe tới. Lão đầu này hoặc là tự biện chuyện, hoặc là không biết từ đâu nghe được một vài lời đồn không đúng sự thật. Như vậy không phải là nói bậy à? Hán tử nói chuyện, nước bọt bay tứ tung. Phàm là những người ở Hòa Châu, Quang Châu cách Ngôn Châu khá gần đều biết rằng, vị thần tiên cao nhân giúp Trần tướng quân trừ yêu hoàn toàn không hề có dáng vẻ như lão đầu này nói. Mời huynh đài kể thử. Nghe nói vị thần tiên kia hiển linh dưới hình dạng một đạo sĩ trẻ tuổi, trông chừng hơn 20 tuổi, cũng không có thanh ngưu gì cả mà chỉ là một con ngựa tảo hồng gầy còm. Hắn cũng không mang theo ấu hổ gì mà chỉ là một con mèo tam hoa xinh đẹp, nghe nói là do một vị tinh tú trên trời biến thành. Càng không có thanh phong, bảo kiếm gì cả mà chỉ nghe nói đạo sĩ kia chống một cây gậy trúc. Hán tử giang hồ nhếch miệng cười một tiếng. Tới Quang Châu, câu chuyện này bị truyền đi càng ngày càng giả. Tuy nhiên, trong suốt quãng đường ta đã đi, lần đầu tiên tử gia ta nghe được câu chuyện giả tới mức này. Lúc nói chuyện, hán tử giang hồ cũng để ý tới phản ứng của mọi người. Đặc biệt là Thuyết Thư tiên sinh và hai người ngồi ở bên trong có vẻ như chính là chủ trà lâu này, còn cả những người khách cũ bên trong. Mặc dù hắn không bỏ tiền nghe chuyện, nhưng hắn cũng không cần mặt mũi. Nếu người khác lên tiếng quát hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn chỉ thấy Thuyết Thư tiên sinh sững sờ ngay tại chỗ. Hai người có dáng vẻ như chủ quán kia cũng sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn về phía hắn, biểu cảm dần dần trở nên đờ đẫn. Còn trên mặt mấy người ngồi gần Thuyết Thư tiên sinh nhất, trông có vẻ như khách hàng cũ lại lộ ra nghi ngờ và suy nghĩ. Sau đó bọn hắn không nhịn được cúi đầu xuống, bàn tán xôn xao với những người bên cạnh. Tên tiểu tử bên cạnh cũng ngây người y hệt như vậy. Vậy vị tiên sinh đó tên là gì? Lúc ở Hòa Châu, hình như nghe nói vị tiên sinh này họ Tống hay gì đó. Ra khỏi Hòa Châu, cách nói nào cũng có. Có họ Lưu, có cả họ Trương, còn có cả cùng họ với lão hoàng đế. Ta cũng không rõ đâu là thật đâu là giả, phần lớn đều là giả hết. Hắn vừa dứt lời, hai người nghi là chủ quán và cả tên tiểu tử bên cạnh hắn lập tức ngây người. Cũng ngay lúc này, ở Hàn Đô, Hàn Châu, cũng là một tửu lâu, cũng có Thuyết Thư tiên sinh đang kể chuyện. Kể về chuyện võ lâm trong giang hồ. Nếu hỏi gần đây, chuyện lớn nhất trong giang hồ là gì, không phải là một kỳ đại hội sông Liễu Giang mới, mà là kiếm khách tuyệt thế thứ nhất phàm dùng võ nhập đạo. Chuyện trên giang hồ có người dùng võ nhập đạo lần trước đã là chuyện của hơn trăm năm trước. Nếu hỏi trăm năm là bao lâu? Ha ha! Đối với những người ở tầng dưới cùng trên giang hồ mà nói, giữa 100 năm trước và 500 năm, 1000 năm trước cũng không khác nhau gì mấy. Mấy đời trôi qua, mặc dù trên giang hồ không ngừng đồn thổi truyền thuyết về những đại tông sư dùng võ nhập đạo, bọn hắn lợi hại ra sao, thần kỳ ra sao, có thể giết thần, cũng có thể trừ yêu, nhưng thực tế từ lâu đã không ai biết dáng vẻ thật sự của vũ nhân giang hồ dùng võ nhập đạo kia ra sao nữa. Đó là một tông sư võ đạo mới, cũng là một truyền thuyết mới trên giang hồ. Một năm, thứ nhất phàm đi khắp Quang Châu, nếu nói tất cả yêu ma làm loạn ở Quang Châu đều bị giết vốn là điều không thể, nhưng 10 con cũng đã có 8 con chết dưới kinh lôi kiếm của thứ nhất phàm. Nếu hỏi thứ nhất phàm đã làm như thế nào? Các vị phải biết rõ, trước khi kinh lôi kiếm thánh thứ nhất phàm dùng võ nhập đạo kia đã đi lâu, làm những gì, liền biết được thói quen này của hắn tới từ đâu, phải bắt đầu kể từ chuyện yêu ma tàn phá bừa bãi Hòa Châu từ 2 năm trước. Ở trên đài, Thuyết Thư tiên sinh bắt đầu kể về sự tích khi kinh lôi kiếm thứ nhất phàm, có danh xưng là kiếm thánh kia còn ở Hòa Châu. Ở bên dưới, có không ít người đang nghe cũng thì thầm nói chuyện. Phải nói rằng Thuyết Thư tiên sinh này phải học hỏi Đồng tiên sinh. Bây giờ, Đồng tiên sinh không có ở đây nên mới đổi thành vị tiên sinh này, cho dù ta có nghe thế nào cũng thấy buồn ngủ. Ai nói không phải chứ? Đồng tiên sinh đó chính là tài nghệ gia truyền, cho dù có kể về Vương Đại Thẩm hàng xóm lấy gạo nấu cơm ta cũng thích nghe. May mà Đồng tiên sinh đã quay về. À đúng rồi. Các ngươi có nghe nói nửa cuối năm ngoái Đồng tiên sinh đã đi đâu không? Ai ra? Đám người lập tức lấy lại tinh thần. Mặc dù bọn hắn đang nói chuyện phiếm, nhưng cũng vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm, vừa nghe câu chuyện của tiên sinh ở trên đài. Nhưng khi nói tới đây, cả bàn người đều bắt đầu cảm thấy hứng thú, không khỏi cúi đầu xuống, giáp mặt nói chuyện với nhau. Nghe nói Đồng tiên sinh đã đi Việt Châu, tới phía bắc của Việt Châu tìm thần điểu trong truyền thuyết kia rồi. Thật hay giả thế? Không phải 20 năm trước, sau khi người Tây Bắc tiến đánh Việt Châu, nơi đó đã không còn người nữa rồi à? Nghe nói khắp nơi đều là yêu ma. Không phải còn có cả Bạch Ngưu Đại Vương gì đó giao đất nuôi người nữa à? Lừa ai đấy? Này, người ta kiếm sống bằng nghề này, đương nhiên tin tức kinh thông. Nghe nói yêu ma ở Việt Châu đã bị ông trời xử lý từ lâu rồi, Bạch Ngưu Đại Vương đó cũng đã bị thần tiên trên trời đánh chết, thần tiên hưởng thụ hương hỏa sao có thể để mặc yêu ma làm loạn được chứ? Nếu không phải như vậy, sao Đồng tiên sinh dám đi tới đó? Thật sự đã đi rồi à? Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng nghe Đồng tiên sinh nói không giống giả. Nghe nói Đồng tiên sinh vốn là người Việt Châu, mười mấy năm trước chạy nạn tới đây, có lẽ cũng quen thuộc đường đi. Đám người trò chuyện riêng, nói rất say sưa ngon lành. Bàn bên cạnh cũng có người bị bọn hắn hấp dẫn tầm mắt. Vậy Đồng tiên sinh có tìm được thần điểu không? Nghe nói đã nhìn thấy. Thần điểu có dáng vẻ ra sao? Sao mà ta kể ra được, chuyện này phải để Đồng tiên sinh tự mình nói ra mới đặc sắc, không phải nói ở phía Bắc Việt Châu chứng khí trùng trùng, con người chỉ cần hít vào một hơi sẽ bị choáng váng hoa mắt, ở lâu hơn chút nữa sẽ sinh bệnh, không tìm thấy đường đi à? Điều này do chính Đồng tiên sinh tự nói lúc trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng tiên sinh tự có cách riêng. Có lý. Một nam tử để dâu nói. Nghe nói Đồng tiên sinh không chỉ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mà còn chuẩn bị trong trường hợp hắn không thể quay về. Hắn cũng thật sự suýt chút nữa không thể về lại được, còn gặp được kỳ ngộ. Kỳ ngộ gì? Mấy ngày trước, Đồng tiên sinh đã kể một lần rồi. Tuy nhiên dường như hắn không thích nói chuyện của mình. Lần trước cũng do chúng ta năn nỉ hắn mới kể một lần. Nam tử có bộ râu thon nhọn nói, nghe nói sau khi Đồng tiên sinh đi vào Thanh Đồng Lâm thì bị mất phương hướng, ngày đông chí, sau khi nhìn thấy thần điểu lại có tuyết lớn, hắn thiếu chút nữa bị chết cóng. Lúc mơ mơ màng màng thì có người cứu hắn, nói chuyện với hắn, sau khi tỉnh dậy, trên người hắn toàn là lông hươu. Sau đó hắn lại gặp được một vị thần tiên, các ngươi đoán xem vị thần tiên đó là ai? Là vị thần tiên nào? Chính là vị ở trong quân đội phương Bắc kia. Nam tử kể lại sinh động như thật, giữa mi tâm của hắn cũng có mấy phần hào hứng, rõ ràng tin tưởng vào lời của Đồng tiên sinh. Nửa cuối năm ngoái, Đồng tiên sinh đã gác lại công việc ở Trà Lâu, khởi hành đi tới Việt Châu, lúc ấy tin tức ở phương Bắc vẫn chưa được truyền tới, đương nhiên Đồng tiên sinh cũng không biết tới vị thần tiên cao nhân kia. Nghe nói, vị thần tiên kia vốn đi từ Trường Kinh, vượt qua Hòa Châu tới Ngôn Châu rồi lại tới biên cảnh, đi du lịch khắp nơi, lúc đấy không phải chiến tranh vừa mới kết thúc à? Có lẽ khi vị thần tiên đó đi từ Ngôn Châu tới Việt Châu, vừa đúng lúc đi qua nơi đó, lúc ấy mới cứu được Đồng tiên sinh. Huyền diệu như vậy à? Cho dù là người ngồi cùng bàn, hai người ngồi ở bàn bên cạnh đều chưa bao giờ nghe thấy chuyện này, lúc này mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Nghe Đồng tiên sinh nói, trước đó hắn đã được hưu cứu, sau lại gặp được thần tiên, hắn còn cho rằng mình sắp chết cóng, trước khi chết mới mơ mơ màng màng nằm mộng. Cho dù sau này đã ra khỏi Thanh Đồng Lâm, lại mất rất nhiều thời gian để đi qua toàn bộ Việt Châu, thậm chí đến khi về lại Việt Châu vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, không thể tin nổi, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Mãi đến khi về lại Việt Châu, gặp lại những người quen thuộc, nói chuyện với mọi người, lúc đó hắn mới giống như bỗng nhiên bừng tỉnh, ngây ngốc một hồi lâu. Không bao lâu sau, ông chủ Trà Lâu bèn mới hắn về kể chuyện lại, lúc hắn định kể chuyện mới nghe được tin truyền tới từ phương Bắc, hắn mới phát hiện ra, vị thần tiên đã cứu hắn cũng chính là... Vị thần tiên đã giúp trấn Bắc quân của chúng ta diệt trừ yêu ma ở Tái Bắc, trong truyền thuyết. Điều này, mọi người nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều là khách nhân cũ của Đồng tiên sinh, không tiện ở ngay tại đây nói Đồng tiên sinh bịa chuyện. Tuy nhiên, lúc này nghe thấy điều đó, trong lòng vẫn không tin tưởng. Đồng tiên sinh hơn phân nửa là đang bịa chuyện. Hắn bịa ra câu chuyện này, thứ nhất là, để lừa gạt mọi người tại sao suốt nửa năm nay hắn lại biến mất không thấy tăm hơi. Thứ hai nói không chừng có thể thu hút nhiều người tới ủng hộ hơn. Ha! Nam tử có bộ râu thon mảnh cười nói. Chuyện như vậy quả thật khiến người ta khó mà tin được, chứ không nghe ta kể đương nhiên sẽ không tin. Tuy nhiên nếu mọi người nghe tự mình Đồng tiên sinh nói, dù sao mọi người đều đã biết Đồng tiên sinh am hiểu đạo kể chuyện, ngẫm lại có lẽ mọi người sẽ tin đó là thật. À đúng rồi, nghe nói thời gian trước có một sĩ tử vì ngưỡng mộ danh tiếng, nên mới tới tìm Đồng tiên sinh, nghe Đồng tiên sinh kể suốt một canh giờ. Nói câu chuyện này kỳ diệu, thú vị, muốn viết lại thành sách. Đám người vẫn mở to hai mắt ra, cảm thấy thật thần kỳ, lại không dám tin. Mãi cho tới khi một giọng nói truyền tới từ bên cạnh. Chư công hà tất phải tranh luận chuyện này là thật hay giả. Người nói chuyện là một nam tử ngồi cùng bàn có dáng vẻ hơi mập mạp, có bộ râu quai nón, chỉ thấy hắn vuốt râu cười nói. Ta nói, câu chuyện này có phần kỳ diệu, thú vị, chẳng phải bởi vì khó mà phân biệt được thật giả hay sao? Đúng thế. Sĩ tử ở trong thành kia cũng nói như vậy. Có lý. Đám người đồng loạt phụ họa. Tuy nhiên, chuyện gặp gỡ thần tiên này quả thực vô cùng thú vị. Đợi Đồng tiên sinh kể xong đoạn này, ta phải mới hắn kể lại thêm một lần nữa mới được. Đúng đúng đúng. Trùng hợp, Đồng tiên sinh ở trên đài cũng đã kể tới đoạn kết. Nếu như lúc đầu, trên giang hồ vẫn còn tranh luận chuyện kinh lôi kiếm thứ nhất phàm, kia có phải đã thật sự dùng võ nhập đạo hay không, thì từ sau khi thứ nhất phàm xuất hiện ở đại hội Liễu Giang, năm nay đã có thể kết luận được. Hiện tại, Thứ Nhất Phàm đã quay về Quang Châu lập môn phái riêng, ngay tại Vụ Sơn, Quang Châu, lấy tên là Kinh Lôi Kiếm Phái, không biết đã có bao nhiêu người ngưỡng mộ mà tìm tới. Kể xong hắn liền vỗ bàn, nội dung lần này coi như đã kết thúc. Đám người ngừng lại một hồi, đưa mắt nhìn nhau, sau đó ai nấy đều lập tức thi nhau nói chuyện, hỏi có phải Đồng tiên sinh đã thật sự tới Việt Châu, nhìn thấy thần điểu, gặp được thần tiên hay không, gương mặt Đồng tiên sinh hiện lên vẻ lúng túng, nhưng vẫn có sao nói vậy. Đám người lại yêu cầu hắn kể tỉ mỉ một lượt. Đồng tiên sinh quả thực rất khó xử. Mặc dù thuyết thư là công việc gia truyền của nhà hắn, hắn cũng rất am hiểu kể chuyện. Nhưng từng đời nhà hắn chẳng qua cũng đều kể chuyện của người khác mà thôi. Mãi cho đến khi bản thân hắn thực sự đã đi vào bên trong một câu chuyện kỳ lạ, đã vậy còn có đông đảo khách nhân ồn ào đòi hắn kể chuyện như mọi khi, việc tự kể lại chuyện của mình khiến hắn cảm thấy khó xử. Nếu sớm biết sẽ như vậy, hắn sẽ không nói chuyện này ra, chỉ cất giữ ở trong lòng. Đợi khi nào hắn có con cháu hoặc truyền nhân mới kể cho bọn chúng nghe, nhiều năm sau đó, bọn chúng sẽ kể lại chuyến kỳ ngộ này của phụ thân hoặc sư phụ mình. Đồng tiên sinh mau kể đi, ta mới đồng tiên sinh uống một chén trà thượng hạng của Mai Nhi Quan. Đồng tiên sinh lộ vẻ bất đắc dĩ, âm thầm thở dài. Mọi người thấy hắn đã thả lỏng bèn không ngừng thúc giục hắn. Thế nhưng ngay lúc này, ánh mắt đồng tiên sinh chợt nhìn qua, không biết hắn nhìn thấy gì, cả người hắn lập tức sững sờ. Hắn mở to mắt ra giống như không dám tin, sau đó lập tức chạy ra ngoài, bước đi lảo đảo, hất đổ cả chén trà ở trên bàn. Chén trà vỡ rơi xuống đất, nước chảy lênh láng. Đám người lập tức sững sờ, không hiểu nguyên do. Có người đứng lên, nhìn sang thăm dò. Liền nhìn thấy ở góc đường xa xa có một con ngựa đi qua, là một con ngựa tảo hồng, thấp thoáng nhìn thấy một góc áo bào ở phía trước, nhưng rất nhanh đã đi mất không nhìn thấy nữa. Nhưng ở phía sau còn có một con mèo tam hoa. Nó dừng lại ở ven đường, cúi đầu xuống không biết đang ngửi thứ gì. Một lúc sau, ngửi xong cảm thấy không thú vị, thế là nó bèn chạy theo sau. Đồng tiên sinh giống như phát điên, chạy nhanh về hướng bên không. Trên đường không biết đã đụng trúng bao nhiêu người. Đám người sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, có một số người tính tò mò nặng cũng đuổi theo sau. Đến cả ông chủ trà lâu cũng không biết nguyên do. Chừng hai khắc sau, những người cũng đuổi theo Kyo cùng đồng tiên sinh quay trở về. Vẻ mặt của những người đó không giống nhau, còn đồng tiên sinh thì mất hồn mất vía. Mọi người hỏi hắn tại sao lại thất thố như vậy. Một lúc lâu sau, đồng tiên sinh mới thở dài nói, lúc nãy hình như hắn đã vô tình nhìn thấy vị thần tiên Kyo, chỉ là lúc hắn nhìn thấy, đối phương đã đi tới bên kia đường, thế là hắn vội vàng đuổi theo. Biểu cảm này của hắn không giống giả. Đám người vội vàng hỏi hắn có đuổi kịp không, sao mà đuổi kịp được. Đồng tiên sinh chỉ thở dài một hơi. Đám người chỉ lại đành đưa mắt nhìn nhau. Nam tử có bộ râu thon mảnh Kyo vuốt râu cười nói. Nếu như để sĩ tử trong thành nghe thấy, chỉ e câu chuyện lại được thêm một đoạn nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.